Tốc độ của bọn họ thả không tính là rất nhanh, nhưng là không chậm, chớp mắt một cái chính là ước chừng nửa giờ thời gian trôi qua. Sau nửa giờ, giờ khắc này, phía trước một ngọn núi linh chuyện sau tới ánh sáng óng ánh phát sáng, phóng tầm mắt nhìn tới, có một đoàn thần quang bảy màu ở đó phương sơn lĩnh sau chìm nổi, khiến cho chu bờ vạn đạo thần phục, khiến cho người rung động. Chương 1430, tìm được thập phương thiên vực. Thất thải quang nguyên chỉ có to như nắm tay, nhưng lại phảng phất là một người vô địch thần đế, khiến cho vạn đạo trở nên thần phục. Lâm Thiên đứng xa xa nhìn này một dạng thần quang bảy màu, trong mắt lúc này vạch qua một vệt trong vắt tinh mang. Ở cái này mảnh nhỏ thôn tiên trong cốc kiếm hồn mảnh vụn, rốt cuộc tìm được. Cũng trong lúc đó, bên cạnh Tử Lân hung mãng đồng tử chợt co rút nhanh, lộ ra vẻ kinh ngạc, ở thấy này một dạng thất thải quang nguyên trong nháy mắt liền dâng lên một cổ cảm giác kinh hãi, nhìn thấu này một dạng thần quang không giống tầm thường, quá mức không bình thường rồi. Giống như thiên địa chi nguyên. Mà kinh ngạc nhất không ai bằng Khương Lạc Lạc, nhìn phía trước thất thải quang nguyên, trực tiếp cặp mắt trợn tròn, đó là nàng tự thông hàng tình khu vực ngoại ý muốn tiến vào viên này tử diễn cổ tình, nhà thông hàng tình trên có một đoàn kỳ dị thần quang bảy màu, bài xích hết thảy, áp chế đại đạo, nàng trên cổ dây chuyển chính là nàng tổ ra ra ở cùng đất cổ kia bên trong thần quang bảy màu phụ cận lấy được một khối đặc thù kim loại chế thành, nắm giữ tác dụng vô cùng kỳ diệu, mấy lần trợ giúp nàng tránh tử vong. Nàng không nghĩ tới, lúc này, lại ở cái này địa phương gặp được lại một dạng thần quang bảy màu. Cùng thông hàng tinh lên chỗ kia cổ địa bên trong thần quang bảy màu hoàn toàn là giống nhau như lúc, cùng chất đồng nguyên. Chuyện này, nàng trợn mắt, mặt đầy vẻ khó tin. Tiên bối, tự nhiên, các ngươi ở nơi này chờ ta đi vào tay nó, sau đó rời đi. Lúc này, Lâm Thiên thanh âm của vang lên. Lời này vừa ra, Tử Lân hung mãng cùng Khương Lạc Lạc tất cả giật mình. Trước ngươi nhắc tới muốn tới nơi này lấy đồ vật, cái vật kia, chính là chỗ này một dạng thần quang bảy màu. Khương Lạc Lạc giật mình. Ừ. Lâm Thiên nói, hắn không có dấu dếm, dứt lời sau trực tiếp bước, trong nháy mắt bước ngang qua mấy trăm trượng xa, xuất hiện ở phía trước trên dãy núi. Cơ hồ là hắn vượt đến này phương sơn lĩnh lên trong nháy mắt, núi non trùng điệp sau khi, lớn chừng quả đấm thất thải quang nguyên run lên, tản ra thất thải ánh sáng màu mang trở nên càng đậm một ít, giống như có ý thức như vậy, chủ động hướng nhích lại gần hắn. Một màn như thế, khiến cho Tử Lân hung mãng cùng Khương Lạc Lạc lại vừa là kinh hãi, nhất là Khương Lạc Lạc, gương mặt không tưởng tượng nổi. Chuyện này, nàng con ngươi thiếu chút nữa không chừng ra ngoài. Nàng vốn là nhà thông hàng tình khu vực, nơi đó có đến cùng cái này địa phương thất thải quang nguyên giống nhau như lúc thần quang bảy màu, áp chế đại đạo, bài xích hết thảy, không người nào có thể đến gần, vĩnh hằng cảnh tột cùng cường giả cũng không được, thậm chí ban đầu có người mang theo chân tiên khí đi cũng vô dụng, nhưng là bây giờ, ở cái này địa phương, một đoàn giống nhau như lúc thất thải quang nguyên ở phía trước, Lâm Thiên lấy bất hủ sơ kỳ tu vi đến gần, này một dạng thần quang. Nhưng là không chút nào bài xích, lại chủ động đến gần. Ông, xa xa, thất thải quang nguyên ông minh, đan vào thất thải ánh sáng càng nóng rực, nương đến Lâm Thiên bên người, với Lâm Thiên trước người chìm chìm nổi nổi. Nó giống như thiên địa nguồn sáng, cũng không có tản mát ra rất mạnh khí tức, nhưng là, lại thật có thể áp chế hết thảy. Ở tại chu bờ, tất cả đại đạo đều tại thần phục. Lâm Thiên trong mắt đan dệt ra tinh mang, hắn không xa vạn dặm, tự ngân hà cổ tinh vực tốn thời gian sổ tái bước vào mảnh này tử diễn cổ tinh vực. Liền chính là vì khối này kiếm hồn mảnh vụn mà tới. Nhìn khối này kiếm hồn mảnh vụn, hắn hít sâu một hơi, ngay sau đó nâng lên tay trái, giữa lòng bàn tay kiếm văn lóe lên ánh sáng nhạt. Rồi sau đó, sau một khắc, lớn chừng quả đấm kiếm hồn mảnh vụn lôi kéo một cái thất thải sắc cái đuôi, vèo không có vào trong cơ thể hắn. Chủ động không vào trong cơ thể hắn. Xa xa, Khương Lạc Lạc lại vừa là cả kinh, Tử Lân hung mãng cũng là rung động. Trên dãy núi, Lâm Thiên đứng nghiêm ở đỉnh núi. Kiếm hồn mảnh vụn tiến vào trong cơ thể không vỡ tờ F6MZ hắn, thoáng một cái đi tới hắn thần thức hải bên trong, mà sau đó đến kỳ thức hải phần đáy thất thải thần kiếm cạnh, vây quanh thần kiếm toàn sau khi vòng vo một vòng, thẳng không có vào. Trong nháy mắt, thần kiếm rung một cái, có từng luồng thần quang bảy màu xuôi ngược mà ra, hướng Lâm Thiên thân thể các nơi đẩy ra. Lâm Thiên tự nhiên cảm ứng đến một màn này, cũng biết đây là tìm được kiếm hồn mảnh vụn sau một loại quà tặng, đối với lần này đã sớm là hết sức quen thuộc, lập tức không có chút gì do dự. Trực tiếp vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh, thật nhanh luyện hóa những thứ này thất thải ánh sáng. Trong lúc nhất thời, hắn tinh khí thần nhất thời bắt đầu leo lên, tu vi cũng là chậm rãi tăng trưởng. Như thế, chớp mắt một cái, ước chừng nửa canh giờ trôi qua. Sau nửa giờ, với cái này địa phương tìm được kiếm hồn mảnh vụn hoàn toàn cùng kỳ trong óc thần kiếm dung hợp vào một chỗ, khiến cho thần kiếm thượng có nhiều hơn phồn áo thần văn sáng lên. Cũng trong lúc đó, hắn tinh khí thần so với nửa canh giờ trước mạnh hơn, tu vi đạt tới bất hủ sơ kỳ ở giữa. Đây coi như là một cái phi thường khoa trương tiến bộ, dù sao, hắn bây giờ nhưng là ở vào bất hủ cảnh cái này trong tầng thứ, muốn ở nơi này đại cảnh giới trong khiến cho tu vi từ bất hủ sơ kỳ điểm giới hạn đạt tới bất hủ sơ kỳ ở giữa, độ khó có thể không phải người bình thường, một số người hao phí cả đời cũng vô pháp làm đến bước này, mà hắn, bây giờ vẹn vẹn nửa giờ liền làm đến. Hắn nắm quyền một cái, cảm giác thời khắc này chính mình so với nửa canh giờ trước mạnh mẽ hơn không ít, cuối cùng lấy thần niệm quét mắt thức hải phần đấy thất thải thần kiếm sau, thoáng một cái rời đi đứng người núi non trùng điệp nơi, trở lại Khương Lạc Lạc cùng Tử Lân Hung Mãng bên cạnh. Người cái tên này, đoàn kia thần quang bảy màu làm sao biết chủ động đến gần ngươi? Ngươi làm sao có thể dễ dàng như vậy vào tay đoàn kia thần quang bảy màu? Đây là vì cái gì ạ? Khương Lạc Lạc hỏi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Thông Hằng Cổ Tinh vực có một đoàn thất thải quan nguyên, ngay cả chống lên chân tiên khí vĩnh hằng cảnh cường giả cũng vô pháp đến gần, nhưng là cái này địa phương, một đoàn cùng Thông Hằng Tinh thượng phe kia thất thải quan nguyên giống nhau như đúc thần vật, vậy áp chế vạn đạo, nhưng lại là chủ động đến gần Lâm Thiên, rồi sau đó bị Lâm Thiên tùy tiện lấy đi, cái này làm cho nàng thật sự là không nghĩ ra, mặt đầy rung động. Tại sao? Lâm Thiên nói, bởi vì ta nhân phẩm tương đối khá. Khương Lạc Lạc trợn mắt, hiển nhiên đối với câu trả lời này rất không hài lòng. HTTP, nét Lâm Thiên cười to, lấy tới đây kiếm hồn mảnh vụn, tâm tình ngược lại tương đối khá. Ngay sau đó, hắn chăm sóc Khương Lạc Lạc cùng Tử Lân Hung Mãng, hướng thôn tiên ngoài cốc đi. Lúc này, cái này địa phương kiếm hồn mảnh vụn đã vào tay, đám người bọn họ không có lưu lại nữa cần phải. Hô! Thôn tiên trong cốc, âm phong từng luồng, thổi tới trên người có chút lạnh. Ba người từ trong cốc đi ra ngoài, bởi vì rất nhiều nguy hiểm địa phương đều là đã đi qua, cho nên, dọc theo đường cũ trở về đi ra quá trình liền liền tương đối thuận lợi một ít, cũng không có hao phí thời gian bao lâu, bắt đầu từ thôn tiên cốc nhảy đi ra ngoài. Những thứ kia đã vào tay, tiếp đó, tìm tiểu hữu nhắc tới kia viên sinh mệnh cổ tinh vị trí sao. Tử Lân Hung Mãng hỏi Lâm Thiên nói. Lâm Thiên giúp nó từ cổ tiên thần viên bên trong đi ra, nó đáp ứng Lâm Thiên hai chuyện. Một món trong đó chuyện là theo Lâm Thiên tiến vào thôn tiên cốc lấy một vật, một chuyện khác là giúp Lâm Thiên ở trong tinh không tìm ra một viên sinh mệnh cổ tinh tinh không tọa độ. Bây giờ, thôn tiên trong cốc gì đó Lâm Thiên đã vào tay, nó suy nghĩ giúp Lâm Thiên đem một chuyện khác cũng cho hoàn thành. Lâm Thiên nghe vậy, trong mắt thẳng hiện ra tinh mang, làm phiền tiền bối. Ngay sau đó, ngay tại thôn tiên ngoài cốc, hắn mang theo Khương Lạc Lạc, cùng Tử Lân Hung Mãng hướng cách Tử Diễn Tinh, đột phá Tử Diễn cổ tinh bên ngoài tự nhiên tinh thần bình chứng. Trực tiếp bước vào tinh không bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, tinh không hơi có vẻ hơi tối tăm, ngân mang lượn lờ, làm cho người ta một loại kỳ vi cùng mênh mông cảm giác. Tiền bối, phiền thoái. Lâm Thiên nói, phi thường cặn kẽ cùng Tử Lân Hung Mãng nói ra thập phương thiên vực kia viên sinh mệnh cổ tinh mặt ngoài đặc thủ. Lúc trước tự thập phương thiên vực đi ra sau, hắn ở trong tinh không nhìn ra xa rồi hành tinh cổ kia rất lâu, đáp lời bộ dáng rất rõ. Tử Lân Hung Mãng nghe vậy gật đầu, nửa bước chân tiên cấp thần thức trực tiếp tế đến cực hạn. Bàng bạc yêu lực mãnh liệt sôi sùng sục. Nó lấy mênh mông thần thức phối hợp với kinh người yêu tộc đại thần thông, ở trong tinh không tiến hành các loại các dạng suy diễn, ước chừng đi qua ước chừng sau 7 canh giờ, thoáng ngừng lại. Là hành tinh cổ này sao? Nó hỏi Lâm Thiên nói, tay trái mở ra, yêu mang hội tụ, đan dệt ra một viên hình tròn tinh thần. Viên này tinh thần màu sắc sặc sỡ, liền thể tích mà nói, xa vô pháp cùng Tử Diễn cổ tinh so sánh, nhỏ vô số lần, nhưng tinh thần ra nhưng là quang vụ mông lung. Có vẻ hơi kỳ huyễn. Lâm Thiên thấy Tử Lân Hung Mãng lấy yêu lực biến ảo ra viên này tinh thần, trong mắt nổi lên ánh sao trở nên nồng hơn. Đúng. Chính là nó. Hắn gật đầu nói. Tử Lân Hung Mãng gật đầu, cười nói, kia liền tìm được. Vừa nói, nó trong mi tâm lao ra một luồng thần thức, đem tìm được thập phương thiên vực tinh không tọa độ đánh vào Lâm Thiên thức hải. Nhận được Tử Lân Hung Mãng đánh vào tới thập phương thiên vực tinh không tọa độ, Lâm Thiên trong mắt tinh mang lại dày đặc mấy phần. Đa tạ tiền bối. Hắn lên tiếng nói cảm ơn. Giúp hắn ở trong tinh không tìm ra thập phương thiên vực hành tinh cổ kia tinh không tọa độ, đây là hắn tương trợ Tử Lân Hung Mãng rời đi cổ tiên thần viên trước đề ra hai điều kiện một trong, vốn là cũng không có tất yếu đạo tạ, nhưng hắn giờ khắc này vẫn là nói cảm ơn, bởi vì ban đầu rời đi thập phương thiên vực sau ngoài ý muốn mất đi trở về con đường, hắn một mực thật buồn bực, bây giờ Tử Lân Hung Mãng giúp hắn tìm ra thập phương thiên vực tinh không tọa độ, hắn lấy được trở lại thập phương thiên vực con đường, thật thật cao hứng. Tiểu Hữu khách khí. Đây là ta đáp ứng nên vì tiểu hữu làm chuyện, không đáng giá tiểu hữu nói cảm ơn. Tử Lân Hung Mãng cười nói, rồi sau đó lại hơi có chút hiếu kỳ, ngược lại tiểu hữu ngươi, tìm kia viên ngôi sao tinh không tọa độ là vì sao? Bởi vì ta là ở viên kia tinh thần bên trong đi lên con đường tu hành, thân nhân và bạn đều tại hành tinh cổ kia thượng, ban đầu bởi vì một trận ngoại ý muốn mà cách xa viên kia tinh thần, đồng thời ngay từ đầu cũng không biết kia viên ngôi sao tinh không tọa độ, cho nên trực tiếp liền mất đi trở về con đường, mấy năm nay luôn muốn trở về. Lâm Thiên đơn giản nói. Tử Lân hung mãng sáng tỏ, nguyên lai là như vậy. Nó vừa nói, lại nói, vậy, tiểu hữu bây giờ là dự định rời đi Tử Diễn cổ tinh, trở lại viên kia tinh thần đi. Đúng là như vậy. Lâm Thiên gật đầu. Lúc trước bởi vì ngoại ý muốn mà cách xa thập phương thiên vực, không biết trở về con đường, vô pháp trở về, ở trải qua nhiều năm như vậy thời gian sau, hắn rất tưởng niệm thập phương thiên vực các thân nhân và bạn môn. Đồng thời, bởi vì trận kia ngoại ý muốn khiến cho hắn cách xa thập phương thiên vực hành tinh cổ kia, hắn có thể tưởng tượng được, hắn ở thập phương thiên vực những người thân kia môn và bạn môn, những năm gần đây nhất định là mỗi thời mỗi khắc cũng đang lo lắng hắn, cho nên, lúc này tìm được thập phương thiên vực tinh không tọa độ, hắn muốn lập tức chạy trở về. Trước 1431, trước khi thập phương tiên đỉnh, ngoài ý muốn cách xa thập phương thiên vực, đã qua rất nhiều năm, bây giờ ở Tử Lân hung mãng dưới sự giúp đỡ tìm được thập phương thiên vực kia viên sinh mệnh cổ tinh tinh không tọa độ, Lâm Thiên thật cao hứng, dĩ nhiên là nghĩ, muốn, ngay đầu tiên chạy trở về. Tử Lân hung mãng hỏi bây giờ liền đi. Ừ, bây giờ liền đi. Lâm Thiên nói. Vừa nói, hắn lần nữa hướng Tử Lân hung mãng nói cảm ơn. Đối phương trợ giúp hắn đi thôn tiên trong cốc tìm kiếm hồn mảnh vụn cùng với trợ giúp hắn tìm ra thập phương thiên vực hành tinh cổ kia tinh không tọa độ, mặc dù cũng là bởi vì hắn ban đầu mang đối phương đi ra cổ tiên thần viên quan hệ, bất quá hắn như cũ rất cảm tạ. Hơn nữa, khoảng thời gian này, đối phương ở những phương diện khác cũng giúp hắn không ít việc. Tiểu hữu không cần khách khí, có thể gặp được đến tiểu hữu, là ta may mắn chuyện, không có tiểu hữu, cũng chưa có tương lai của ta, đem chọn đời bị vây ở phe kia cổ tiên thần viên bên trong. Cho dù đạt tới vĩnh hằng bất diệt cảnh, vậy cũng không có chút nào ý nghĩa. Tử Lân hung mãng mở miệng, nói, nếu như có thể mà nói, vốn định đi theo hộ tống tiểu hữu trở về cố thổ, bất quá, tiếp đó, ta phải được, phải, bế quan đánh vào chân tiên cảnh, đoán chừng bế quan sổ tái. Nó vừa nói, lộ ra mấy phần vẻ tiếc nuối. Lúc trước, nó vốn là một mực ở bế quan đánh vào chân tiên, bởi vì cảm ứng được đối trùng đánh chân tiên người có đại dụng cực tiên ngọc mà cưỡng ép xuất quan. Rồi sau đó lại theo Lâm Thiên trải qua rất nhiều chuyện, đã là đang trùng kích chân tiên cảnh bực này đại sự thượng trì hoãn rất nhiều thời gian, ảnh hưởng cũng không tiểu, bây giờ không thể trì hoãn tiếp nữa, nếu không sẽ có tổn hao nhiều. Tiền bối hảo ý, vạn bối tâm lĩnh, đã phiền toái tiền bối nhiều như vậy, tuyệt không có thể lại ảnh hưởng tiền bối đánh vào chân tiên cảnh. Lâm Thiên mở miệng, ngay sau đó lại cười nói, bất quá, lấy tiền bối tích lũy, hơn nữa thông linh cực tiên ngọc, nhất định có thể phi thường hoàn mỹ phá vỡ mà vào chân tiên cảnh giới. Lại, xông vào chân tiên cảnh sau, đồng cấp bên trong, xứng đáng vô địch. Hắn đó cũng không phải tân bốc Tử Lân hung mãng, mà là nói thật, thông linh cực tiên ngọc hiếm thấy trên đời, đối trùng đánh chân tiên cảnh người chính là báo vật. Tử Lân hung mãng luyện hóa thông linh cực tiên ngọc đánh vào chân tiên cảnh, tuyệt đối có thể công thành. Hơn nữa, một khi tiến vào chân tiên cảnh, chân tiên khí sẽ bởi vì cực tiên ngọc quan hệ vô cùng ngưng luyện, đồng cấp vô địch tuyệt đối có thể. Được, liền mượn tiểu hữu chúc lành. Tử Lân hung mãng cười nói, hy vọng còn có thể có cơ hội cùng tiểu hữu gặp lại sau. Vừa nói, nó liền giống như người bình thường, hướng Lâm Thiên đưa ra tay trái. Lâm Thiên cười một tiếng, đưa tay cùng Tử Lân hung mãng nắm nhau, ngay sau đó lòng ra. Tiền bối, gặp lại sau. Hắn cuối cùng với Tử Lân hung mãng nói lời từ biệt, rồi sau đó, trực tiếp mang theo Khương Lạc Lạc rời đi, hóa thành kim mang sông về phương xa. Tử Lân hung mãng nhìn Lâm Thiên cùng Khương Lạc Lạc phương hướng ly khai, cho đến hai người hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt. Mới vừa rồi là lui về phía sau rời đi, hướng Tử Diễn cổ tinh hạ xuống, đem ở Tử Diễn cổ tinh bên trong bế quan, để đánh vào chân tiên cảnh tầng thứ. Lâm Thiên cùng Tử Lân hung mãng tách ra, mang theo Khương Lạc Lạc, chớp mắt một cái liền cũng đã với trong tinh không đi ra rồi rất xa. Hắn thể ngoại giao đan dệt kim sắc thần quang, lấy nhựa che chở Khương Lạc Lạc tạc qua, dù sao, Khương Lạc Lạc tu vi chẳng qua là ngự không cảnh tầng thứ, còn xa xa không đủ để đạt tới ở trong tinh không tạc qua tầng thứ. Căn bản không chịu nổi trong tinh không áp lực. Lại nói, từ cái này địa phương đến ngươi chỗ ở viên kia thập phương cổ tinh, đại khái lên bao lâu thời gian tới? Khương Lạc Lạc hỏi Lâm Thiên nói. Nàng bây giờ mặc dù mới ngự không cảnh tầng thứ, nhưng nhà gia tộc nhưng là vô cùng cường đại, kiến thức rất rộng, đối với tạt qua tinh không chuyện như thế cũng không rất giật mình. Ban đầu nàng tổ gia liền mang theo nàng ở trong tinh không du ngoạn qua một đoạn thời gian. Khoảng cách Tử Diễn tinh vực còn cách hai mảnh cổ tinh vực, lấy tốc độ của ta coi là nửa đường nghỉ ngơi, đại khái 2 năm. Lâm Thiên nói, hắn hôm nay tốc độ, trên thực tế so với vĩnh hằng sơ kỳ cường giả cũng không kém bao nhiêu, nhưng tinh không thực sự quá mênh mông, muốn ở nơi này như vậy mênh mông trong tinh không đi ra Tử Diễn tinh vực, mặc nữa đi qua hai mảnh xa lạ cổ tinh vực lấy đạt tới thập phương thiên vực kia viên sinh mệnh cổ tinh, trong lúc này khoảng cách nghiễm nhiên chính là một cái thiên văn sổ tự, tất nhiên phi thường hao phí thời gian. Mà một phương diện khác, tinh không bích lũy phi thường vững chắc, muốn ở trong tinh không xé nát ra tinh không lối đi tới vượt khoảng cách xa tạt qua di động, lấy hắn hôm nay tu vi là vô luận như thế nào cũng làm không được, ngay cả là vĩnh hằng cảnh bất diệt cường giả cũng không có như vậy năng lực, phải có xé nát ra tinh không lối đi năng lực, tối thiểu cũng phải đạt tới chân tiên cảnh. Lúc trước tổ gia gia dẫn ta đến trong tinh không chơi qua, bất quá dừng lại dài nhất thời gian cũng liền mới 7 ngày mà thôi, bây giờ muốn ở trong tinh không tạt qua 2 năm, suy nghĩ một chút còn thật có ý tứ. Khương Lạc Lạc nói, Lâm Thiên Nga âm thanh, không nói gì nữa, tốc độ rất nhanh, giống như kim sắc nhanh như tia chớp ở trong tinh không tạt qua. Đương nhiên, bởi vì từ nơi này đạt tới thập phương thiên vực yêu cầu ở trong tinh không tạt qua thượng đại khái thời gian 2 năm, cho nên, hắn cũng tịnh không phải chỉ là đơn giản ở trong tinh không di động, mà là một bên hướng thập phương cổ tinh đi, một bên dẫn động tinh không bổn nguyên lực tu luyện, giống như đã từng tự trái đất đi đến tử diễn cổ tinh lúc như vậy, tinh khí thần từng luồng chậm chạp tăng trưởng. Như thế, 2 năm thời gian vội vã rồi biến mất. Ngày này, hắn mang theo Khương Lạc Lạc bước ra một mảnh xa lạ tinh vực, sau đó không lâu đi tới một viên to lớn tinh thần trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, hành tinh cổ này phơi bày tiêu chuẩn hình tròn, màu sắc sắc sỡ, quang vụ mông lung, giống như là ở che cái gì tựa như, làm cho người ta một loại kỳ huyễn cảm giác. Trở về rồi. Nhìn viên này màu sắc sặc sỡ đại tinh, Lâm Thiên cặp mắt sáng lên, hiện ra từng luồng sáng chói tinh mang. Hành tinh lớn này, bất ngờ chính là thập phương thiên vực. Từ ban đầu bị tinh không triều tịch cuốn vào mà ngoài ý muốn cách xa thập phương thiên vực, thời gian đã qua 10 năm, 10 năm sau, ngày này, hắn rốt cuộc lần nữa tìm về đến nơi này. Đây chính là ngươi nói kia thập phương thiên vực. Khương Lạc Lạc quan sát trước mắt hành tinh cổ này hỏi. Lâm Thiên gật đầu, đúng. Nhìn viên này thập phương cổ tinh, hắn hít sâu một hơi, nhắc nhở Khương Lạc Lạc chú ý, ngay sau đó vừa xài bước ra, phá vỡ thập phương thiên vực bên ngoài tinh thần bình chướng, trong chiều trong hạ xuống. Này sau khi, đảo mắt mà thôi, hắn mang theo Khương Lạc Lạc xuyên qua này viên ngôi sao bình chướng, xuất hiện ở tinh thần nội bộ. Không chung một mảnh xanh thảm, nhìn xuống đi là một mảnh bát ngát bình nguyên thế giới, chính là thập phương thiên vực đệ thập thiên vực. Hắn lấy bất hủ cảnh thần niệm quét qua phương này bắt ngát thiên vực, phát hiện mảnh này thiên vực cùng hắn ở 10 năm trước đăng lâm đi lên lúc một thành không biến, không có núi đồi, không có con sông, chỉ có nơi nơi xanh bụi cây. Bất đồng duy nhất là, lúc này hắn ở mảnh này thiên vực trong phát hiện không ít bóng người, không phệ mì ở khu vực khác nhau trong đang yên lặng tu luyện, thực lực đều không yếu. Bất quá, mặc dù thực lực của những người này phần lớn đều không yếu, nhưng hơn 90% người nhưng là đều không có có thể bước vào mảnh này thiên vực tu vi. Hiển nhiên là bị khắc cường giả tự tầng dưới thiên vực che chở dẫn vào đến mảnh này thiên vực tới. Ban đầu ta giải phong mảnh này thiên vực sau, đạt tới chuẩn đế trở lên người chính là liền có thể phá vỡ mảnh này thiên vực bình chướng tiến vào trong này, kia sau khi, không có đại thế lực đem truyền thừa rời đến phía trên này đến, mà chẳng qua là có đại truyền thừa cường giả mang theo chính mình nhất mạch đệ tử ưu tú đi mảnh này thiên vực tu hành. Hắn tự nói, như vậy phòng đoàn đến, nhưng hắn vẫn là cũng không thèm để ý. Mang theo Khương Lạc Lạc không tiếng động từ này mảnh nhỏ thiên vực biến mất, rồi sau đó sau một khắc, xuất hiện ở đây thập phương thiên vực đệ cửu trọng thiên khu vực bên trong. Ngay sau đó, hắn lần nữa bước, giống như là thuần gian di động một dạng mang theo Khương Lạc Lạc đi tới nhất phương tiên sơn bầy ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh này tiên sơn bầy bên trong núi non trùng điệp đều không cao, nhưng là mỗi một tòa đều mang một cổ phi phàm khí thế, như cùng là tất cả tiên thú nằm ngang ở trên mặt đất như vậy, phi thường kinh người. Ở nơi này tiên sơn bầy bên trong, dày đặc tiên điện tọa lạc, tráng lệ mà xa hoa, diện tích đạt tới đến chu vi mấy trăm ngàn dặm, không chỉ có trên mặt đất có, kể cả trên hư không cũng giống vậy có, bị từng đạo cường đại đạo văn lôi kéo, khoảng cách bề mặt quả đất đạt tới đến cao ngàn trượng. Lại, trên hư không không chỉ có đền, còn có từng ngọn bảo đảo, mỗi một tòa đều là phi thường to lớn, cùng rất nhiều đền giữa lẫn nhau cách giải rác, sắp hàng phi thường quy luật, lộn xộn thích thú. Nơi này, không bình thường a. Khương Lạc Lạc lộ ra vẻ kinh ngạc, cảm giác nhạy cảm tới đây phi thường bất phàm, trong không khí lại có long khí, sẽ không phải là tọa lạc tại tổ long mạch lên đi. Chương 1432, thân nhân bạn cũ tề tụ. Nhìn về phía trước tiên sơn bảy bên trong từng ngọn rộng lớn đền cùng từng ngọn huyền không bảo đảo, cảm giác trong không khí thật sự đan vào nhàn nhạt long khí, Khương Lạc Lạc thật sự là có chút giật mình, giống vậy địa phương, có thể tuyệt đối không thể có long khí. Này là cái gì địa phương à? Nàng hỏi Lâm Thiên. Tiên đình. Ta lập truyền thừa. Lâm Thiên nói, không khí nơi này bên trong chi cho nên sẽ có long khí, đó là bởi vì, mảnh này tiên sơn bày xuống, có nhất phương long nguyên, tương đương với tổ long mạch kết trái trái cây. Cái gì? Khương Lạc Lạc trợn mắt, cái này địa phương là Lâm Thiên lập được truyền thừa. Lâm Thiên lại lập được một cái truyền thừa. Lâm Thiên không có nói gì nhiều, ở trong tinh không phiêu bạc 10 năm, bây giờ lần nữa về tới đây, tâm tình của hắn rất tốt. Đi nha. Hắn chăm sóc Khương Lạc Lạc, bước vào tiên sơn bảy bên trong, rất nhanh đi tới tiên đỉnh phụ cận. Tiên đỉnh cửa chính đỉnh hùng vĩ phi thường, có mười mấy tiên binh chấn thủ bên ngoài, biểu tình tất cả rất nghiêm túc, thấy có người gần trước, một người trong đó tiến lên hỏi, hai vị, có gì người này mở miệng, rồi sau đó sau một khắc chợt biến sắc, thấy rõ Lâm Thiên dung mạo, cặp mắt trực tiếp trợn to, đã là kinh ngạc lại vừa là kinh hỉ, tiên đế đại nhân. Cũng trong lúc đó, cái này địa phương, khác một chúng tiên binh cũng là nhận ra Lâm Thiên, từng cái đều là kinh hãi. Thật sự là tiên đế đại nhân. Tham kiến tiên đế đại nhân. Tất cả mọi người liền vội vàng hành đại lễ. Năm xưa, Lâm Thiên lập được tiên đỉnh, số hiệu tiên đế, một người bình hắc ám rối loạn, tỷ số thiên hạ chư cường chạm phá U Minh tộc xâm phạm, rồi sau đó càng là giải phong đệ thập thiên vực, lại với đệ thập thiên vực cách không truyền đạo với thiên hạ, khiến cho thập phương thiên vực kịch chấn, tiên đỉnh một chúng tiên binh tiên tướng không có chỗ nào mà không phải là vì vậy mà kiêu ngạo tự hào, đối Lâm Thiên cái này lãnh tụ vô cùng sùng kính. Mà ở 10 năm trước, Lâm Thiên tiến vào đệ thập thiên vực sau, vẫn không có trở về, tiên đình rất nhiều tu sĩ đều biết được, bây giờ, thời gian qua đi 10 năm sau, Lâm Thiên xuất hiện ở trước mắt, khiến cho những thứ này tiên đình tiên binh môn người người đều là kích động kinh hỉ. Đứng lên, Lâm Thiên không hề có một chút nào cái giá, để cho những thứ này tiên binh không cần để ý hắn, mang theo Khương Lạc Lạc bước vào tiên đình bên trong. Người số hiệu tiên đế, danh tiếng này nghe vào không tệ lắm, rất có khí thế. Khương Lạc Lạc tấm tắc nói, ta tự mình cũng rất có khí thế. Lâm Thiên nói, kiêu ngạo. Khương Lạc Lạc bĩu môi, bất quá suy nghĩ một chút, Lâm Thiên ngược lại nói thật, chỉ nàng cùng Lâm Thiên chung đụng những thời giờ này trong, Lâm Thiên đích xác là rất có khí thế, giờ vê đút mở giờ gờ tờ 6 y hoặc nói rất cường thế, đối đãi địch nhân đơn giản là hung mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Tiên đình bên trong, từng ngọn cổ xây lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, tất cả rất bất phàm, bố trí phi thường có quy luật, trong không khí long khí so sánh cửa chính đình bên ngoài càng đậm đà một ít. Có không ít tiên binh tiên tướng ở tiên đỉnh bên trong đi tới đi lui, ngay sau đó những thứ này tiên binh tiên tướng đều là đảo mắt thấy được Lâm Thiên, đều là vừa mừng vừa sợ, toàn bộ đều là hành đại lễ tham bái. Lâm Thiên để cho những người này đứng dậy, hướng tiên đỉnh chỗ sâu hơn đi tới, một bên bước, một bên tản ra cường đại thần niệm, khiến cho thân mình cường đại thần niệm trong khoảnh khắc quần quận toàn bộ tiên đỉnh bên trong, hướng thân nhân cố nhân môn bảo hắn biết trở về chuyện. Nhất thời, tiên đỉnh sâu bên trong, một mảnh khu vực đặc biệt trong, mấy nữ nhân tử đều kinh hãi, đồng loạt lộ ra vẻ vui mừng. Cà ca, là anh khí tức. Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa, Tuyết Dạ, Bạch Thu, Tô Thư cùng Nhan Nhã Nhi đồng thời ở tu hành, lúc này thân thể run lên. Là tên kia khí tức, không sai, hắn trở lại. Bạch Thu vui vẻ nói. Lâm Tịch kích động nhất, thoáng một cái liền xông ra ngoài. Cũng trong lúc đó, tiên đình ngoài ra mấy chỗ, Bạch Tử Kỳ, Dương Kỳ, Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ, Hắc Giao, Lang Vân, Phong Phạm Anh Hùng cùng Diệp Đồng mấy người cũng đều là sinh ra phản ứng, người người lộ ra vẻ kinh sợ. Sư phụ khí tức, sư phụ trở lại. Diệp Đồng hai mắt sáng lên. Ngũ Hành Ngạc nói, không sai, là kia hôn tiểu tử sóng thần niệm không thể nghi ngờ, đi qua 10 năm, rốt cuộc xuất hiện. Tiểu Thái Sơ vui vẻ kêu âm thanh, phe cánh run lên, tản ra từng luồng lục sắc quang, ngay lập tức tại chỗ biến mất. Lâm Thiên mang theo Khương Lạc Lạc hành tại tiên đình bên trong, bước chân lộ ra phi thường thong thả. Trên mặt nụ cười thản nhiên. Hắn quan sát tiên đỉnh, 10 năm sau trở về, đi ở trong này có một loại phi thường cảm giác thư thích, phi thường buông lỏng. Vèo. Phá không thanh âm vang lên, sáu sắc thần quang chợt lóe, Tiểu Thái Sơ bay ra, chớp mắt một cái vọt đến Lâm Thiên trước người. "Ê a, Lâm Thiên." Tiểu gia hỏa cả người trắng như tuyết, bốn con móng vuốt nhỏ lông xù, đại con mắt cố gắng hết sức sáng ngời, lộ ra thật cao hứng. Dù sao, khoảng cách Lâm Thiên ban đầu ngoài ý muốn cách xa thập phương thiên vực đã qua thời gian 10 năm. 10 năm không thấy, tiểu gia hỏa nhưng là rất tưởng niệm Lâm Thiên. "Tiểu gia hỏa, đã lâu không gặp." Lâm Thiên nói, tự cũng là thật cao hứng. Bên cạnh, Khương Lạc Lạc nhìn Tiểu Thái Sơ, cặp mắt trong nháy mắt chính là sáng lên, tốt đáng yêu tiểu gia hỏa. Không thể không nói, cả người trắng như tuyết lại mọc một đôi sáng bóng phe cánh Tiểu Thái Sơ, thật sự là rất khả ái, đối với một ít trẻ tuổi thiếu nữ mà nói, phi thường có lực sát thương, Khương Lạc Lạc trực tiếp không nhịn được. Đưa tay hướng tiểu gia hỏa ôm đi. "Ê a." Tiểu gia hỏa cố gắng hết sức cảnh giác, hoặc nói là có chút sợ người lạ, một chút liền nhanh tránh ra, không để cho Khương Lạc Lạc đụng. "Khắc, đừng, a tiểu gia hỏa, để cho ta ôm một cái mà. Khương Lạc Lạc nói, hơi có chút khẩn cầu mùi vị. Đang lúc này, phá không thanh âm vang lên lần nữa, một đạo thân ảnh hiểu điệu vọt tới, một chút nhào tới Lâm Thiên trên người. Ca. Lâm Tịch Kế tiểu thái sơ sau khi chạy tới, hết sức cao hứng. Ta đã trở về. Lâm Thiên cười nói, xoa xoa Lâm Tịch đầu. Sau một khắc, tiếng xe gió một đạo tiếp lấy một đạo vang lên, Kỳ Mưa, Bạch Thu, Tuyết Dạ, Tô Thư, Nhan Nhã Nhi, Diệp Đồng, Ngũ Hành Ngạc, Phong Phạm Anh Hùng cùng Bạch Tử Kỳ đám người lần lượt xuất hiện. Sư phụ. Diệp Đồng tiến lên, hướng về phía Lâm Thiên hành đại lễ, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, trên mặt ngây thơ đã hoàn toàn thối lui. Lâm Thiên cười khẽ, lấy nu hòa lực đạo đem Diệp Đồng xoa lấy. Ngươi cái tên này, mấy năm nay chạy đến cái gì địa phương đi? Ban đầu phá vỡ mà vào đệ thập thiên vực sau, trực tiếp liền biến mất không thấy, Nhã Nhi lấy thiên cơ thần toán suy diễn, hoàn toàn suy diễn không ra đảm nhiệm Hà Đông Tây, cùng sư phụ ngươi ban đầu như thế. Bạch Thu lầu bầu nói, lúc trước Lâm Thiên phá vỡ mà vào đệ thập thiên vực, với đệ thập thiên vực một bên biết phong thiên khu vực bình chướng, một bên cách không truyền đạo, nhưng khi truyền đạo sau khi kết thúc, Lâm Thiên người nhưng là không có trở lại. Này sau khi, cho đến 40 cửu nhật thời gian trôi qua, đệ thập thiên vực bình chướng chân chính phá phong, tiểu thái sơ lấy thiên tôn cấp tu vi đăng lâm đệ thập thiên vực, tìm hồi lâu, nhưng cũng là không thấy Lâm Thiên tung tích, sau đó, tiểu thái sơ trở lại, Nhan Nhã Nhi lấy thiên cơ thần toán làm suy diễn, như cũ không có kết quả, tình hình cùng ban đầu suy diễn lao tiểu quỷ như thế, cái gì cũng tìm không được, không rõ ra liên quan tới Lâm Thiên chút nào. Thiên cơ thần toán thôi toán không xuất quan cho ta chuyện. Cùng thể chất của ta có liên quan. Lâm Thiên có chút ngoài ý muốn, sau đó nói, ban đầu phá phong đệ thập thiên vực bình chứng sau, ta từ đệ thập thiên vực trong tiếp tục xông lên, rồi sau đó, tiến vào trong tinh không, lại sau đó, ngoài ý muốn gặp tinh không triều tịch, bị cuốn đến khác không biết tinh vực, cho đến 2 năm trước mới tìm được đường về. Hắn nghe ra Bạch Thu trong giọng nói lo lắng, nhìn Bạch Thu, vừa nhìn về phía Kỳ Mưa, Tuyết Dạ, Tô Thường, Nhan Nhã Nhi cùng Ngũ Hành Ngạc đám người, cười nói, à, những năm gần đây, cho các ngươi lo lắng. Không có chuyện gì, trở lại liền có thể. Hơn nữa, mấy năm nay mặc dù bởi vì ngươi ngoại ý muốn biến mất lo lắng, bất quá cũng không có quá đáng rất nóng nảy, dù sao, tiên đình bên trong có ngươi lưu lại hồn đăng, chúng ta biết ngươi sinh mệnh không việc gì. Kỳ Mưa nhiệt độ nhu đạo. Đối với Lâm Thiên nhắc tới đệ thập thiên vực trên tinh không, nàng và những người khác không có quá kinh ngạc, bởi vì ban đầu tiểu thái sơ tìm Lâm Thiên trong quá trình, cũng xông vào trong tinh không, đem biết thấy toàn bộ báo cho một cái mọi người. Đến đây đi Lâm tiểu tử, nói một chút mấy năm nay ngươi cũng trải qua nhiều chút thập ngũ hành ngạc bay tới, chợt thấy được Lâm Thiên sau lưng Khương Lạc Lạc, nhất thời lộ ra cười đế ức, lại nói, tiểu tử, ngươi lại quẹo cái cô nương trở lại. Cũng trong lúc đó, Kỳ Mưa cùng Bạch Thu đám người lúc này cũng đều phát hiện Khương Lạc Lạc. Vị này là? Kỳ Mưa hỏi. Lâm Thiên liếc Ngũ Hành Ngạc liếc mắt, đối Kỳ Mưa cùng Tuyết Dạ các nàng nói, Khương Lạc Lạc, tại chính mình cố thổ đạp phải một tòa vượt tinh vực truyền tống trận, rồi sau đó bị truyền đến khác một mảnh tinh vực một viên sinh mệnh cổ tinh thượng, rồi sau đó lại bị hung thú hung cầm đuổi theo, đáng thương, cô phi tiêu y theo. A, nói đơn giản, một cái lại ngốc lại suy xui xẻo hải tử. Hắn chỉ Khương Lạc Lạc, giới thiệu sơ lược một phen. Khương Lạc Lạc vừa xấu hổ, ngươi cũng không phải là bị tinh không triều tịch thổi sang khác địa phương sao? Cùng ta loại tình huống đó có cái gì khác biệt? Vừa nói, nàng xem hướng Lâm Thiên thân nhân bằng hữu, ngược lại là hoàn toàn không có đối Lâm Thiên cái chủng loại kia tùy ý, rất lễ phép đối với đoàn người không người, mọi người khỏe, ta là tự nhiên, mời mọi người chiếu cố nhiều hơn. Nói xong lời này, ánh mắt của nàng rơi vào Kỳ Mưa cùng Bạch Thu loại mấy cái trên người cô gái, mấy vị tỷ tỷ, các ngươi đều tốt đẹp đấy nha. Kỳ Mưa cùng Bạch Thu loại mấy nữ nhân tử nhìn Khương Lạc Lạc, không khỏi đều lộ ra nụ cười. Dù sao, bị người khen rất đẹp, không có cô bé nào sẽ mất hứng. Người cũng rất đẹp. Kỳ Mưa cười khẽ, kéo qua Khương Lạc Lạc, nói, ở ngươi trở về cố thổ trước, liền cùng chúng ta đồng thời tốt lắm, đem cái này địa phương làm nhà của mình. Cảm ơn đẹp đẽ tỷ tỷ. Khương Lạc Lạc nói, lúc này miệng ngọt không được. Đêm hôm ấy, tiên đỉnh sâu bên trong đống lửa bay lên. Lâm Thiên thời gian qua đi 10 năm sau từ bên ngoài tinh không trở lại, đoàn người tụ chung một chỗ, náo nhiệt phi phàm, mùi rượu phiêu rất xa. Tiểu tử, đi qua 10 năm, ngươi hôm nay tu vi đạt tới cái gì tầng thứ? Ngạc đại gia hoàn toàn không nhìn thấu. Ngũ Hành Ngạc hỏi. Nghe nó hỏi lên như vậy, Bạch Tử Kỳ bọn người là không tùy nhìn về phía Lâm Thiên, đối với cái này một chút tất cả rất muốn biết. A, bất hủ sơ kỳ. Lâm Thiên nói. Cái gì? Lời này vừa ra. Chứ biết Lâm Thiên tu vi Khương Lạc Lạc bên ngoài, cái này địa phương, tất cả mọi người đều là cả kinh. Ngạc đại gia khổ tu ngộ đạo, trải qua thời gian 10 năm mới từ nửa bước đế hoàng đạt tới chuẩn đế đỉnh phong mà thôi, ngươi thì đã vọt tới bất hủ cảnh. Ngũ hành ngạc trừng trực mắt. Nó một mực biết Lâm Thiên rất mê hoặc lẳng lơ nghiệt, tu hành tốc độ rất nhanh, nhưng là lại cũng không nghĩ đến sắp tới trình độ này, mới thời gian 10 năm mà thôi, dĩ nhiên cũng làm từ ban đầu thiên tôn sơ kỳ bước vào đến bất hủ cảnh, điều này thật sự là có chút kinh người. Chương 1433, thân bằng đều nhập vào thiên tôn cảnh. Tự thiên tôn sơ kỳ đến bất hủ sơ kỳ, trong lúc này nhưng là cách thiên tôn cựu đoạn cảnh giới nhỏ cùng đế không tầng thứ cái này đại cảnh giới. Lâm Thiên lại ở trong 10 năm liền vượt qua thiên tôn cựu đoạn cảnh giới nhỏ cùng đế không cái này đại cảnh giới tầng thứ, đạt tới bất hủ cảnh giới. Vực này tu hành tốc độ không thể không nói rất kinh người, khiến cho tiên đỉnh sâu bên trong trừ Khương Lạc Lạc bên ngoài tất cả mọi người đều giật mình, ngay cả là Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ bực này xưa nay. Chân một người đều không ngoại lệ, ánh mắt kịch liệt lóe lên. Trước sau như một biến thái. Bạch Thu lầu bầu. Chết yêu nghiệt. Lăng Vân bổ đao. Lâm Thiên cười một tiếng. Vận khí tương đối khá mà thôi, kỳ ngộ rất nhiều. Vừa nói, hắn nhìn về phía cái này địa phương cả đám, nói, ở trong tinh không tạc qua, 10 năm này đang lúc, lấy được không ít thứ tốt, ta tới cho các ngươi tăng cao tu vi. Hắn vừa nói, ý niệm vi động, tự thạch giới bên trong lấy ra một ít bảo đàn cùng một ít thần dược, trong nháy mắt khiến cho cái này địa phương không khí dính vào một cổ nồng nặc hương thơm, thậm chí, có phi thường kinh người đạo chi ba động xuôi ngược rồi đi ra. Những thứ này là... Thấy những thứ này, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đám người tất cả giật mình. Những thứ này bảo đan cùng thần dược, bọn họ cơ hồ cũng không nhận ra, nhưng lại có thể cảm giác bọn họ không tầm thường. Huyền Tinh Đan, Linh Phách Đan, La Độ Đan, Hồn Thiên Đan, Thanh Long Dưỡng Đạo Tố, Thiên Huyễn Già Lam Bụi Cây, Chín Viêm Long Quỷ Hoa, Chi Tuyết Vân Lâm Can, cái, đều có thể tăng lên miết bản người cùng đế hoàng cấp tu sĩ tu vi. Lâm Thiên nói, lấy bọn họ luyện hóa, trong thời gian ngắn, đủ để cho các ngươi tất cả mọi người đều bước vào thiên tôn cảnh. Những thứ này, đều là hắn ở Tử Diễn Tinh Thượng Tử Diễn Thần Giáo, Huyền La Tiên Điện cùng Hoàng Cổ Phật ra nơi đó lấy tới. Có thể bước vào thiên tôn cảnh. Lăng Vân trợn mắt, hắn bây giờ ở Niết Bàn Bát Trọng Thiên, luyện hóa những thứ này sau, có thể trực tiếp bước vào thiên tôn cảnh. Trong lúc này khoảng cách, nhưng là có chút to lớn a. Yên tâm, không thành vấn đề. Lâm Thiên cười nói, cũng có thể cho các ngươi tất cả đạt tới thiên tôn chương ngũ đoạn trở lên. Chuyện của tôi nét hắn nhìn thấu đoàn người hôm nay tu vi. Diệp Đồng cùng Lâm Tịch ở Niết Bàn Ngũ Trọng Thiên Đỉnh Phong, Kỳ Mưa, Tô Thư, Tuyết Dạ, Hắc Giao, Phong Phạm Anh Hùng ở Niết Bàn Đệ Lục Trọng Ngày, Bạch Thu, Nhan Nhã Nhi, Dương Kỳ, Lăng Vân ở Niết Bàn Bát Trọng Thiên, Bạch Tử Kỳ ở Niết Bàn Đệ Cửu Trọng Thiên, Ngũ Hành Ngạc ở Chuẩn Đế Đỉnh Phong, cách đế hoàng cảnh giới chỉ kém một bước nhỏ. Về phần Tiểu Thái Sơ, bây giờ đã không cần luyện hóa những thứ đồ này. Hắn nhìn về phía Tiểu Thái Sơ nói, mới vừa trở về Tiên Đình lúc, hắn không có đi chú ý tiểu gia hỏa tu vi. Lúc này lấy bất hủ cấp thần niệm quét nhìn, mới là phát hiện, tiểu gia hỏa đã đạt tới đế không cảnh giới, ở vào đế không sơ kỳ. Cái này tiểu bất điểm cũng là nghịch thiên quá đáng, ngày thường căn bản không gặp qua nó tu luyện, không phải là chơi đùa ngay cả khi ngủ, nhưng tu vi nhưng là so với ai khác cũng nhảy nhanh, một cái không chú ý liền tấn thăng. Ngũ Hành Ngạc có chút không nói. Tiểu gia hỏa rất lợi hại. Kỷ Mưa cười nói. Tiểu Thái Sơ nằm ở Lâm Thiên đầu vai, ê a kêu một tiếng, ngây thơ chân thành, rất là vui sướng. Mặc dù đã xuất thế nhiều năm như vậy, nhưng tính tình nhưng là không biến hóa chút nào, vẫn là giống như tiểu hài tử một dạng phi thường làm cho người thích. Lâm Thiên cười xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, nhìn cả đám nói, như vậy, bây giờ bắt đầu luyện hóa những thứ này bảo đan thần dược tu hành đi, ta cho các ngươi hộ đạo. Vừa nói, hắn nhìn về phía Khương Lạc Lạc, nói, nơi này xui xẻo hài tử, ngươi cũng cùng đi tu luyện. Cùng Khương Lạc Lạc sống chung lâu như vậy, cùng đi qua rất nhiều địa phương. Hắn đương nhiên sẽ không quên giúp Khương Lạc Lạc cũng tăng cao tu vi. Tiên đỉnh chỗ sâu không gian phi thường bao la, chỉ có tiên đỉnh thành viên nòng cốt mới có tư cách tiến vào. Ngày này, ở cái này địa phương, Lâm Thiên đem lấy ra Huyền Tinh Đan, Linh Phách Đan, La Độ Đan, Hồn Thiên Đan, Thanh Long Dưỡng Đạo Tố, Thiên Huyễn Già Lam Bụi Cây, Chín Viêm Long Quỷ Hoa loại bảo đan thần dược đều hợp lý phân phối cho Kỷ Mưa đám người, để cho Kỷ Mưa loại nhân luyện biến hóa. Về phần Khương Lạc Lạc, bởi vì tu vi tương đối hơi thấp, ngay từ đầu cũng không thể trực tiếp luyện hóa những thứ này, hắn lấy ra đống lớn linh tinh cùng khác bảo đàn tiên dược giao cho Khương Lạc Lạc. Nhắc tới, ngươi nói, gia tộc của ngươi tựa hồ so với Tử Diễn Thần Giáo còn mạnh hơn, hẳn có đếm không hết thiên tài địa bảo, mà từ của ngươi vĩnh hằng cảnh tổ ra có thể tự mình làm ngươi luyện chế hộ thể bảo binh cùng dẫn ngươi đi trong tinh không du ngoạn một điểm này, đủ để nhìn ra được ngươi đang ở đây trong gia tộc của ngươi hẳn là phi thường được cưng chịu, đã như vậy sủng ái ngươi, hơn nữa bản thân nội tình cũng là cường đại như vậy. Coi như cường chất cũng có thể đưa người chất đến. bất hủ độ cao đi, thế nào ngươi mới ngự không cảnh giới? Lâm Thiên nói, đối với vấn đề này một mực thật tò mò. Khương Lạc Lạc mắt trợn trắng, nói, càng cường đại gia tộc truyền thừa, đối hậu nhân yêu cầu chính là lại càng nghiêm khắc, làm sao có thể sẽ lấy linh tinh, bảo đan cùng thần dược đi trực tiếp đôi thế hậu nhân tu vi. Cái này cùng ta ở trong tộc chịu hay không chịu sủng ái không có bất cứ quan hệ nào. Trực tiếp lấy linh tinh bảo đàn cùng thần dược đi đôi thế hậu nhân tu vi, đây đối với một cái gia tộc truyền thừa cùng kéo dài cũng không có một kia một hào chỗ tốt. A, nguyên lai là như vậy. Lâm Thiên Nhưng, suy nghĩ một chút, Khương Lạc Lạc nói quả thật có đạo lý, trực tiếp lấy linh tinh bảo đàn cùng thần dược tiên chân đi đôi thế hậu nhân tu vi, đối với một cái gia tộc truyền thừa cùng kéo dài, đúng là không có bất kỳ một chút chỗ tốt có thể nói. Hắn không nói thêm gì nữa, để cho đoàn người bắt đầu tu luyện. Hắn là cùng giờ mở không ngủ ạ vốn tiểu thái sơ ở một bên vì mọi người hộ pháp. Đoàn người không do dự, lập tức mỗi người vận chuyển lên công pháp tu hành, bắt đầu luyện hóa Lâm Thiên phân xuống bảo đan thần dược. Trong nháy mắt, đoàn người tinh khí thần cùng tu vi đều là thật nhanh đi lên leo lên. Thời gian thoáng một cái, một tháng trôi qua. Ẩm. Ngày này, thiên đỉnh sâu bên trong vang lên một đạo sấm, Khương Lạc Lạc bước vào thông tiên cảnh tầng thứ, đưa tới thông tiên đại kiếp. Tiếp tục tu luyện, không cần phân tâm, thiên kiếp ta tới xử lý. Lâm Thiên nói, vừa nói, hắn đạn chỉ, một đạo kim mang không có vào thương khung, trực tiếp đem trên bầu trời Khương Lạc Lạc thiên kiếp cho đánh nát. Khương Lạc Lạc thành công tấn thăng thông tiên cảnh, mà nối nghiệp tiếp theo nghiêm túc tu luyện, tản mát ra tinh khí thần thật nhanh tăng lên. Cũng trong lúc đó, Kỷ Mưa đám người nghiêm túc tu luyện, bên ngoài cơ thể khí tức, cũng là lấy bao nhiêu hình thức, cực nhanh tăng lên. Như thế, cũng không lâu lắm, đoàn người tu vi liền liền bắt đầu đột phá, một lần lại một lần đánh vỡ tu vi bình cảnh. Ông. Bất đồng màu sắc thần quang xuôi ngược mảnh không gian này, nói mang rất nồng đậm. Đảo mắt, thời gian một năm giống như giữa ngón tay cắt như vậy thật nhanh trôi qua. Nay thời gian một năm trong, đoàn người cũng không phải là từ đầu đến cuối đều tại tu luyện, mà là mỗi đột phá một cái bậc thang nhỏ cũng sẽ sửa chữa thượng vài ngày sau lại tiếp tục tu hành. Rốt cục thì ở nơi này một thiên tướng Lâm Thiên phân xuống bảo đan bảo dược loại trước sau luyện hóa xong tất, trên người mọi người khí tức đều là trở nên mạnh mẽ vô cùng, đều có hùng hậu thiên tôn cấp uy áp đang cuộn trào. Phi thường kinh người. Tất cả mọi người, toàn bộ đạt tới thiên tôn đệ lục trọng ngày. Chương 1434, Phiêu Miểu Sơn gặp lại sau vô ý địa. Thời gian một năm, tất cả mọi người đạt tới thiên tôn đệ lục trọng, ngay cả là Khương Lạc Lạc cũng không ngoại lệ, này không thể không nói là một cái hành động vĩ đại. Mà ở này thời gian một năm trong, Khương Lạc Lạc ở tu hành trong quá trình, được Lâm Thiên trợ giúp nhiều nhất, dù sao, nàng lúc ban đầu mới là chỉ ở vào ngự không cảnh, liền tu hành cơ sở mà nói. Xa xa vô pháp cùng Kỷ Mưa bọn họ so sánh. Thiên tôn đệ lục trọng. Ngũ hành ngạc cười to, trước mười mấy trở thời gian mới là từ nửa bước đế hoàng cảnh đạt tới chuẩn đế cấp đỉnh phong. Bây giờ, chỉ thời gian một năm, từ chuẩn đế đỉnh phong đạt tới thiên tôn đệ lục trọng, đây quả thực là thoải mái. Quả thật rất thoải mái. Phong Phạm Anh Hùng nói theo. Hắn là man vương thể, thân thể khôi ngô, tính cách cảnh trực thật thà, lúc này cùng ngũ hành ngạc như thế, kích động hưng phấn. Chỉ thời gian một năm mà thôi. Lâm Thiên lấy rất nhiều thần kỳ bảo đàn cùng thần dược làm tu vi của bọn họ tất cả từ niết bàn cảnh đạt tới thiên tôn đệ lục trọng, chuyện như thế, nghĩ, muốn, không khiến người ta kích động cũng không được. Cho dù Đạm Nhã như Kỷ Mưa cùng Nhan Nhã Nhi, lúc này cũng là không khỏi ánh mắt kịch liệt lóe lên, có vẻ hơi kinh hỉ. Tiểu tử, còn có không thứ tốt. Lăng Vân lặng lẽ cười, nhìn chằm chằm Lâm Thiên nói. Nghe hắn vừa nói như thế, Ngũ Hành Ngạc cũng nhìn hướng Lâm Thiên, đúng, còn có không thứ tốt, lanh lẹ lấy ra. Bọn họ và Lâm Thiên cũng từng kể vai chiến đấu, đều là sinh tử chi giao, đối với Lâm Thiên đương nhiên sẽ không chút nào khách khí, căn bản không có khách khí cần phải. Đương nhiên là có. Lâm Thiên cười nói. Vừa nói, hắn giơ tay, nhất thời có mười mấy tông bảo binh hiện hiện ra, tất cả đan vào thần quang thần văn, binh minh len keng. Trong nháy mắt mà thôi, cái này địa phương trực tiếp bị mười mấy cổ hơi thở sát phạt bao phủ, không gian cũng nhăn nhó. Những thứ này là... Nhìn những thứ này bảo binh... Tất cả mọi người tất cả giật mình, kể cả Trầm Ổn Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ đều không ngoại lệ. Vĩnh Hằng Binh cấp bảo binh. Lâm Thiên nói, những thứ này Vĩnh Hằng Binh, đều là hắn tự tử diễn cổ tinh lên đến, lúc này lấy ra, từng cái phân cho mọi người. Cảm ơn anh. Lâm Tịch nhảy đến Lâm Thiên bên cạnh, ôm Lâm Thiên cánh tay của nói. Lâm Thiên trợ giúp các nàng từ Niết Bàn tăng lên tới Thiên Tôn Cảnh, lại đưa ra Vĩnh Hằng Binh, thật sự là dành cho các nàng rất nhiều. Nha đồng đốc, cùng ca của ngươi còn nói cảm ơn. Lâm Thiên cười nói, bắn xuống Lâm Tịch cái chán. Này sau khi, hắn lại lấy ra một ít thần thông bí thuật, có Tử Diễn Thần Giáo Tử Diễn Tiên Điện, Huyền La Tiên Điện Huyền La trải qua, cùng với hoang cổ Phật nhà Phật Viêm trải qua, đều là chân tiên cấp cổ kinh, đem giao cho Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân cùng Phong Phạm anh hùng loại người tham ngộ, đối với đoàn người đều có trọng dụng. Về phần Bạch Thu cùng Kỷ Mưa loại mấy nữ nhân tử, chính là không cần thiết đi tìm hiểu những thứ này cổ kinh, các nàng hoặc là tu luyện Thái Âm cổ kinh, hoặc là tu luyện dược điển, là thập phương thiên vực tối viễn cổ kia chín tuyệt thế thiên tôn sáng chế, cấp bậc đều là cao vô cùng, đến tột cùng là cái gì tầng thứ cổ kinh hắn mặc dù không nói rõ ràng, nhưng lại tuyệt đối vượt xa chân tiên cấp. Ngạo Du tinh không 10 năm, ngươi thu hoạch này thật là quá phong phú rồi, ngay cả Vĩnh Hằng Bình cùng chân tiên cổ kinh lại cũng có thể vào tay. Ngũ Hành Ngạc nhìn Lâm Thiên tấm tắc nói, rất là kinh ngạc. Lâm Thiên cười một tiếng, còn có khác thứ tốt. Còn có. Ngũ Hành Ngạc trợn mắt. Tự nhiên. Lâm Thiên cười nói. Vừa nói, hắn tay trái hư nhấc, đem một cái đỉnh lấy ra, toàn thân quấn quýt chân tiên khí tức cùng tiên dở mực với ghi ba đạo pháp tác, rõ ràng là tử diễn cổ tinh thượng Phật nhà Phật Viêm đỉnh, làm một tông chân tiên khí. Đây là chân tiên khí. Thấy này tông Phật Viêm chân tiên tháp, trừ Khương Lạc Lạc bên ngoài, cái này địa phương, tất cả mọi người đều là trợn to cả mắt. Đúng, chân tiên khí. Lâm Thiên gật đầu, vung tay phải lên, chân tiên khí cấp Phật Viêm đỉnh không có vào tiên đỉnh tiên đế bên trong tháp, coi như nội tình bảo binh. Trong nháy mắt mà thôi, phương này tiên đỉnh không khỏi nổi lên từng luồng chân tiên khí cùng tiên đạo pháp tắc, làm cho người kinh hãi. Đây thật là Lăng Vân trợn mắt, thật sự là rất rung động, rồi sau đó hắn nhìn về phía Lâm Thiên, nhìn Lâm Thiên trên mặt mang cười nhạt, trong lòng không khỏi giật mình, nói, nhìn ngươi bộ dáng này, sẽ không còn có nhiều hơn thứ tốt chứ. Lâm Thiên cười một tiếng, không sai biệt lắm. Hắn vây tay, lấy ra mấy trăm đầu tất hứa tiểu long, hai khỏa linh khí long châu cùng nhất phương linh tiên trì, linh khí nồng nặc trong khoảnh khắc xuôi ngược ở cái này địa phương, trước tiên khiến cho nơi này hóa thành linh khí đại dương, khiến cho mọi người đồng loạt run lên. Chuyện này, Lăng Vân đám người tất cả kinh hãi. Mấy trăm đầu tất hứa tiểu long, bọn họ liếc mắt liền nhìn ra là bị Lâm Thiên lấy đặc thù thủ đoạn áp xúc mà thành thần mạch, mấy trăm đầu thần mạch a, bực này giá trị nhưng là rất kinh người. Mà kia hai khỏa linh khí long châu cùng phe kia linh tiên trì, càng là vô cùng kinh người, để cho bọn họ rung động, cảm thấy bất kỳ một người cũng có thể bù đắp được mấy trăm ngàn cái thần mạch, thậm chí càng nhiều. Ngươi từ nơi nào vào tay như vậy đa bảo vật? Ngũ Hành Ngạc run run xuống. A, từ một mảnh tinh vực trung tâm đế tinh lên mấy cái đỉnh cấp trong truyền thừa lấy tới. Lâm Thiên cười nói. Vừa nói, hắn thi triển Táng Long Kinh, với tiên đỉnh sâu bên trong, trực tiếp đem mấy trăm thần mạch, linh tiên chỉ cùng hai khỏa linh khí long châu đặt vào đến tiên đỉnh bên dưới, hóa thành mới tiên đỉnh căn cơ. Trong lúc nhất thời, tiên đỉnh bên trong nồng độ linh khí khoảnh khắc là tăng, khiến cho rất nhiều tiên đỉnh tiên binh tiên tướng người người vì thế mà kinh ngạc. Nồng độ linh khí, thật giống như trong nháy mắt tăng cường rất nhiều, chuyện này. Chuyện gì xảy ra? Nhất định là tiên đế đại nhân ở động thủ, tăng cường chúng ta tiên đỉnh truyền thừa căn cơ. Không sai, nhất định là như vậy. Tiên đế đại nhân một năm trước trở lại, bây giờ chúng ta tiên đỉnh linh khí liền lại đột nhiên như vậy tăng vọt, tuyệt đối cùng tiên đỉnh đại nhân có liên quan. Không ít tiên binh tiên tướng nghị luận, trong mắt rất nhiều người đều là lộ ra trong vắt tinh mang. Tiên đỉnh sâu bên trong, Lâm Thiên vận chuyển Táng Long Kinh, chôn đưa xuống mấy trăm thần mạch, hai khỏa linh khí long châu cùng nhất phương linh tiên trì. Rồi sau đó lấy bất hủ cấp tu vi, ở tiên đỉnh dưới lòng đất bố trí càng tinh thâm long văn trận văn, điều chỉnh tiên đỉnh xuống địa mạch căn cơ, khiến cho những thứ này căn cơ tản ra linh khí càng đậm đà, cho đến đi qua nửa khắc đồng hồ sau mới là ngừng lại. Lúc này, tiên đỉnh bên trong linh khí so với nửa khắc đồng hồ trước lại nồng nặc mấy phần, giống như nhất phương tiểu tiên khu vực như vậy. Đơn thuần bàn về truyền thừa căn cơ, trong tinh không rất nhiều bên trong tinh vực, phỏng chừng không có cái nào địa phương có thể cùng nơi này so sánh với. Khương Lạc Lạc nói. Gia tộc của nàng đang vì thông hàng cổ tinh vực đỉnh cấp đại thế lực, bên trong gia tộc đông đảo cường giả, nhưng đơn thuần bản về truyền thừa căn cơ nói, nhưng là xa vô pháp cùng nơi này so sánh, trên lệch tương đối lớn. Bực này sóng linh khí, thật là. Cả đám rung động, đều là kinh ngạc không thôi. Lâm Thiên cười nói, được rồi, chớ kinh ngạc rồi. Trên thực tế, hán thạch giới bên trong còn có sắp tới 1.000 cái thần mạch không có chôn đưa đến tiên đỉnh bên dưới, muốn lưu làm nó dùng. Lúc này, hắn nhìn đoàn người, lại nói. Thời gian một năm, các ngươi vượt qua cảnh giới cũng tương đối nhiều, bây giờ không muốn làm chuyện khác, bế quan một đoạn thời gian, đem tu vi đạo cơ vững chắc xuống. À, đây cũng là trọng điểm, quả thật muốn bế quan, nghiêm túc trải vớt cùng vững chắc một chút tu vi. Ngũ Hành Ngạc nói, thời gian một năm từ Niết Bàn cảnh bước vào thiên tôn tầng thứ, bực này tấn thăng tốc độ hơi quá với nhanh, lúc này nhất định phải lập tức bế quan, trải vớt trước mặt tu vi cảnh giới, đem thiên tôn cấp tu vi vững chắc xuống, nếu không... có thể sẽ khiến cho tu hành đạo cơ không yên, đối với ngày sau con đường tu hành sẽ sinh ra ảnh hưởng rất không tốt. Ngay sau đó, đoàn người không do dự, cùng Lâm Thiên lại đơn giản trò chuyện một phen, rồi sau đó đều là bắt đầu đi bế quan. Trong lúc nhất thời, tiên đỉnh sâu bên trong chỉ còn lại có Lâm Thiên cùng Tiểu Thái Sơ. Tiểu Gia Hỏa, đi Phiêu Miểu Sơn vòng vo một chút. Hắn đối Tiểu Thái Sơ nói, ở trong tinh không ngao du rồi thời gian 10 năm, bây giờ lần nữa trở lại thập phương thiên vực cũng đã lại qua một năm, Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa loại nữ, Ngũ Hành Ngạc đám người, hắn đều thấy, lúc này muốn đi gặp một chút tử tinh linh, hắn biết, tử tinh linh tuy là yêu hoàng điện chi chủ, nhưng ngày thường đều là đợi ở Phiêu Miểu Sơn. Đồng thời, hắn cũng muốn gặp thấy Vô Y, ban đầu ở thập phương thiên vực lúc, Vô Y đột nhiên bế quan, bây giờ trải qua nhiều năm như vậy, hắn suy đoán, Vô Y hẳn đã sớm xuất quan. Ê a. Tiểu Thái Sơ gật một cái đầu nhỏ, vui sướng kêu một tiếng. Lâm Thiên cười một tiếng, đi thôi. Kỷ Mưa đám người bế quan trải vớt tu vi, bây giờ đã cũng không cần hắn hộ đạo, hắn tự tiên đỉnh sâu bên trong bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, hắn mang theo Tiểu Thái Sơ xuất hiện ở nhất phương Liên Miên Sơn bầy đang lúc, bốn phía mây mù lượn quanh, linh khí kinh người, rõ ràng là ở vào Trường Cửu Thiên khu vực Đông vực Phiêu Miểu Sơn. Đi tới cái này địa phương, hắn không do dự, mang theo Tiểu Thái Sơ trực tiếp bước vào trong đó, với sau đó không lâu đi tới trong dãy núi này một tòa hùng vị nhất chủ phong trước. Lâm ca ca, ngươi rốt cuộc trở lại, mau lên đây. Cơ hồ là hắn và Tiểu Thái Sơ đi tới chỗ ngồi này chủ phong xuống trong nháy mắt, chủ phong nóc chính là truyền ra một giọng nói. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đến cả người áo đỏ thiếu nữ chính hướng hắn nơi này vây tay, rõ ràng là Ngạ Ngạ. Đồng thời, Ngạ Ngạ đứng phía sau hai người khác. Giống như tinh linh tử tinh linh. Một bộ quần trắng Vô Y. Hiển nhiên, hắn khi tiến vào Phiêu Miểu núi trong nháy mắt, Vô Y cùng tử tinh linh chính là liền cảm giác được hắn tới nơi này. Lâm Thiên cười một tiếng, hướng phía trước bước, trong nháy mắt đi tới chỗ ngồi này chủ phong nóc. Ngạ Ngạ một chút liền nhảy tới, nhiều năm như vậy sau đó mới thấy Lâm Thiên, lộ ra thật cao hứng. Lâm Thiên xoa xoa Ngạ Ngạ đầu, đi tới tử tinh linh cùng Vô Y trước người. Tiểu tử, Vô Y. Hắn cười chào hỏi. Vô Y. Tiểu Thái Sơ từ hắn đầu vai bay ra ngoài, thanh âm vẫn là loại thanh mai khí, lay động phe cánh đi tới Vô Y trước người. Vô Y mặt giãn ra cười khẽ, thập phương thiên địa trở nên thất sắc, đem tiểu gia hỏa ôm đến trước ngực. Lâm Thiên nhìn Vô Y nở nụ cười, hơi có chút sợ run, bởi vì, thật rất đẹp. Đồng thời, điều này cũng đúng khiến cho hắn đối tiểu gia hỏa thật là có chút hâm mộ, bởi vì, Vô Y từ trước đến giờ rất an tĩnh, rất ít lộ ra tâm tình chập chờn, hắn chưa bao giờ từng thấy đến Vô Y đối với cái khác người cười qua. Dường như chỉ có tiểu gia hỏa có này đãi ngộ. Ca ca đại nhân, con mắt đều phải rơi vào Vô Y trên người. Thử tinh linh cười đế ức. Lâm Thiên nhất thời có chút lúng túng, không nhịn được thây khô ho hai tiếng. Tử tinh linh cười càng vui vẻ hơn rồi, nhẹ nhàng tới, vây quanh Lâm Thiên vòng vo hai vòng, trên dưới quan sát Lâm Thiên. Ngay sau đó, trong mắt nàng vạch qua một luồng tinh mang, thoáng có một ít kinh ngạc. Không tệ lắm ca ca đại nhân, 10 năm sau trở về, tu vi thì đã vượt qua Linh Nhi rồi. Vừa nói, nàng lộ ra cười, giống như là con nít như thế từ Lâm Thiên sau lưng ôm Lâm Thiên cổ của, nói, sau này đổi cho ngươi bảo vệ ta rồi. Sau đó, có hữu hỏi liên quan tới bổ thêm chuyện, cái này Long không có quên, tổng cộng thiếu 5 trường, nhất định sẽ bổ đấy. Nơi này, mời mọi người cho Long nhất chút thời gian, chậm nhất là ở năm nay tháng 8 trước bù lại, bởi vì Long gần đây ở phụ lục bằng lái, hơn nữa mỗi ngày được, phải, hoa một ít thời gian đúc luyện thân thể, trên thời gian quả thật có chút khẩn trương. Đại gia hỏa thứ lỗi A. Trước 1435, ngươi sẽ không chịu nổi. Tử tinh linh sống sót rồi rất nhiều năm, nhưng là từ dáng ngoài nhìn lên đi, nhưng Thủy Chung giống như là một 11-12 tuổi tiểu cô nương, một con nhu thuận mái tóc tự nhiên rủ xuống tới bên hông, rất là khả ái, hoặc thoát thoát giống như là trong truyền thuyết tinh linh. Lâm Thiên bị tử tinh linh như vậy kéo cổ, chỉ cảm thấy rất ấm áp. Tiểu tử cũng đến đế không cảnh. Hắn lấy thần niệm quét nhìn, phát hiện tử tinh linh tu vi và tiểu thái sơ như thế. Bây giờ cũng là ở vào đế không sơ kỳ. Thượng cổ thời đại đạt tới đế hoàng tầng thứ, rồi sau đó bởi vì thân thể nguyên nhân, còn muốn tiến thêm trở nên rất chật vật, cũng còn khá ban đầu ở phong trần cổ khu vực tìm được tím diễn thạch, phối hợp thứ khác giải quyết vấn đề, bây giờ, tiến hành tu hành rất thuận lợi. Tử tinh linh cười nói, Lâm Thiên thoáng lộ vẻ xúc động, tử tinh linh cái gọi là thân thể nguyên nhân là chỉ ban đầu hàng năm sẽ có một ngày tu vi hoàn toàn biến mất hơn nữa mất đi trí nhớ chuyện. Cấp độ kia chuyện. Đối tu luyện cũng có ảnh hưởng sao? Hắn hỏi. Tử tinh linh hiển nhiên biết Lâm Thiên đang suy nghĩ gì, nói, cấp độ kia chuyện, chẳng qua là thân thể nguyên nhân một cái thể hiện mà thôi, bản chất nhất mà nói, là bổn nguyên ra nhiều chút vấn đề, cho nên đưa đến đế hoàng cảnh sau tu hành trở nên dị thường chật vật. nguyên lai là như vậy. Lâm Thiên Nhưng, cho đến hôm nay, hắn mới là biết tử tinh linh ban đầu hàng năm sẽ có một ngày tu vi hoàn toàn biến mất nguyên nhân thực sự, nguyên lai là sinh mệnh bổn nguyên xảy ra vấn đề. Bất quá cũng còn khá, cái vấn đề này, đã giải quyết. Các ngươi, đang nói gì? Thanh âm êm ái vang lên, Vô Y ôm Tiểu Thái Sơ, nhìn về phía Lâm Thiên cùng tử tinh linh. Vì không để cho Vô Y lo lắng, tử tinh linh cũng không có đem chính mình hàng năm sẽ có một ngày tu vi hoàn toàn biến mất lại mất trí nhớ chuyện này nói cho Vô Y. Vô Y đối với lần này một mực cũng không biết. Không có gì rồi Tiểu Y. Tử tinh linh cười hì hì nói. Vô Y liếc nhìn tử tinh linh cùng Lâm Thiên, ánh mắt rơi vào tử tinh linh trên người, ta không nhỏ. Lâm Thiên không khỏi có chút buồn cười, mỗi lần thấy tử tinh linh cười hì hì kêu Vô Y là Tiểu Y Y, sau đó Vô Y nghiêm trang nói ta không nhỏ bực này hình ảnh lúc, liền liền luôn cảm thấy có chút sung sướng. Hắn nhìn về phía Vô Y, dừng một chút hỏi cái đó, Vô Y, ngươi tu vi bây giờ, đạt tới cái gì tầng thứ? Lúc trước ở thập phương thiên vực lúc, hắn một mực không thấy rõ Vô Y tu vi, mà bây giờ, ở trong tinh không ngao du 10 năm sau, hắn đạt tới bất hủ cảnh, vẫn như cũ không nhìn thấu Vô Y tu vi. Cảm giác Vô Y giống như là một cái không đáy lỗ đen như vậy. Cà ca đại nhân. Vô Y còn chưa mở miệng, tử tinh linh mở miệng trước, tử Lâm Thiên sau lưng xiết xuống Lâm Thiên cổ của. Liên quan tới một điểm này, ngươi cũng không cần biết tương đối khá, ngươi sẽ không chịu nổi. Vừa nói, nàng lộ ra một vệt mập mở vậy cười đế ức. À, ý của ta là, ngươi sẽ áp lực lớn vô hạn, ngươi hiểu. Thấy tử tinh linh trên mặt kia lau mập mở biểu tình, Lâm Thiên hơi có chút xấu hổ, bất quá. Làm thoáng trở về chỗ một chút tử tinh linh nói lúc, nhưng lại là không tùy trong lòng khẽ run. Hắn biết rõ, ở đương kim trên đời này, tử tinh linh hẳn là trừ Vô Y tự mình bên ngoài, duy nhất biết Vô Y mạnh bao nhiêu người, mà giờ khắc này tử tinh linh lên tiếng như vậy, kỳ ẩn bên trong ý tứ hắn tự nhiên có thể lĩnh hội. Sợ rằng, Vô Y tu vi đã đạt đến một cái phi thường kinh người độ cao, tuyệt đối vượt qua xa hắn hôm nay tu vi tầng thứ. Hắn nhìn về phía Vô Y, ánh mắt không khỏi hơi có chút lóe lên. Tiểu Y, có muốn hay không pha trà? Tử tinh linh lại mở miệng, nhìn về phía Vô Y. Vô Y gật đầu, mời Lâm Thiên vào bên trong, sau đó không lâu đi tới chỗ ngồi này trên chủ phong một mảnh trong sân nhỏ. Sân nhỏ trước sau như một đơn giản, bên ngoài viện lan can lấy hàng rào tre biên chế mà thành, bên trong viện đứng thẳng một tấm bàn đá, cạnh bàn có mấy tờ ghế gỗ, mang theo một loại tang thương khí tức cổ xưa. Vô Y pha trà, động tác thành thạo, êm ái nhẹ nhàng, sau đó không lâu, cái này địa phương chính là có mùi trà đậm đà bay ra. Nghe bực này mùi trà, Lâm Thiên không khỏi cảm giác mình tinh khí thần trong nháy mắt trở nên suôn sẻ rất nhiều lần, cả người cũng vì vậy trở nên linh hoạt kỳ ảo đứng lên. Mùi trà, người càng đẹp hơn, đúng không ca ca đại nhân? Thử tinh linh nhìn Lâm Thiên, vẻ mặt mập mở cùng cười đế ức. Lâm Thiên, chỗ ngồi này chủ phong là phiêu miểu trên núi phiêu miểu phong, làm trung tâm chủ phong, trên đó linh khí nồng nặc nhất, mọc một bụi cây phi phàm tiên mục kỳ thụ. Rất nhiều đều là ở bên ngoài khó mà nhìn thấy, trong không khí đạo tắc ba động phi thường cường thịnh. Lâm Thiên đi tới nơi này, một ngày này không có lập tức rời đi, chớp mắt một cái ở cái này địa phương đợi thời gian một tháng. HTTP. Thời gian một tháng trong, Vô Y dẫn hắn ở Phiêu Miểu Sơn đi qua rất nhiều địa phương, hắn đối Phiêu Miểu Sơn hoàn toàn trở nên quen thuộc. Này sau khi, rất nhanh, lại vừa là thời gian một tháng đi qua. Ngày này, hắn hướng Vô Y cùng tử tinh linh cáo biệt. Trước khi rời đi đưa cho tử tinh linh cùng ngả ngả mỗi người nhất tông vĩnh hằng binh. Còn đối với Vô Y, bởi vì từ tử tinh linh trong lời nói, hắn đã có thể trong lúc mơ hồ cảm giác Vô Y vô cùng cường đại, cho nên cũng không có đưa cái gì binh khí chân bảo, không cần phải vậy. Bất quá, nếu đưa tử tinh linh cùng ngả ngả đồ vật, kia tự nhiên không thể không đưa Vô Y. Vì vậy, hắn lấy ra một khối thông linh cổ ngọc, dựa theo Vô Y khắc cái Vô Y tiểu ngọc nhân. À, luôn cảm thấy cái này so với đưa chúng ta vĩnh hằng binh giá trị cao hơn vô số lần, đúng không tiểu ngà ngà? Thử tinh linh cười hì hì nói. Chính phải chính phải. Ngà ngà gật đầu liên tục. Lâm Thiên xấu hổ, có chút lung túng. Hắn nhìn Vô Y ba người, cuối cùng làm cáo biệt, từ chỗ ngồi này trên chủ phong bước ra, mang theo tiểu thái sơ trong nháy mắt biến mất. Rất nhanh, hắn rời đi phiêu miểu núi phạm vi, với trên hư không cất bước một tàn ảnh, đảo mắt trở lại tiên đỉnh. Này sau khi tại hắn tự phiêu miểu sơn trở lại tiên đình ngày thứ bảy, tiên đình bên trong, mười mấy cổ khí tức cường đại trước sau vọt lên, Kỳ Mưa, Bạch Thu, Tuyết Dạ, Tô Thư, Lâm Tịch, Nhan Nhã Nhi, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đám người tất cả với một ngày này xuất quan, bên ngoài cơ thể khí tức cũng trở nên rất ngưng luyện, thiên tôn đệ lục trọng ngày tu vi toàn bộ đều được vững chắc. Không sai. Lâm Thiên cười nói, ngay sau đó lại mở miệng, cùng đi ra ngoài vòng vo một chút, trở về tầng dưới thiên vực đi xem một cái. Được. Đoàn người tất cả gật đầu. Bọn họ đám người này, trừ Khương Lạc Lạc bên ngoài, những người khác là tự tầng dưới thiên vực tới, hoặc là thân nhân tại hạ tầng thiên vực, hoặc là sư phụ tại hạ tầng thiên vực, hoặc là bộ tộc tại hạ tầng thiên vực, hoặc là tại hạ tầng thiên vực tông môn tu hành qua. Bây giờ Lâm Thiên nhấc lên trở về tầng dưới thiên vực đi xem một cái, bọn họ đương nhiên sẽ không không muốn. Được, vậy thì đi đi. Lâm Thiên cười nói. Ngày này, đoàn người rời đi tiên đỉnh, chưa giờ mở giờ không gì hai từng lấy lực lượng cường đại sẽ thiên vực bình chướng tạc qua, mà là thông qua các tầng thiên vực đang lúc liên kết nhận thời không môn hộ tiến vào tầng dưới thiên vực, với các thiên vực đang lúc đi bộ, lộ ra rất nhàn tản. Trong quá trình này tự nhiên có không ít tu sĩ thấy được đoàn người, đều là lộ vẻ xúc động, dù sao, đoàn người bên trong trừ Khương Lạc Lạc bên ngoài, tất cả mọi người đều là tiên đỉnh đại nhân vật, ở nơi này thập phương thiên vực tu hành giới có thể nói là không người không biết. Mà nhất là làm những thứ này tu sĩ thấy một người đi trên đường Lâm Thiên lúc, biểu tình tất cả trở nên một mảnh rung động, rất kích động. Tiên đế đại nhân. Xin chào tiên đế. Tiên đế đan bình an. Phàm là thấy đoàn người tu sĩ, đều là hướng Lâm Thiên hành đại lễ, thần sắc đều là rất tôn kính, đều không ngoại lệ. Khương Lạc Lạc hơi kinh ngạc, nhìn về phía Lâm Thiên, biểu tình rất là ngoài ý muốn, ngươi ở đây mảnh nhỏ rất có uy vọng chứ sao. Con đường đi tới này, phàm là thấy bọn họ tu sĩ. Tất cả mọi người đều hướng Lâm Thiên hành lễ, tất cả lộ ra rất nghiêm túc. Loại này nghiêm túc, nàng nhìn ra, cũng không phải là bởi vì sợ hãi Lâm Thiên cường đại, mà là tất cả mang theo một loại phát ra từ nội tâm sùng kính. Tự nhiên có hy vọng, bởi vì, ca ca nhưng là này thập phương thiên vực đích thực chính anh hùng. Lâm Tịch nói, lộ ra kiêu ngạo mà tự hào. Năm xưa, Lâm Thiên với Trương Cửu Thiên khu vực chế tiên đỉnh, một mình bình hắc ám rối loạn, đem người đánh lui cổ xưa U Minh tộc. Rồi sau đó càng là phá phong đệ thập thiên vực, với đệ thập thiên vực bên trong cách không là toàn bộ thập phương thiên vực giảng đạo, là thập phương thiên vực toàn bộ tu sĩ truyền xuống hỗn độn cảnh sau cảnh giới tu hành cùng với tu hành yếu nghĩa, thập phương thiên vực tất cả mọi người đều đối với đó tôn sùng có thừa. Loại này tôn sùng, là phát ra từ trong xương kính ý. Lâm Thiên chụp Berlin từ đầu, cười nói, khắc, đừng, thổi phồng ca của ngươi rồi. Nói thật chứ sao? Lâm Tịch nói. Lâm Thiên cười nhạt, không nói gì thêm nữa. Hắn và mọi người đi bộ, tự liên tiếp các tầng thiên vực thời không môn hộ xuyên qua, sau đó không lâu đi qua từng miếng thiên vực, trước sau đi man tộc, vũ hóa đạo môn cùng bạch gia, viếng thăm từng cái quen thuộc cố nhân trưởng giả. Đồng thời, hắn tự mình động thủ, làm cho này mấy cái truyền thừa mỗi người chôn 150 cái thần mạch lấy cải thiện truyền thừa căn cơ, lưu lại 20 tỷ linh tinh coi như tu hành tài nguyên, lưu lại một tông bất hủ cấp hồn bảo coi như nội tình bảo binh, khiến cho này tam đại truyền thừa vừa mừng vừa sợ. Những thứ này thần mạch, linh tinh hòa hồn bảo, tự nhiên đều là hắn ở Tử Diễn cổ tinh thượng mấy cái đỉnh cấp truyền thừa kia được. Tiểu tử, ngươi này ngao du tinh không 10 năm, lấy được bảo vật quá nhiều chứ. Sợ đến ngươi ngạc đại gia rồi. Ngũ hành ngạc trợn mắt. Đi qua man tộc, vũ hóa đạo môn cùng bạch gia, Lâm Thiên ra tay một cái chính là mỗi một truyền thừa 150 cái thần mạch, nhất tông bất hủ cấp hồn bảo cùng 20 tỷ cân linh tinh, đây quả thực là có chút xa hoa. A, không tính là cái gì. Lâm Thiên cười nói, ở Tử Diễn cổ tinh thượng, thần mạch hắn lấy được hơn 1.000 cái, trước với tiên đỉnh bên trong chôn đưa mấy trăm đầu, trên người còn có đại khái 1.000 cái, linh tinh, hắn ở Tử Diễn cổ tinh lên đến sắp tới 3.000 ước cân, mà hồn bảo, hắn ở Tử Diễn tinh thượng lấy được số lượng cũng không hề ít, ước chừng có hơn 100 cái. Hắn cùng với mọi người đồng thời đồng hành, rời đi thứ nhì thiên vực, tiến vào đệ nhất thiên vực, sau đó không lâu đi tới Phật Dương Tông. Đứa bé ngoan, hoan nên trở lại. Phật Dương Tông Thái Thượng trưởng lão tự mình ra đón, bên cạnh đi theo Phần Dương Tông chúa cùng với Phần Dương Tông mấy cái trưởng lão. Thái Thượng trưởng lão, Tông chủ, các trưởng lão. Lâm Thiên từng cái hành lễ, trong thần sắc rất tôn trọng. Ngày này, hắn cùng với mọi người tạm thời ở Phật Dương Tông Thượng dừng lại, với buổi chiều thời điểm động thủ, là Phần Dương Tông chôn đưa xuống 300 cái thần mạch coi như tu hành căn cơ, đưa ra nhất tông đỉnh cấp hồn bảo coi như nội tình bảo binh, đưa ra 50 tỷ cân linh tinh coi như tu hành tài nguyên. Các đẳng cấp bảo binh bảo đàn cùng cường đại thần thông bí thuật cũng là đưa ra không ít. Đối với lần này, Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão cùng Phần Dương Tông chúa đám người tự nhiên vừa mừng vừa sợ, từng cái một tất cả ánh mắt lóe lên. Hào tiểu tử, ta đây lão già khổng cũng không biết nói cái gì cho phải. Tô Bộ trưởng lão mí mắt nhảy rộn, hung hăng vỗ xuống Lâm Thiên bả vai. Chương 1436, giảng đạo thập phương. Vỗ Lâm Thiên bả vai, Đồ Bộ cảm khái, những năm gần đây Lâm Thiên mỗi lần trở lại cũng sẽ mang cho Phần Dương Tông đống đống tiên chân kỳ bảo cùng cổ kinh thần thuật, khiến cho Phần Dương Tông thay đổi quá nhiều, cường đại quá nhiều, mà lần này càng là mang về mấy trăm đầu thần mạch, mấy chục tỷ linh tinh cùng với chư đa bảo đàn tiên dược cùng mạnh mẽ thần thông bí thuật, tích lũy giá trị đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Bây giờ, Phần Dương Tông mặc dù là tọa lạc tại đệ nhất thiên vực, nhưng dõi mắt toàn bộ thập phương thiên vực, bàn về truyền thừa căn cơ cùng truyền thừa nội tình các loại, cũng tuyệt đối đã là đứng hàng với cao cấp nhất một nhóm kia đại thế lực trong truyền thừa. Đứa bé ngoan, đứa bé ngoan. Phần Dương Tông thái thượng trưởng lão nói, cùng độ bột như thế, thật sự là không biết như thế nào để diễn tả mình tâm tình của giờ khắc này. Lâm Thiên, ta đại biểu Phần Dương Tông các đời các bậc tiền bối trưởng giả cùng với hôm nay Phần Dương Tông trên dưới, hướng ngươi cảm tạ. Phần Dương Tông chúa cũng là kích động kinh hỉ, hít sâu một hơi, hướng Lâm Thiên nói cảm ơn, thậm chí bay thẳng đến Lâm Thiên con người. Lâm Thiên lộ vẻ xúc động, liền vội vàng dịch ra thân thể, đồng thời lấy nhu hòa thần lực đem Phần Dương Tông chủ thân thể đỡ thẳng. Tông chủ, ngài ngàn vạn lần chớ như vậy, ngài là Phần Dương Tông chi chủ, sư phụ sư đệ, Lâm Thiên trưởng bối sư thúc, Lâm Thiên làm sao có thể chịu đựng ngài lớn như vậy lễ? Không chịu nổi. Hắn biểu tình nghiêm túc, nói, hơn nữa, Lâm Thiên bây giờ mặc dù tự lập truyền thừa, nhưng lại vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên mình là Phần Dương Tông một phần tử, là tông môn xuất lực, là Lâm Thiên chuyện phải làm. Hắn tối tôn trọng ân sư là Phần Dương Tông đệ tử, năm xưa đưa hắn dẫn nhập Phần Dương Tông tu hành, đối với hắn mà nói là giống như cha đẻ vậy tồn tại, mà Phần Dương Tông thái thượng trưởng lão cùng tông chủ đám người cũng là đợi hắn cực tốt, ban đầu vì hắn, không tiếc cùng lúc ấy đệ nhất thiên vực mạnh nhất Bách Luyện Phường không chết không thôi, hắn từ đầu đến cuối ghi tại tâm lý, mãi mãi cũng sẽ không quên. Cái này địa phương, với hắn mà nói, là giống như ra giống vậy chỗ. Phần Dương Tông chúa gật đầu, nhìn Lâm Thiên, khuôn mặt cảm khái, rồi sau đó cười nói, ngược lại ta lộ ra làm kiêu. Ta Phần Dương Tông có ngươi và sư phụ ngươi, thật sự là thượng thiên chiếu cố. Phần Dương Tông thái thượng trưởng lao nói, lúc này nhìn Lâm Thiên, cũng là mặt đầy cảm khái. Lâm Thiên mang trên mặt cười, dừng một chút sau nhớ tới một chuyện, nói, đúng rồi thái thượng trưởng lão, năm đó ta phá vỡ mà vào đệ thập thiên vực sau, ở mảnh này thiên vực bên trong tìm được một ít sư phụ lưu lại tung tích, sư phụ ở mười mấy năm trước rời đi Phần Dương Tông, là mang theo sư nương phá vỡ mà vào đệ thập thiên vực, rồi sau đó đi ra thập phương thiên vực, tiến vào trong tinh không. Vừa nói, hắn lại đơn giản cùng Phần Dương Tông thái thượng trưởng lão cùng với Phần Dương Tông chúa đám người nói xuống thập phương thiên vực là trong tinh không một viên sinh mệnh cổ tinh truyện, cùng với tinh không mênh mông, mà nối nghiệp tiếp theo hỏi sư phụ mấy năm nay, chưa có trở về sao. Nghe Lâm Thiên nói, Phần Dương Tông thái thượng trưởng lão đám người tất cả cả kinh. Thập phương thiên vực, là trong tinh không một viên tinh thần. Thập phương thiên vực bên ngoài, là tinh không. Bên trong tinh không có rất nhiều tinh vực, còn có khác mạnh hơn nơi bắt nguồn sinh mệnh. Này, đây quả thực những người này giật mình, chuyện như thế vẫn là lần đầu tiên nghe được, ánh mắt không được lóe lên, cho đến đi qua ước chừng mười mấy hô hấp sau mới là bình tĩnh lại. Phần Dương Tông chúa mở miệng, nói, sư huynh cùng sư tỷ mấy năm nay đều chưa từng đã trở lại, chúng ta đều rất tưởng niệm bọn họ. Lâm Thiên gật đầu, hơi có chút tiếc nuối, vốn cho là lần này trở về Phần Dương Tông sau, có thể thấy lão tiểu quỷ đây. Bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, Ngạc đại gia còn tưởng rằng là Lâm tiểu tử trước nhất đăng Lâm thượng đẳng 10 thiên vực, không nghĩ tới, người nam nhân SN1 năm kia ở Lâm tiểu tử trước cũng đã đánh vỡ đệ thập thiên vực vững chắc bích lũy mà đăng Lâm rồi đi lên. Nó tấm tắc cảm khái, nói thế nào, không hổ là người nam nhân kia, mỗi lần cũng để cho Ngạc giật mình. Sư công thật là lợi hại. Diệp Đông nói như vậy, sư công mới là người thứ nhất đăng Lâm thượng đẳng 10 thiên vực người. Này ngược lại cũng không phải. Lâm Thiên lắc đầu, nói, ta lúc đầu bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt đăng Lâm thượng đẳng 10 thiên vực, tình cờ thấy được rất nhiều hình ảnh, ở ta cùng sư phụ trước, vô y liền đã sớm đăng Lâm rồi đi lên, mà ở vô y trước, viễn cổ thời đại kia 9 vị thiên tôn cũng đăng Lâm lên đệ thập thiên vực, toàn bộ đều xông vào đến trong tinh không. Lời này vừa ra, cái này địa phương trừ đối thập phương thiên vực không biết Khương Lạc Lạc bên ngoài, những người khác đều là cả kinh. Vô y cô nương lại đã sớm đăng Lâm lên rồi. Chuyện này, quả nhiên rất cường đại. Sâu không lường được. Ngũ Hành Ngạc lại vừa là giật mình, rồi sau đó nghĩ đến Lâm Thiên nhắc tới mặt khác, viễn cổ kia 9 vị thiên tôn, toàn bộ đều leo lên đệ thập thiên vực, xông vào trong tinh không. Chuyện này, thập phương thiên vực lời đồn đãi có sai lầm. 9 người kia, cũng chưa chết. Danh chấn thập phương thiên vực cửu đại thiên tôn, người người vô địch thiên hạ, sáng chế cổ kinh không có chỗ nào mà không phải là tươi đẹp thập phương, phồn áo thần diệu. Thập phương thiên vực toàn bộ tu sĩ đều cho rằng 9 người này đã vỡ lạc, tung vô địch thiên hạ, tươi đẹp vạn cổ, nhưng lại bị giới hạn đệ thập thiên vực đáng sợ thiên vực bình chướng, chưa từng đăng Lâm thượng đẳng 10 thiên vực, cuối cùng tịch mịch ngã xuống thời gian bánh xe giăng xuống, nhưng mà, sự thật lại không phải là như vậy. 9 người kia đã sớm đăng Lâm lên đệ thập thiên vực. Lấy 9 người kia tươi đẹp, ban đầu đăng lâm thượng đẳng 10 thiên vực, xông vào trong tinh không, chính là tuyệt đối cũng có thể đạt tới vĩnh hằng bất diệt cảnh, nhất định không có chết. Lâm Thiên nói, nhưng là, 9 người kia cũng không phải lúc ban đầu đăng lâm thượng đẳng 10 thiên vực người, ngay từ đầu đăng lâm đệ thập thiên vực người, ta không nói rõ ràng là ai, nhưng là, rất cường đại. Tuyệt thế cường đại. Ta lúc đầu cách không truyền xuống hỗn độn cảnh sau này tu hành tầng thứ cùng với tu hành yếu nghĩa, chính là người kia khắc ở đệ thập thiên vực một khối trên tấm bia đá, đệ thập thiên vực bình chướng, cũng là bởi vì người kia lưu lại khí tức mà khó mà bị xông phá. Cái gì? Đệ thập thiên vực bình chướng sở dĩ như vậy vững chắc, lại là bởi vì? Bởi vì ban đầu thứ nhất đăng lâm đi lên người lưu lại khí tức đưa đến. Chuyện này, cả đám giật mình. Khương Lạc Lạc trợn mắt, nói, dựa theo lời ngươi nói, người kia ở đó cái gì đệ thập thiên vực bên trong trên tấm bia đá chạm trổ vào phía sau một hệ liệt cảnh giới tu hành cùng tu hành yếu nghĩa, há chẳng phải là nói, đối phương năm xưa đã đạt đến thần đế tầng thứ. Lâm Thiên gật đầu, nói, hẳn là như vậy. Thần đế cảnh giới A. Các ngươi này viên sinh mệnh cổ tinh bên trong, lại, thường đi ra cấp độ kia tầng thứ tồn tại. Khương Lạc Lạc rung động. Kỳ mưa mấy người cũng là từng cái đều chấn động hám, khó có thể tưởng tượng. Này thập phương thiên vực lại có qua đáng sợ như vậy tồn tại. Trong lúc nhất thời, cái này địa phương trở nên yên lặng lại, tất cả mọi người đều là mang theo vẻ kinh hãi. A, chuyện như thế không nên quá đi để ý, dù sao, cùng chúng ta quan hệ không lớn. Lâm Thiên nói. Ngũ Hành Ngạc gật đầu, điều này cũng đúng. Đoàn người dần dần trở nên bình tĩnh lại, không nữa đi trà cứu suy nghĩ nhiều. Này sau khi, bởi vì Lâm Thiên quan hệ, đoàn người ở Phần Dương Tông dừng lại 3 ngày, sau 3 ngày, Lâm Thiên hướng Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão cùng Phần Dương Tông chúa đám người cáo biệt, đi ra Phần Dương Tông. Đi cầm u cốc đi một chuyến, sau đó, trở về Bắc Viêm nước nhìn một chút. Lâm Thiên nói, hắn cùng với mọi người đồng thời, rời đi Phần Dương Tông sau, trực tiếp đi cầm u cốc, viếng thăm cầm u cốc chúa Ngọc Vô Song, lưu lại 150 cái thần mạch cùng 20 tỷ cân linh tinh, rồi sau đó trở về một chuyến Bắc Viêm nước, viếng thăm Kỷ Lao tướng quân, Mục Xanh, Thạch Đông trở nên dài người, đều là đưa lên Chư Đa Bảo Đan. Chân thuốc, linh tinh cùng cổ kinh thần thuật các loại, lại cũng lấy thần mạch đem mấy người trụ sở nơi hóa thành thích hợp nhất tu hành địa vực. Đồng thời, hắn cũng đi thấy Chu Nghĩa cùng Tân Giao đám người, cho mỗi một người cũng đưa ra giá trị không tầm thường bảo vật kỳ chân. Nay sau khi, hắn mới là cùng mọi người đồng thời, lần nữa trở lại trường cựu thiên vực tiên đình bên trong. Trở lại tiên đình bên trong, thoáng một cái nửa tháng đi qua. Ngày này, hắn đem Diệp Đồng kêu đến phụ cận, cùng với cặn kẽ trình bày tín ngưỡng một đạo, chuẩn bị để cho Diệp Đồng với thập phương thiên vực chuyển tiên đỉnh chi đạo, tạo nên tiên đỉnh tín ngưỡng. Tín ngưỡng tín đồ sinh ra tín ngưỡng chi lực. Không chỉ có thể trực tiếp lấy nó tới tu luyện, hơn nữa còn có thể lấy nhựa ngắn ngủi tăng lên chiến lực. Thậm chí có thể trực tiếp lấy nhựa coi như sức công kích. Diệp Đồng kinh ngạc, vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc được bực này ngạc nhiên nói. Có thể. Lâm Thiên nói. Hắn vây tay, nhất phương bảo tháp tự thức hải bên trong bay ra, xuôi ngược tử sắc thần quang, xuôi ngược lôi đỉnh hồ quang điện. Khí tức to lớn. Diệp Đồng cả kinh, sư phụ, tòa tháp này, khó khăn. Chẳng lẽ là, hắn bây giờ đã kinh thiên tôn cấp cường giả, hơn nữa đã lật xem qua Lâm Thiên từ trong tinh không mang về rất nhiều cổ tịch, kiến thức đã không tầm thường, lúc này nhìn thấu tòa tháp này bất phàm, nhận ra cấp độ kia tử sắc thần quang là hồng mông mẫu khí, hơn nữa còn là phi thường tinh thuần hồng mông mẫu khí. Bực này độ tinh thuần hồng mông mẫu khí, chỉ có hồng mông thiên tinh có thể có. Người nghĩ không sai. Lâm Thiên tự nhiên nhìn ra Diệp Đồng đã đoán được tiên đế tháp chế tạo chi tài, nói, đây là tiên đế tháp, vi sư lấy hồng mông thiên tinh chế thành bổn nguyên thần binh. Diệp Đồng lại vừa là cả kinh, mặc dù đã có suy đoán, nhưng nghe đến Lâm Thiên chính miệng nói ra, như cũ không nhịn được rung động. Chúc mừng sư phụ. Hắn nói, hồng mông thiên tinh, trong cổ tịch ghi lại rèn binh trung cực thánh vật, lấy nhựa chế tạo thần binh, cho dù bể nát cũng có thể gây dựng lại, khó mục nát khó khăn xấu, lại có thể không giới hạn tiến hóa đi xuống. Là báo vật chúng báo vật. Bây giờ, hắn sư phụ lấy được hồng mông thiên tinh, lại lấy nhựa chế tạo thành một tòa phi phàm bổn nguyên thần tháp, làm đệ tử, hắn tự nhiên trở nên cao hứng. Lâm Thiên cười nhạt, rồi sau đó biểu tình lại trở nên nghiêm túc. Tiếp đó, ngươi đang ở đây tiên đình bên trong sai một ít tiên binh tiên tướng, lấy ngươi cầm đầu, đi thập phương thiên vực các ngõ ngách truyền đạo. Vừa nói, hắn đạn chỉ, tiên đế tháp hơi lắc lư, bay đến Diệp Đồng trước người, truyền đạo trong lúc, tòa tháp này do ngươi khống chế, coi như truyền đạo thánh vật. Tín ngưỡng nhiều tích trữ ở phổ thông phàm nhân giữa, tín ngưỡng chi lực nhiều sống ở phổ thông phàm nhân thân thể, đơn độc một người sinh ra tín ngưỡng chi lực, không tính là cái gì, yếu ớt như lông hồng, nhưng nếu là mấy triệu mấy chục triệu, thậm chí là mấy trăm triệu, cân nhắc một tỷ, mấy chục tỷ, mấy trăm tỷ phổ thông phàm nhân sinh ra tín ngưỡng chi lực, bọn họ kết hợp với nhau, liền liền đem là một cổ vô cùng lực lượng kinh khủng, gần như có thể áp đảo hết thảy. Cường đại tu sĩ tại bực này lực lượng trước mặt cũng không chịu nổi một kích. Chương 1437, tín ngưỡng đại dương. Tín ngưỡng một đường coi như là con đường tu hành lên lánh lích hề kính, Lâm Thiên mặc dù cũng không sẽ chủ yếu đi dựa vào tín ngưỡng chi lực tới tu hành, nhưng là bực này lực lượng lại thật rất bất phàm. Hắn ở trên địa cầu lấy được bực này lực lượng diễn sinh phương thức, hơn nữa sẽ không ảnh hưởng tín đồ bản thân, cho nên hắn nghĩ muốn tồn trữ bực này lực lượng. Bực này lực lượng đối với hắn chỉ có thể là hữu ích vô hại. Hơn nữa, theo tín đồ tăng nhiều, đem tín ngưỡng chi lực tích lũy lại đến, hắn tin tưởng, bực này lực lượng một ngày nào đó nhất định có thể đưa đến khó có thể tưởng tượng trọng dụng. Tiên đế tháp lúc này cao chừng tấc hơn, ở Diệp Đồng trước người chìm nổi, đan vào ti ti lũ lũ hồng mông mẫu khí, thần thánh mà uy nghiêm, lại mang theo một cổ bá đạo khí tức. Ta biết rồi sư phụ, sau khi nhất định cố gắng truyền đạo. Diệp Đồng biểu tình nghiêm túc. Được, đi đi. Lâm Thiên nói. Ừ. Diệp Đồng nghiêm túc một chút đầu, thận trọng đem tiên đế tháp thu nhập mình thần thức hải bên trong, ngay sau đó hành lễ rời đi. Nhìn Diệp Đồng bóng lưng rời đi, Lâm Thiên cười nhạt, liên quan tới tín ngưỡng một đường toàn bộ, hắn đã tất cả cặn kẽ dạy cho Diệp Đồng, tin tưởng lấy Diệp Đồng năng lực, nhất định có thể xử lý rất tốt. Đơn độc bồi bồi các nàng. Hắn tự nói, ánh mắt ôn nhu, nhìn về phía tiên đỉnh sâu bên trong, sau đó không lâu đi tới tiên đỉnh chỗ sâu một nơi đại đỉnh bên trong viện. Phương này đình viện là tiên trong đình một nơi đặc thù chỗ, bên trong mùi hoa rất nồng, tiên bụi cây rất nhiều, là Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa loại mấy nữ nhân tử sở cư chi địa. Hắn đi tới nơi này, kêu lên Lâm Tịch, Kỷ Mưa, Tô Thư, Bạch Thu cùng Tuyết Dạ, chuẩn bị 6 người đồng thời đi ra ngoài đi một chút. Được a. Cái đó, ca ca, ta nghĩ rằng đi trong tinh không nhìn một chút, nghĩ, muốn, khoảng cách gần nhìn một chút thập phương thiên vực này viên sinh mệnh cổ tinh bộ dáng, nghĩ, muốn. Khoảng cách gần nhìn một chút trong tinh không khác ngôi sao bộ dáng. Lâm Tịch nói, có chút vui vẻ. Không thành vấn đề. Lâm Thiên cười nói, nhìn về phía Kỷ Mưa cùng Tô Thư loại nữ, các ngươi thì sao? Có thể có đặc biệt muốn đi địa phương. À, mảnh này Trương Cửu Thiên khu vực, còn có một mảnh mênh mông bát ngát phong trần cổ khu vực, ngươi lúc trước ở nơi nào chiến đấu qua, bên kia U Minh tộc cũng từng tiến vào đến nơi này thế giới đến, ngươi dẫn chúng ta đi chỗ đó mảnh nhỏ phong trần cổ khu vực nhìn một chút. Bạch Hạ Kỳ Mị chia. Kỳ hạt mưa đầu, ta cũng muốn như vậy. Cái đó, ta đi nơi nào đều được. Tuyết Dạ nói. Tô Thư phụ họa, cùng Tuyết Dạ như thế. Lâm Thiên mỉm cười, được, vậy trước tiên đi phong trần cổ khu vực, lại vào đệ thập thiên vực, sau đó đi trong tinh không đi một vòng. Ngay sau đó, hắn mang theo Lâm Tịch cùng Kỳ Mưa loại nữ rời đi tiên đỉnh, hướng phong trần cổ khu vực đi, mà chừa đường rút vào tinh không. Cũng là ngày này. Diệp Đồng điều khiển tiên đình bên trong một đám ưu tú cường giả, đem Lâm Thiên dạy cho tín ngưỡng của hắn một đường trình bày cho đám này ưu tú tiên đế cường giả, khiến cho những thứ này tiên đình cường giả đi ra tiên đình, bắt đầu tại thập phương thiên vực vài pháp truyền đạo. Bản thân hắn tự cũng là bước ra tiên đình, lấy tiên đình thần tử thân phận đi thiên hạ, lấy tiên đế tháp là truyền đạo thánh vật, nhận thức chân truyền đạo, rất nhanh với phàm tục thế giới tụ tập được từng cái thành kính tín đồ. Thậm chí bởi vì Lâm Thiên năm đó một mình chấn áp hắc ám rối loạn giải hòa phong đệ thập thiên vực loại chuyện, vô số tu sĩ đối Lâm Thiên sùng kính có thừa, cho nên trừ phàm tục thế giới bên ngoài, tu hành giới cũng rất nhanh có không ít người trở thành tiên đỉnh tín đồ, cùng toàn bộ phàm nhân tín đồ một dạng cùng tôn vinh tiên đế. Hết thể tiến hành rất thuận lợi, trong nháy mắt tiên đỉnh tín ngưỡng giống như sợi ngọn lửa ở trong cánh đồng hoang vu giấy lên, thật nhanh hướng hành tinh cổ này mỗi cái khu vực lan tràn. Tiên đỉnh tín đồ theo thời gian rời đổi lấy bao nhiêu hình thức tăng lên gấp bội. Thời gian một chút xíu chuyển rời vạch qua, thập phương thiên vực phi thường mênh mông, truyền đạo tín ngưỡng càng là không có đơn giản như vậy. Diệp Đồng khống chế tiên đế tháp, gần như dốc hết tâm can lịch huyết, đi bộ hành tại thập phương thiên vực các ngõ ngách, không chỉ có với trong phàm nhân lộ vẻ hóa thân tích, càng là với tu hành giới tu sĩ đang lúc giảng đạo thuật pháp, khiến cho tiên đỉnh tín đồ số lượng một chút xíu lớn mạnh. Cũng trong lúc đó, khác một nhóm tiên đỉnh cường giả ở Diệp Đồng dưới sự chỉ điểm, cũng là truyền đạo chuyện tận tâm tận lực. Tiên đỉnh tín ngưỡng lửa càng ngày càng liệt. Lâm Thiên phụng bồi muội muội Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa đám người, vượt qua phong trần cổ khu vực đi ở trong tinh không, xem qua từng viên cổ tinh, mang mấy nữ nhân tử ở trong tinh không tu luyện, ở trong tinh không ngao du rồi ước chừng thời gian nửa năm sau trở về thập phương thiên vực. Tinh không thật xinh đẹp. Lâm Tịch nói. Kỷ Mưa mấy người cũng đều gật đầu, Lâm Thiên dẫn các nàng đi qua trong tinh không không ít địa phương, dẫn các nàng xem qua trong tinh không rất nhiều tinh thần, mỗi một viên tinh thần đều là lớn vô cùng, mỗi một viên tinh thần đều là màu sắc sặc sỡ. phi thường hấp dẫn người. Quả thật rất đẹp, bất quá nguy hiểm nhưng cũng là rất nhiều. Lâm Thiên cười nói, đã từng ngao du tinh không 10 năm, hắn đã từng không ít cổ tịch cùng xem qua không ít cổ tịch, đối tinh không hiểu đã coi như là rất thấu triệt, nhìn như kỳ huyễn kỳ mỹ, nhưng lại ẩn chứa rất nhiều hung hiểm, trong đó có thể nghiền nát hết thể tinh không triều tịch, có thể chiếm đoạt vạn vật thời không lỗ đen, có ngay cả vĩnh hằng cảnh cường giả đều không địch hung ác điên cuồng tinh thú, càng là có một ít lơ lửng ở trong tinh không quỷ dị đảo và quỷ dị đại lục các loại, những thứ kia chỗ đáng sợ nhất, tràn đầy bất ngờ cùng bất xác định tính. Hắn mang theo Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa Tuyết Dạ loại mấy nữ nhân tử, tự mê ngông trong tinh không hạ xuống vào thập phương thiên vực, với đệ thập thiên vực nhàn nhã bước, rồi sau đó lần nữa trở lại Trường Cửu Thiên khu vực. Hắn và các nàng hành ở mảnh này thiên vực, sau đó không lâu đi Yêu Hoàng Điện đi một chuyến, đưa ra Nhất Tông Bất Hủ cấp đỉnh phong hồn bảo, 150 cái thần mạch, 20 tỷ linh tinh, trợ giúp Yêu Hoàng Điện tăng cường truyền thừa căn cơ cùng truyền thừa nội tình các loại, làm Yêu Hoàng trên điện tới cái kích động rung động. Mấy cái thái thượng trưởng lão liên tục hướng Lâm Thiên nói cảm ơn. Các vị tiền bối, không cần khách khí. Lâm Thiên cười nói. Tử Tinh Linh là Yêu Hoàng Điện chi chủ, Yêu Hoàng Điện mấy cái thái thượng trưởng lão ban đầu đã từng trợ giúp qua hắn, vô luận là xem ở Tử Tinh Linh thượng hay lại là hướng về phía Yêu Hoàng Điện mấy cái thái thượng trưởng lão ban đầu trợ giúp qua hắn, hắn đều được, phải, có chút biểu thị. Đối với vô ý chỗ ở Phiêu Miểu Sơn, hắn chính là không có đưa xuất thần mạch cùng linh tinh các loại, bởi vì, thật không cần phải làm vậy. Phiêu Miểu Sơn quá đặc thù rồi, nơi đó linh khí, cho dù so với hôm nay tiên đỉnh, cũng là không kém chút nào. Hắn cáo biệt Yêu Hoàng Điện mấy cái thái thượng trưởng lão, mang theo Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa loại mấy nữ nhân tử, đi về phía mảnh này thiên vực khác địa phương, rồi sau đó đi về phía tầng dưới thiên vực rất nhiều chỗ, cho đến lại đã qua một tháng mới là trở lại tiên đỉnh bên trong. Này sau khi, hắn vẫn là đại đa số thời gian đều cùng Lâm Tịch cùng với Kỷ Mưa loại mấy nữ nhân tử chung một chỗ. Cùng các nàng từ đầu đến cuối mấy lần đi ra tiên đỉnh, đi bộ, đi qua thập phương thiên vực rất nhiều xó xỉnh, lại tự mình hướng dẫn các nàng tu luyện. Như thế, năm tháng giống như giữa ngón tay cát, thoáng một cái chính là 3 năm qua đi. Ngày này, hắn truyền ra bất hủ cấp thần niệm, Tiêu Diệp Đồng trở về, bởi vì hắn phải rời đi, chuẩn bị đi thông hằng cổ tinh vực, đã là đưa Khương Lạc Lạc về nhà, càng là vì đi Khương Lạc Lạc chỗ ở thông hằng cổ tinh bên trong lấy đến nói đó kiếm hồn mảnh vụn, yêu cầu đem tiên đế tháp đồng thời mang theo. Ở sau trong cuộc sống đối này tông bản nguyên thần tháp tiến hành rèn luyện cùng mài. Hắn truyền xuất thần độc, không có đi qua bao lâu, Diệp Đồng chính là nhận được, rồi sau đó với thời gian cực ngắn bên trong trở lại tiên đỉnh. Sư phụ! Diệp Đồng trở về, đem tiên đế tháp gọi ra, bay tới Lâm Thiên trước người. Lúc này, chỗ ngồi này thần tháp bên ngoài tử sắc thần quang càng đậm, quấn quanh thần thánh khí tức, mang theo một cổ bất hủ thần vận, phảng phất là nhiều hơn một cổ thần tính lực lượng một dạng cực kỳ bất phàm. Cực khổ! Lâm Thiên đem tiên đế tháp thu nhập thức hải, đối Diệp Đồng nói. Tiên đế tháp là truyền đạo thánh vật, là thừa tái tín ngưỡng chi lực đồ đựng, sẽ bởi vì tín ngưỡng chi lực dung nhập vào mà dần dần sinh biến, trở nên mạnh hơn. Lúc này, hắn lấy thần nghiệm đảo qua, phát hiện tiên đế bên trong tháp trong đã thừa tái vô cùng hùng hậu tín ngưỡng chi lực, giống như nhất phương tín ngưỡng đại dương. So với đi qua trong 5 tháng thật sự thừa tái ra tự trên địa cầu tín ngưỡng chi lực nhiều rất nhiều, chân có thể tưởng tượng được, 3 năm này Diệp Đồng ở truyền đạo cùng một thượng có bao nhiêu cố gắng. Đương nhiên, đây cũng không phải nói ở trên địa cầu đồ tiên tiên không đủ cố gắng, mà là bởi vì, hai khỏa cổ tinh không giống nhau, thập phương thiên vực này viên sinh mệnh cổ tinh trang nghiêm nếu so với hôm nay trái đất lớn vô số lần, bên trong sinh linh tự nhiên cũng liền so với trên địa cầu sinh linh nhiều vô số lần, cho nên, ở tích lũy tín ngưỡng chi lực thượng, tự nhiên muốn so với ở trên địa cầu nhanh rất nhiều. Không khổ cực, đệ tử lấy được không ít chỗ tốt. Diệp Đồng nói, truyền đạo 3 năm. Hắn thời khắc cùng có khắc rõ ràng Lâm Thiên bổn nguyên khí tức cùng bổn nguyên đại đạo tiên đế tháp đồng thời, một mực bị đế tháp lễ rửa tội cùng hung đúc, bây giờ đã đạt tới thiên tôn thất đoạn, tinh khí thần loại so với 3 năm trước đây cường đại quá nhiều. Vừa nói, trong mắt của hắn nổi lên vẻ nghi hoặc, ngừng một chút nói, cái đó, sư phụ, trong 3 năm này, đệ tử phát hiện một món kỳ quái chuyện, tiên đế bên trong tháp sinh ra tín ngưỡng chi lực, thật giống như có một bộ phận cũng không thuộc về thập phương thiên vực, tựa hồ là tự thập phương thiên vực ra mà tới. Sư phụ ở thập phương thiên vực bên ngoài, có kỳ nó tín đồ sao? Lâm Thiên nghe Diệp Đồng nói, cười gật đầu, của ngươi phỏng đoán không có sai, đích xác là như vậy. Hắn nói, ban đầu bởi vì tinh không triều tịch cách xa thập phương thiên vực, vi sư ở trong tinh không một cái khác viên sinh mệnh cổ tinh hạ xuống, ở nơi nào biết tín ngưỡng chi đạo, rồi sau đó ở hành tinh cổ kia bên trong cũng lập được tiên đỉnh. Truyền đạo, lúc ban đầu bắt đầu từ nơi đó bắt đầu. Nơi đó truyền đạo cùng nơi đó tiên đỉnh. Do ngươi một vị chưa từng thấy qua mặt tiểu sư muội phụ trách, là vi sư ở hành tinh cổ kia thượng thu Trương Nhị đệ tử, à, một con đáng yêu tiểu hồ ly. Hắn tiếp tục nói, ngươi cảm ứng được không thuộc về thập phương thiên vực tín ngưỡng chi lực, làm chính là từ hành tinh cổ kia tới, là tiểu sư mọi ngươi truyền đạo kết quả. Hắn nói như vậy đến, ngược lại có chút tưởng niệm tiểu hồ ly rồi, con hồ ly nhỏ kia, ngược lại thật thật hoạt bát thật đáng yêu. Diệp Đông sáng tỏ, gãi đầu một cái nói, quả nhiên ở thập phương thiên vực bên ngoài còn có tín đồ, ta còn kỳ quái đâu rồi, vì sao lại không hề thuộc về thập phương thiên vực tín ngưỡng chi lực hội tụ đến tiên đế bên trong tháp. Vừa nói, hắn hiếu kỳ lên một chuyện khác tới, bất quá, ta lại có sư muội, lại nói sư phụ, nghe ý của ngươi, tiểu sư muội là yêu tộc. Lợi hại sao? Ừ, là yêu tộc, cũng rất lợi hại, bàn về tu sở quật tỷ hành tư chất cùng thân mình tiềm năng, không thể so với ngươi kém hơn chút nào. Lâm Thiên cười nói, đồ tiên tiên quả thật rất ưu tú, thiên phú dị bẩm, nộ tính thật tốt, tuyệt đối đủ để có thể so với vương thể, ở tu đạo một đường trên có vượt quá tưởng tượng thiên phú. Chương 1438, trong tinh không quỷ dị đại lục. Nghe Lâm Thiên lời nói, Diệp Đồng con mắt lóe sáng mấy phần, nói, không biết lúc nào có thể nhìn thấy tiểu sư muội. Cùng một sư tôn, nhất mạch tương thừa, đối với mình này chưa từng gặp mặt tiểu sư muội, Diệp Đồng tự nhiên rất muốn gặp. Dùng không bao lâu, Lâm Thiên cười nói, truyền đạo 3 năm, Diệp Đồng rất lợi hại nỗ lực, cũng rất lợi hại vất vả, hắn nhượng Diệp Đồng đi nghỉ trước một phen. Sau đó, thoáng trước mắt, từ Diệp Đồng trở lại tiên đình về sau, 7 ngày trôi qua. Một ngày này, Lâm Thiên chuẩn bị chính thức xuất phát tiến về thông hàng cổ tinh, đem chuyện như thế cáo chi một đám thân nhân bạn cũ. Kaka, chúng ta cùng đi với ngươi. Lâm Tịch nói, cùng một thời gian, kỳ mưa, trắng thu, đêm tuyết cùng Tô Thư cũng đều mở miệng, muốn cùng Lâm Thiên đồng hành. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, các ngươi ai cũng đừng đi, thanh thản ổn định tại tiên đỉnh tu hành. Lâm Thiên nói, bây giờ, tiên đỉnh tu hành căn cơ không bình thường kinh người, phóng nhãn toàn bộ tinh không, vậy cũng tuyệt đối là tối cao cấp chỗ, tuyệt đối là một chỗ tu hành phúc địa, mà lại, hắn tại tiên trong đỉnh tiền cung bên trong khắc xuống đặc thù đạo văn, thập phương thiên vực tiên đỉnh tín ngưỡng chi lực, sẽ có một bộ phận hội tụ đến tiên cung trong, đủ để cho một đoàn người nhẹ nhàng như thường tiếp tục tu hành. Như thế, Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa bọn người liền liền thật không cần thiết qua hướng trong tinh không. Hắn hy vọng nhìn các nàng ngay tại mảnh này tuyệt đối an toàn địa phương tu hành cùng sinh hoạt, dạng này, hắn có thể tuyệt đối yên tâm. Mấy cái nữ tử trần trờ, thật rất nhớ hòa Lâm Thiên đồng được, bất quá, đón đến về sau, lại là tuần tự đều gật đầu. Nghe ngươi, Kỷ Mưa nói, các nàng đều không đốc, tự nhiên biết Lâm Thiên là lo lắng các nàng để ý các nàng, không muốn để cho các nàng có bất kỳ khả năng xa vào đến hiểm cảnh trong. Mà cứ việc các nàng cũng chỉ là không muốn cùng Lâm Thiên tách ra, là bởi vì để ý Lâm Thiên mà muốn cùng Lâm Thiên cùng một chỗ đồng hành. Thế nhưng là, nếu như lưu tại tiên đỉnh làm cho Lâm Thiên yên tâm đi làm các loại sự tình, các nàng nguyện ý lưu tại tiên đỉnh. Lâm Thiên gật đầu, lộ ra nụ cười. Mấy cái nữ tử lưu tại tiên đỉnh tu hành, hắn không có bất kỳ lo âu nào. Lưu tại tiên đỉnh, các nàng hội tuyệt đối an toàn. http://www.hoenuatoa.net chung 92 suất không ta cũng chuẩn bị qua trong tinh không sông sáo. Bạch Tử Kỳ lúc này mở miệng. Không tệ. Lăng Vân gật đầu, nhìn về phía Lâm Thiên, nhe răng nói, bất quá, chúng ta không sẽ cùng ngươi đồng hành. Dù sao, ngươi bây giờ tu vi mạnh hơn chúng ta quá nhiều, cùng ngươi đồng hành, cơ bên trên, sở hữu sự tình đều sẽ bị một mình ngươi giải quyết, chúng ta không chiếm được chính thức ma luyện, này cũng không tốt. Bên cạnh, Phạm Anh Hùng, Dương Kỳ cùng Hắc Giao về gật đầu. Bọn họ quyết định qua trong tinh không sông sáo, nhưng lại cũng sẽ không hòa Lâm Thiên nhất lên, mà lý do, chính như Lăng Vân nói. Các ngươi muốn cũng thật nhiều, Ngạc đại gia liền không thèm để ý những này, tương phản, nhượng Lâm tiểu tử một người giải quyết sở hữu sự tình, sau đó mang tới nhất tông tông kỳ chân dị bảo cho Ngạc đại gia tăng cao tu vi, đó mới gọi thoải mái, Ngạc vốn liền vì vậy, khi hưởng thụ. Ngũ hành Ngạc mở miệng, chật chật nói, Ngạc đại gia cũng đi trong tinh không sông sáo ma luyện, cùng Lâm tiểu tử cùng một chỗ. Lâm Thiên muốn che mặt, ra hỏa này, thế mà đem ngồi mát ăn bắt vàng giảng như thế đương nhiên cùng kiêu ngạo, thật sự là ra mặt đủ dày. Ê a, Tiểu Thái Sơn mãi thanh mãi khí gọi tiếng, lảo đảo bay đến Lâm Thiên trên đầu vai, hiển nhiên cũng phải cùng một chỗ đồng hành. Đệ tử đem thập phương thiên vực truyền đạo sự tình làm đến tốt hơn về sau, cũng đi trong tinh không lịch luyện, tranh thủ đem tiên đỉnh tín ngưỡng truyền khắp tinh không. Diệp Đồng nói ra, 3 năm này, hắn truyền đạo thiên hạ, đạt được không ít cảm ngộ. Cảm thấy con đường này có thể kéo dài vô hạn xa, vô luận là đối truyền đạo hắn mà nói, vẫn là đối làm là tín ngưỡng trung tâm chính mình sư tôn mà nói, đều sẽ có chỗ tốt to lớn. Cuối cùng, hết thảy quyết định ra đến, Lâm Thiên mang theo Khương Lạc Lạc tiến về thông hàng cổ tinh vực, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ tới đồng hành, Bạch Tử Kỳ, Dương Kỳ, Lăng Vân, Hắc Giao cùng Phạm Anh Hùng các loại từ tiến về trong tinh không tự hành lịch luyện, Lâm Tịch, Kỷ Mưa, Trắng Thu, Đêm Tuyết, Tô Thư cùng Nhan Nhã Nhi các loại đều lưu tại tiên đỉnh trong tu hành, Diệp Đồng làm theo sau đó đi vào trong tinh không. Thế là, liền tại một ngày này, Lâm Thiên Hòa, Lâm Tịch, Kỷ Mưa các loại nữ nghiêm túc cáo biệt, lập tức mang theo Khương Lạc Lạc, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ xông vào ngày thứ 10 vực, mà chừa đường rút nhập tinh không. Đồng thời ở nơi này, Bạch Tử Kỳ, Dương Kỳ, Lăng Vân, Phạm Anh Hùng cùng Hắc Giao các loại, từ cũng là một đạo xông vào tinh không. Chư vị, bảo trọng. Trong tinh không, Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ bọn người tạm biệt. Bạch Tử Kỳ bọn người, đem riêng phần mình phân tán mà đi, qua khác biệt địa phương chiến đấu, ma luyện bản thân, đề bạt bản thân. Đồng thời, hắn đem thánh luyện bảo thuật truyền cho Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân cùng Phạm Anh Hùng bọn người. Cái này tông thuật vì lúc trước nhân tộc một vị đế hoàng cường giả tại phong trần cổ vực sáng tạo, hiến tế người khác thành toàn mình, nếu là dùng bất nhân không thích đáng, tùy ý lấy nó sinh linh đến luyện hóa hiến tế cho bản thân, quy tắc này thuật hội tai họa vô cùng, nhưng nếu là thỏa đáng sử dụng, lấy địch nhân chi thi hoặc ban đầu liền chết đi sinh linh thi khu đến luyện hóa, làm theo thần hiệu vô song, có thể cực nhanh tăng cao tu vi lớn mạnh bản thân. Những năm gần đây, hắn tu vi có thể lần lượt đột nhiên tăng mạnh. Cái này tông thánh thuật chính là đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Mà đem quy tắc này thuật truyền cho Bạch Tử Kỳ bọn người, hắn có thể 100% tin tưởng, bọn họ tuyệt sẽ không dùng linh tinh cái này tông thuật. "Tiểu tử, kỳ đối đại chúng ta gặp lại ngày đó." Lăng Vân nói. Bạch Tử Kỳ, Dương Kỳ, Phạm Anh Hùng cùng Hắc Giao các loại lần lượt mở miệng, cùng Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng Khương Lạc Lạc cáo biệt, lập tức, một đoàn người sau cùng mắt nhìn thập phương thiên vực hành tinh cổ có sự sống này. Riêng phần mình bắn về phía tinh không phương xa. Lâm Thiên nhìn lấy một đoàn người đi xa thân ảnh, thẳng đến một đoàn người hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt, lập tức mang theo Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng Khương Lạc Lạc cùng một chỗ, cũng rời đi thập phương thiên vực hành tinh cổ này vị trí chỗ ở, hướng nơi xa mà đi. "Tiểu tử, Khương nữ hoa kia cái gì thông hàng cổ tinh, khoảng cách nơi này bao nhiêu khoảng cách? Được bao lâu có thể tới?" Ngũ Hành Ngạc hỏi. "Khoảng cách nơi này rất xa, bằng vào chúng ta một đoàn người cân đối tốc độ để tính, đại khái đến hoa 5 năm. Lâm Thiên nói. "Cái gì? Lâu như vậy?" Ngũ Hành Ngạc trừng mắt. "Chúng ta bây giờ ghé qua thế nhưng là tinh không, là tại hoành độ tinh vực, ngươi cho rằng là tại nhất khỏa tinh thần bên trong di động." Lâm Thiên liếc xéo nó. "Tinh không mênh mông bát ngát, thông hàng cổ tinh ở vào thông hàng bên trong tinh vực, cùng thập phương thiên vực hành tinh cổ này chỗ tinh vực cách cái khác mấy cái phương tinh vực, muốn từ bọn họ hiện tại chỗ ngồi đạt tới đó, hao tổn tốn thời gian tự nhiên thật lâu." Ngũ Hành Ngạc mắt trợn trắng. Từ nơi này đến thông hàng cổ tinh vậy mà đến bay lên 5 năm, vẹn vẹn suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất mệt mỏi. Khương Lạc Lạc nhìn về phía Lâm Thiên, cười hì hì nói, "Kia cái gì, không xa vạn lý tiễn ta về nhà nhà, cảm ơn ngươi rồi." Bây giờ lúc này, nàng đạt tới thiên tôn cảnh giới, bên ngoài cơ thể quấn giao thần quang, đã không cần Lâm Thiên che chở, theo dựa vào chính mình lực lượng liền có thể đi ngang qua tinh không. "Không cần cảm ơn, dù sao ta cũng phải qua hành tinh cổ kia lấy đồ, vật." Lâm Thiên nói. Tinh không tối tăm, có nhàn nhạt ngân huy xen lẫn, một đoàn người ghé qua tại ở trong đó, đem từng khỏa cổ tinh bỏ lại đằng sau. Bởi vì từ nơi này đạt tới thông hàng cổ tinh, đại khái đến hao phí 5 năm, cho nên, một đoàn người tự nhiên cũng sẽ không chỉ đơn giản ghé qua, mà chính là một bên được tại trong tinh không, một bên vận chuyển riêng phần mình cổ kinh, cổ pháp tu luyện, để bạt bản thân. Như thế, thoáng trước mắt, trọn vẹn 3 năm qua đi. Ghé qua tinh không 3 năm, nghiêm túc tu hành thời gian 3 năm. Đám người bọn họ tinh khí thần đều có 10 phần để bạn. Cùng một thời gian, bọn họ khoảng cách thông hàng cổ tinh vị đưa, cũng càng gần. Còn có 2 năm. Ngũ Hành Ngạc mắt trợn trắng, cứ như vậy trong tinh không buồn tẻ ngao du 3 năm, nó thật sự là có chút không nói gì. Mà lại, cái này về sau, muốn đạt tới thông hàng cổ tinh, vẫn phải trong tinh không tiếp tục phi hành thời gian 2 năm. Người coi như làm là thưởng thức tinh không là được, hoặc tránh thức toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu luyện, coi như bế quan, kể từ đó. Liền liền sẽ không cảm thấy buồn thẻ. Lâm Thiên nói. Ngũ Hành Ngạc điếu môi, ngươi thật đúng là sẽ muốn. Tự nhiên đến sẽ muốn một số, nếu không, chỉ sẽ cảm thấy càng ngày càng khô. Lâm Thiên nói. Nói, hắn đột nhiên ngừng lời nói, biểu hiện trên mặt hơi có chút biến, nhìn về phía trước, cước bộ dừng lại. Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng Khương Lạc Lạc hiếu kỳ, theo Lâm Thiên ánh mắt nhìn về phía trước, biểu lộ cũng đều biến đổi. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước, một phương màu xám đại lục tung bay trong tinh không. Cuốn dao mê vụ, như chiến thuyền trôi hướng bọn họ. Đây là Ngũ Hành Ngạc động dung. Lâm Thiên từ tử diễn cổ tinh vực mang về lời sách cổ, nó cùng Bạch Tử Kỳ bọn người có kỹ càng nhìn qua, đối tinh không hiểu biết rất nhiều, biết trong tinh không một ít địa phương sẽ có quỷ dị hòn đảo hoặc là đại lục tung bay, cơ hồ đều là phi thường hung hiểm, vĩnh hằng cảnh bất diệt cường giả tới gần những địa phương này, đều vô cùng có khả năng rơi vào thân tử đạo tiêu hạ tràng. Tránh đi. Lâm Thiên nói, đối diện với mấy cái này như là mê vụ tung bay trong tinh không hòn đảo đại lục, hắn cảm thấy, tránh đi là lựa chọn tốt nhất. Ngay sau đó, một đoàn người lướt ngang, rời xa khối đại lục này, chuẩn bị chờ khối đại lục này đi xa về sau, lại đi tiến lên. Bất quá, đúng lúc này, chu bờ tinh không đống nhiên vặn mẹo, một cỗ bảng bạc đại lực đống nhiên từ cái này phương đại lục vào tới. Một đoàn người cùng nhau biến sắc, theo cỗ này bảng bạc đại lực vào tới, bọn họ tất cả mọi người thân hình đều bị kiềm chế. Giống như là có một cái bàn tay vô hình đem bọn hắn bắt lấy, kéo lấy thân thể bọn họ nhanh chóng hướng phía đại lục chỗ rời đi, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, liền đem bọn họ kéo xuống đại lục phụ cận, mà hậu sinh sinh cho chảnh nhập vào qua. Như thế trong tích tắc liền bị cương ép kéo vào được. Ta và Ngũ Hành Ngạc chửi mắng. Lao ra. Khương Lạc Lạc nói. Dạng này một tòa tung bay trong tinh không quỷ dị đại lục, thấy thế nào đều không phải là thiên thổ, bọn họ có thể không muốn ở lại chỗ này. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy ra ngoài. Lâm Thiên nói ra, bị này cố bảng bạc đại lực cương ép lôi kéo đến phương này trong đại lục trước tiên, hắn chính là muốn qua lập tức rời đi, nhưng mà, khi hắn lấy bất hủ cấp thần niệm liếc nhìn qua đi, lại là phát hiện một vấn đề, đại lục biên giới có nhất trọng vô hình kết giới bình chướng, không bình thường kiên cố, dù cho là vĩnh hằng cảnh giới bất diệt cường giả muốn đánh vỡ, cũng rất không có khả năng. Hắn đem chính mình phát giác được chuyện như thế nói ra, đồng thời hướng phía đại lục biên giới sử chạm ra một đạo kim sắc kiếm cương. Kim sắc kiếm cương vì hắn vận chuyển Lăng Thiên kiếm kinh, lấy bất hủ sơ kỳ tu vi toàn lực chém ra, sắc bén không bình thường, có thể đủ chém giết nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả, có thể tại ở gần đại lục biên giới trong tích tắc, đại lục biên giới chỗ chính là hiện ra một tấm hắc sắc kết giới, khiến cho hắn chém tới kim sắc kiếm cương như là băng gặp gỡ liệt như lửa, trực tiếp chính là hòa tan. Cái này, nhất thời, Ngũ Hành Ngạc cùng Khương Lạc Lạc đều là biến sắc. Trước 1439, một mảnh dược viên, một bộ cổ thi. Lâm Thiên bổ ra kim sắc kiếm cương mạnh bao nhiêu, Ngũ Hành Ngạc cùng Khương Lạc Lạc cũng có thể cảm giác được, cơ hồ có thể chạm vĩnh hằng cảnh, hạ, bất luận kẻ nào. Thế nhưng là bây giờ, đạo này sắc bén kiếm cương bổ tới quỷ dị đại lục biên giới chỗ lúc, lại dẫn tới một đạo hắc sắc kết giới bình chướng trồi lên, đem đạo này sắc bén kiếm cương trực tiếp hòa tan sạch sẽ, loại kia hình ảnh, có chút kinh người. Bị này cố quỷ dị đại lực kéo đến đại lục này lên thời điểm, cũng không có cảm ứng được có kết giới bình chướng tại trở ngại, làm sao bây giờ lại? Ngũ Hành Ngạc nhíu mày. Ngăn trở bên trong không ngăn trở bên ngoài, loại này kết giới bình chướng không phải đã sớm gặp qua sao? Lâm Thiên nói. Giữa thiên địa kết giới rất nhiều, có chút ngăn cản sinh linh từ bên ngoài hướng bên trong cất bước, từ trong bên trong ra ngoài không có không bị ảnh hưởng, có chút đã ngăn cản sinh linh từ ra phía ngoài bên trong di động, cũng ngăn cản sinh linh từ trong ra phía ngoài di động, một cái khác chút thì là chỉ ngăn cản sinh linh từ trong bên trong ra bên ngoài di động, do ngoại nhập nội làm theo cũng không thụ bất kỳ ảnh hưởng gì. Hiển nhiên, nơi này kết giới, chính là chỉ ngăn cản sinh linh từ trong ra bên ngoài di động, từ bên ngoài đi vào, làm theo cũng không nhận hạn chế. Này, làm sao bây giờ? Làm sao rời đi? Ngũ Hành Ngạc hỏi. Nhìn Lâm Thiên biểu lộ, phương này kết giới, đơn thuần dựa vào cậy mạnh lời nói, bọn họ là không phá nổi. Tạm thời không biết. Lâm Thiên nói ra, đơn thuần dựa vào cậy mạnh lời nói, bằng vào chúng ta trước mắt tu vi, mặc dù hợp lực cũng vô pháp phá vỡ nó, vô pháp rời đi. Bây giờ, chỉ có thể qua trong đại lục đi vào trong đi, quan sát cùng đo đạc khối đại lục này, tìm kiếm ra phương pháp phá giải. Ban đầu, Khương Lạc Lạc trên cổ thần liên rất bất phàm, tại phá giải kết giới phương diện này không bình thường kinh người, có chắc tuyệt thần hiệu, bởi vì bên trong sen lẫn có trong thức hải của hắn này thanh thần kiếm kiếm hồn khí tức. Nhưng mà, lúc trước từ Tử Diễn tinh thập phương thiên vực quá trình bên trong, thần liên bên trong này sợi kiếm hồn khí tức liền liền biến mất, tựa hồ là bị trong thức hải của hắn thần kiếm tự hành cho thu nạp quá khứ, cho nên bây giờ đã vô pháp lấy đầu này thần liên đến phá phong nơi này kết giới. Bây giờ muốn phá vỡ phương này đại lục bên ngoài kết giới bình chướng, chỉ có lựa chọn qua trong đại lục bên trong đi một chút, quan sát các ngõ ngách, lấy tìm kiếm phá vỡ nơi này kết giới manh mối. Cái này có lẽ đến sau cùng cũng không có ích lợi gì. Dùng cái này tầm không ra phá giải chi pháp, nhưng nếu là liền đợi ở cái địa phương này không hề làm gì, vậy liền càng không khả năng từ nơi này đi ra ngoài. Qua đại lục này bên trong A. Ngũ Hành Ngạc nghiêng đầu, do xét phương này đại lục, luôn cảm thấy, nơi này không tốt lắm. Nhìn ra, Lâm Thiên nói, bị trước đó này cố quỷ dị đại lực kéo xuống trên tòa đảo này, lúc này, một đoàn người ở vào khối đại lục này tít ngoài rìa vị trí, từ nơi này hướng khối đại lục này nhìn lại, trong đại lục đan xen từng sợi hắc sắc cơ vụ, rất nhiều nơi đứng sừng sững lấy tàn phá bia đá, đất đai hiện ra như là dòng máu nhuộm dần qua màu đỏ sẫm, có thật nhiều kỳ dị hắc sắc cùng huyết sắc thảm thực vật sinh tại trên mặt đất, phần lớn đều là khô héo, lá rụng rất thưa thớt vẩy rơi trên mặt đất. Cả tòa đại lục cho người ta một loại âm u làm người ta sợ hãi cảm giác. Đi thôi, Lâm Thiên nói. Chỉ ở đại lục biên giới đứng đấy, này giải quyết không vấn đề gì, hiện tại, bọn họ cần phải đi trong đại lục tìm kiếm. Mà đồng thời, bị này cố bàng bạc đại lực cuốn vào khối đại lục này bên trong, hắn lúc này cũng không nóng nảy, dù sao, bây giờ còn chưa có gặp được nguy hiểm gì, không có bất kỳ cái gì sốt ruột tất yếu, mà lại, sốt ruột cũng không có thể giúp bọn hắn giải quyết vấn đề. Ngay sau đó, mấy người hướng phía trong đại lục đi đến. Khối đại lục này không bình thường kinh người, so một số ngôi sao còn muốn cự đại. Hành tại ở trong đó, mặt đất có chút ẩm ướt, dẫm trên mặt đất trên lá khô, thỉnh thoảng phát ra suy suy suy tiếng vang, mà lại có một cỗ mốc meo mùi vị khuyết tán mà ra. Lâm Thiên cất bước, lòng bàn chân có từng sợi long văn lan tràn mà ra, không xuống đất cơ sở, tìm kiếm thập phương địa mạch địa thế. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua, mấy người rời đi đại lục biên giới chỗ rất xa, dần dần hướng đại lục trung tâm mà đi. Tiểu tử, có thể nhìn ra cái gì a? Ngũ Hành ngạc hỏi. Lâm Thiên lắc đầu, không có. Không có. Ngươi không phải quyền uy nhìn xuống đất à, cái này đều đi qua nửa canh giờ, lại cái gì đều không nhìn ra. Vốn nắn một chút, ta không phải nhìn xuống đất, gọi là định mộ người. Ta tu là Táng Long Kinh, là trưởng khống địa mạch bố cục cùng thiên địa đại thế, tầng thứ cũng không giống nhau. Không đều không khác mấy a, dù sao đều là cùng thổ có quan hệ. Thiếu ăn đòn đúng không? Lâm Thiên muốn đánh nó. Ngũ Hành ngạc mắt trợn trắng, nhìn quanh hai bên bốn phía. Khương Lạc Lạc đi theo Lâm Thiên bên cạnh. Lộ ra cẩn thận mà cẩn thận, tiểu thái sơ thì là nhàn nhã ghé vào Lâm Thiên đầu vai. Thoáng trước mắt, lại là nửa canh giờ trôi qua, mấy người đi ra càng xa. Bốn phía, thảm thực vật số lượng rõ ràng thưa thất lời, mặt đất lộ ra càng thêm ẩm ướt, có rất đậm mùi thuốc truyền ra. Mùi thuốc này, Lâm Thiên động dung, trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang. Lúc này, trong không khí bay ra mùi thuốc vô cùng nồng đậm, so với hắn ban đầu ở Tử Diễn cổ tinh đạt được năm màu hoàng gốc còn kinh người hơn. Mà lại bực này mùi thuốc cũng không phải là duy nhất một loại, mà chính là mấy chục trên trăm loại khác biệt mùi thuốc hỗn hợp lại cùng nhau, mỗi một loại đều rất lợi hại kinh người. Ngũ Hành ngạc giật mình, nơi rách nát này, nhìn qua âm trầm, tại sao có thể có kinh người như vậy mùi thuốc? Bên cạnh, Khương Lạc Lạc cũng là lộ ra rất lợi hại kinh ngạc. Đi qua nhìn một chút, hắn chào hỏi Ngũ Hành ngạc cùng Khương Lạc Lạc, theo mùi thuốc chuyển đến phương hướng mà đi. Hắn nhìn qua rất nhiều sách cổ, tại cỗ này hỗn hợp tính mùi thuốc trong có mấy loại mùi thuốc cùng một trong cổ tịch ghi chép rất lợi hại chân quý thiên tài địa bảo rất tương tự, so với hắn tại Tử Diễn cổ tinh đạt được năm màu hoàng gốc còn muốn càng có giá trị. Rất 94 y 7 ủ âm nhanh, hắn mang theo Ngũ Hành ngạc cùng Khương Lạc Lạc, vượt qua mấy vạn trượng khoảng cách. Lúc này, trong không khí mùi thuốc trở nên càng thêm nồng đậm, phía trước đúng là xuất hiện một mảnh dược viên, chiếm diện tích đại khái có thể đều có ngàn cái bình phương, trong đó, từng cây cổ dược tiên chu hành hiện lên, xen lẫn điểm điểm quang mang, phát ra mùi thuốc nồng nặc. Nơi này lại có như thế một mảnh dược viên. Khương Đường rơi chấn kinh. Chạy năm cỏ, gen thân thể luyện thể siêu cấp thần dược. Thiên linh hoa, thiên tôn cường giả luyện hóa, chỉ cần 3 cây liền có thể đề bạt một cái bậc thang nhỏ tu vi. Tiên tinh căn, lấy tinh quang vì ngọn nguồn mà sinh, thượng đế không cường giả mà nói đều là kỳ chân, có thể lớn mạnh đại thần hồn thức hải cùng ngọn nguồn, cũng có thể tăng cao tu vi. Còn có, đế tuyết ở, huyền ly cỏ, hoàn hồn hoa. Ngũ Hành ngạc trừng thẳng mắt. Lâm Thiên cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, không chỉ có là bởi vì như thế một tòa âm u đại lục ở bên trên vậy mà lại có như thế một mảnh dược viên mà kinh hãi, càng bởi vì làm dược viên bên trong từng cây kỳ chân mà kinh hãi. Tại mảnh này bên trong vườn thuốc, hắn nhìn thấy rất rất nhiều chân quý thánh dược, trong đó thậm chí có làm cho bất hủ cấp cường giả luyện hóa sau đều có thể trực tiếp tăng cao tu vi huyền hoàng bảo liên. Toàn bộ lấy ánh sáng. Ngũ Hành ngạc chu lên, thấy như thế một mảnh thần dược vườn, kích động mà hưng phấn. Nước bọt kém chút không có chảy ra, bay thẳng đến vọt tới trước qua. Lâm Thiên trong mắt mang theo tinh mang, cũng là vượt hướng về phía trước dược viên. Bất quá, liền sau đó một khắc, hắn bỗng nhiên trong lòng run lên, tại dược viên cạnh góc chỗ phát hiện một bộ khô cạn xác chết, nó lõm đồng tử trực câu câu nhìn bọn hắn chằm chằm, mơ hồ trong đó hiện ra xanh mơn mởn đồng quang, nhất thời nhượng hắn lưng mắt lạnh, sinh ra một cỗ tim đập nhanh cảm giác, da đầu cũng không khỏi đến khởi sướng tê dại tới. Trở về, hắn đưa tay một tay lấy xông lên phía trước nhất Ngũ Hành ngạc cho bắt về. Chương 1440, lôi quyết chấn động hung thi. Bị Lâm Thiên ôm đồn về, Ngũ Hành ngạc nghi hoặc, tiểu tử, ngươi làm gì? nhìn nơi đó. Lâm Thiên nói, chỉ hướng dược viên cạnh góc chỗ này cỗ thấy khô. Ngũ Hành Ngạc theo Lâm Thiên chỉ phương hướng nhìn lại, tự nhiên là trong nháy mắt nhìn thấy cỗ kia khô cạn cổ thi, lần đầu tiên vẫn không cảm giác được đến có cái gì, nhưng sau một khắc đã cảm thấy lưng có chút lạnh lẽo, dâng lên một cỗ không khỏi run sợ cảm giác. Đây là thuần túy khô thi, vẫn là thi biến. Khương Lạc Lạc cũng tim đập nhanh, cảm giác được cái này khô thi không tầm thường, khô thi con mắt trực câu câu nhìn bọn hắn chằm chằm, cảm giác giống như là bị địa ngục câu hồn sứ giả để mắt tới. Thấy thế nào, đều không giống như là thuần toái thi xương cốt đi. Lâm Thiên nói, nhìn lấy cỗ kia khô thi, con người ngưng lại. Có thể làm cho bây giờ hắn vô ý thức ở giữa lưng phát lạnh lại gặp nguy hiểm cảm giác một cỗ thi thể, thế nào lại là một bộ thuần túy sát chết, 100% đã hóa thành một đầu đại tà. Cơ hồ là hắn lời nói rơi nháy mắt sau đó, phía trước phát ra một đạo nhẹ vang lên, giống như là trong ngủ mê người xoay người tỉnh lại loại kia thanh âm, cỗ kia khô cạn sát chết, đống nhiên ở giữa động. Nó lõm đồng tử hiện ra xanh mơn mởn ánh sáng, thi khu dị dạng đứng lên, đầu rất lợi hại mất tự nhiên ngoài tả. Trong khoảnh khắc, một cỗ không bình thường nồng đậm tử khí đẩy ra, nó nhìn chằm chằm Lâm Thiên bọn người, trực tiếp vồ giết tới. Băng hàn tử khí giống như hãn như biển lan lộn, nơi này nhiệt độ không khí trong nháy mắt hạ xuống hơn 100 độ nhiều, khiến cho một đoàn người từng cái run lên, ngũ tạng lục phủ đều trở nên băng lạnh lên. Cái này lao thi, thật đúng là không là thuần túy sát chết. Ngũ Hành Ngạc mãnh liệt khẽ run rẩy. Vì bực này tử khí sở kinh, thật sự là quá nồng, giống như diêm vương đến. Loại kia âm khí, nghe rợn cả người. Nó có chút tim đập nhanh, còn tốt vừa rồi Lâm Thiên kịp thời đưa nó kéo trở về, nếu không phải như vậy, xông vào dược viên sau bị cỗ này khô thì đột nhiên đánh tới, nó đoán chừng tại chỗ liền phải bị đại nạn. Siêu. Thanh âm xé gió vang lên, chỉ là trong tích tắc mà thôi, khô thi nhào tới, tốc độ nhanh, có chút dọa người. Nó phát ra gầm nhẹ, khô cạn cánh tay đồng thời chụp vào mấy người. Tử vong âm khí như sương mù lan lộn, bao trùm thập phương. Một cỗ âm u đại lực, trực tiếp đem không gian đều cho giam cầm. Ngũ Hành Ngạc lại là rung động một chút, bị cái này khô thi hung uy cho kinh sợ, toàn thân lân giáp đều dựng thẳng đứng lên. Khương Lạc Lạc càng là sắc mặt trắng bệnh, đầu này khô thi thật đáng sợ, đơn giản giống như là nhất tôn chân tiên giết tới. Lâm Thiên đưa tay, chiếu vào khô thi đại thủ, nhất quyền nên tiếp. Đảo mắt, hắn quyền đầu cùng khô thi cánh tay đụng vào nhau. Chỉ cảm thấy giống như là đánh vào một khối bất hủ thần thiết, quyền đầu nhất thời hơi tê tê, hổ khẩu đều muốn nước. Lao thi giống rít gào, khô cạn trên hai tay sinh ra sắc bén móng vuốt, hiện ra màu đen nhánh, một đôi lõm đồng tử hiện ra lục quang, âm u khiếp người, giống như đế tôn tả thần chụp vào mấy người. Lâm Thiên ở bộ này thể khô thi còn chưa từng động thời điểm, liền cũng cảm giác được nó rất lợi hại đáng sợ, mà lúc này đây, theo một lần chính diện va chạm, loại cảm giác này chính là càng thêm rõ ràng. Hắn huy động hỗn độn đế quyền, lấy bất hủ cấp tu vi thi triển, nhất quyền tiếp lấy nhất quyền đánh ra, nên kích đầu này lao thi. Ầm, ầm, ầm. Hư không vang lớn, liên tục xuất quyền mấy chục lần, 9XGZKBG hắn cảm giác quyền đầu từng đợt đau đớn, lập tức, một chút xíu dòng máu bay ra, tay phải hổ khẩu sinh sinh bị đánh rách tả tơi. Ngũ Hành Ngạc lúc này giật mình, nó thế nhưng là rất rõ ràng Lâm Thiên là cái gì thể chất, là mạnh nhất vương thể, lấy Lâm Thiên bây giờ bất hủ cảnh tu vi. Nhục thân cường độ gần như không lại so với Vĩnh Hằng Sơ Kỳ cường giả kém, nhưng hôm nay, cùng trước mắt đầu này khô thi va chạm, thân thể lại bị làm bị thương. Cái này, nó kinh hãi, cái này lao thi quá mức đáng sợ. Giống, lao thi gào thét, đồng tử dày đặc lục, thi khu rõ ràng không bình thường khô cạn, giống như tuổi, giống như là nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ vỡ nát, nhưng trên thực tế lại không bình thường đáng sợ, toàn bộ giống như là cùng nhau tử vong đại kiếm, vỡ nát rơi từng mảnh hư không. Lâm Thiên huy động hỗn độn đế quyền, càng phát ra cảm giác được đầu này lao thi khủng bố, đối phương thi khu kiên cố dọa người. Lại, thân thể ấy bên ngoài tử vong khí tức càng phi thường kinh người, bên ngoài cơ thể giống như là quấn quanh lấy một bên chết vong giống biển cả. Hắn lần lượt xuất quyền, lập tức, có từng mảnh trắng đen xen kẽ liên biện từ trong cơ thể nộ từ từ bay ra, xen lẫn nồng đậm âm dương chi lực, trong nháy mắt hóa thành từng chuôi âm dương xen kiếm, phát ra âm vang kiếm minh, cùng nhau ở giữa chém về phía khô thi. Đây là hắn thức hải kỳ quái, đối với âm tà quỷ vật có cường đại khắc chế lực, lúc này trực tiếp tế ra, phối hợp với hắn hỗn độn đế quyền đồng thời hoành kích khô thi, âm dương chi lực từng tia từng sợi, không ngừng rơi vào khô thi thi khu bên trên. Nhưng mà lần này, ban đầu đối âm tà quỷ vật có cường đại khắc chế lực âm dương xen biển, lại là đối trước mắt cỗ này khô thi cũng không có cái gì đại dụng, hiệu quả không bình thường yếu ớt, cơ hồ có thể không cần tính. Ta tu vi không đủ hả? Hắn tự nói. Giống. Khô thi gào thét, bên ngoài cơ thể tử khí càng thêm đáng sợ. Lâm Thiên lấy hỗn độn đế quyền cùng âm dương sen biển phối hợp với hoanh kích, đón đến về sau, âm dương sen biển cùng quyền thế cùng một thời gian thu hồi, ngược lại đem năm lôi chấn thiên quyết vận chuyển lại. Vâng! Lôi đình oanh minh, trong khoảnh khắc vạch ra từng đạo tia chớp màu bạc, bá đạo vô cùng, đem nơi này không gian đều cho ngắn ngủi nhuộm thành một mảnh ngân sắc, trong khoảnh khắc chính là có mảng lớn tia chớp màu bạc rơi đang khô héo sát chết trên ngực. Lần này, khô thi đại rung động, bị sinh sinh đánh bay. Có từng sợi thanh sắc khói bụi từ thi khu bốc lên bốc lên. Lâm Thiên trong mắt lúc này xẹt qua một vòng tinh mang, Nam Lôi Chấn Thiên Quyết có thể cực lớn khắc chế đầu này cường đại khô thi. Hắn trong con ngươi xen lẫn lôi mang, ý niệm khẽ nhúc nhích, lại là mảng lớn tia chớp màu bạc ép xuống, đem khô thi cho bao phủ lại. Vang một tiếng, lôi đình đại chấn, khô thi lần nữa bị đánh bay, thi khu toát ra khói xanh càng nhiều, còn có tiếng kêu thảm thiết chuyển tới, như là hai khối pha lê tại ma sát, dị thường chói tai. Hữu dụng. Lâm Thiên con ngươi hơi sáng, Nam Lôi Chấn Thiên Quyết, đối với cái này khô thi có cường đại khắc chế lực, viễn siêu âm dương sen biển. Sau đó, hắn thoáng suy nghĩ một chút, chính là cảm thấy cái này không bình thường bình thường, hắn sớm hẳn là nghĩ đến Nam Lôi Chấn Thiên Quyết có thể cực lớn khắc chế đầu này khô thi mới đúng, dù sao, trong cổ tịch có minh xác ghi chép, âm tà quỷ vật nhất là sợ sớm, mà hắn tu luyện Nam Lôi Chấn Thiên Quyết cũng không là bình thường lôi thuật, vì năm đó một vị cái thế tồn tại lấy thiên kiếp thôi diễn mà thành. Bá đạo tuyệt luân, chí dương chí cường, đối âm tà quỷ vật khắc chế lực viễn siêu âm dương. Sen biển khi là phi thường bình thường. Hắn vận chuyển lên Thái Dương Niết Bàn thuật, băng liệt hổ khẩu trong nháy mắt chữa trị, sau đó, vừa sải bước hướng bị đánh bay khô thi. Giờ khắc này, hắn bên ngoài thân quấn quanh tia chớp màu bạc, hồ quang điện lốt bút vang, giống như là nhất tôn lôi thần buông xuống. Ầm. Hắn phất tay, mảng lớn tia chớp màu bạc xẹt qua, chém nát trời cao, lại một lần nữa đem khô thi cho đánh bay. Dẫn xuất lại một đường chói hai tiếng kêu thảm thiết, dị thường thê lương. Tiểu tử này, trưởng không lôi đình đại đạo. Không, không đúng, không phải lôi đình đại đạo, loại này lôi điện ngũ hành ngạc nhìn lấy Lâm Thiên bên ngoài cơ thể tia chớp màu bạc, trừng thẳng mắt, làm sao cảm giác, có loại thiên kiếp khí tức. Nhìn lấy giờ phút này Lâm Thiên, nhìn lấy Lâm Thiên bên ngoài cơ thể quấn quanh ra tia chớp màu bạc, ngũ hành ngạc rung động, không chỉ có là bởi vì cảm giác được những này tia chớp màu bạc bá đạo. Càng bởi vì mơ hồ trong đó tại ở trong đó cảm giác được thiên kiếp khí tức. Hắn tại Tử Diễn cổ tinh đạt được nhất tông lôi thuật, chỉ có hắn có thể tu luyện, nghe nói là lấy thiên kiếp thôi diễn mà thành. Khương Lạc Lạc nói, thiên kiếp thôi diễn mà thành. Ngũ hành ngạc giật mình. Có người lấy thiên kiếp thôi diễn ra nhất tông lôi thuật. Giống. Khô thi gào thét, tử khí cuồn cuộn, mười phần hãi nhiên, lõm đồng tử âm quang đại thịnh, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên hừ lạnh. Có thể cảm giác được rõ ràng khô thi thể so vừa rồi càng thêm đáng sợ, nhưng lại cũng không kiêng kỵ, năm lôi chấn thiên quyết vận chuyển càng nhanh, ngân sắc lôi đỉnh từng đợt vang lớn, lít nha lít nhít tia chớp màu bạc không ngừng đánh rớt. Đón bực này bá đạo tia chớp màu bạc, khô thi vung chảo, lập tức, trong nháy mắt chính là lại bị đánh trong, lần nữa phát ra tiếng kêu thảm, kiên cố thi khu càng là sinh ra từng đạo màu đen nhánh lôi ấn, không ngừng có thanh sắc khói bụi mạo đằng đi ra. Lâm Thiên cất bước, tia chớp màu bạc từng đạo đánh rớt. Gắt gao khắc chế khô thi, lần lượt đánh bay đối phương. Cái này, ngũ hành ngạc trừng mắt. Đầu kia đang sợ tà thi, giống như chân tiên cấp cường giả, giờ khắc này vậy mà sinh sinh bị Lâm Thiên đè chế. Cái này tông lôi thuật, thật sự là đủ đáng sợ. Khương Lạc Lạc hít một hơi lãnh khí. Ê a, tiểu thái sơ tại Lâm Thiên lớn nhất bắt đầu đối kháng khô thi lúc, chính là liền từ Lâm Thiên đầu vai bay ra ngoài, lúc này nhìn về phía trước, gặp Lâm Thiên vững vàng áp chế mạnh mẽ khô thi, mắt to ngập nước. Vung móng đuốt nhỏ vì Lâm Thiên gieo họ. Vâng. Lôi đình oanh minh, bá đạo vô cùng, tia chớp màu bạc xẹt qua chân trời mà đến, gần như đem nơi này bao phủ hoàn toàn. Lâm Thiên cất bước mà động, giống như vô địch lôi thần hàng thế, Nam Lôi Chấn Thiên Quyết huy động, lần lượt đem khô thi đánh bay. Khô thi phát ra như sói tru thê lương gọi tiếng, thi khu bị đánh sắp tan ra thành từng mảnh, lõm trong con mắt, lúc này sinh ra giống như hoảng sợ đồng dạng quang. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, nó thi khu run rẩy kịch liệt. Sau đó như viên hầu nhất bính lao cao, hướng về phương xa phóng đi, thoáng chớp mắt liền không thấy bóng dáng, tốc độ cực nhanh. Trốn. Ngũ hành ngạc trừng mắt, cường đại như vậy một đầu khô thi, âm khí âm u, hung ác điên cuồng dọa người, có thể giờ phút này lại bị Lâm Thiên cho sinh sinh đánh hoảng sợ bỏ chạy. Này tông lôi thuật đối với nó có tuyệt đối khắc chế lực, nó lực lượng không phát huy ra được, không trốn, chỉ có thể bị diệt. Khương Lạc Lạc nói, nhãn lực phi phàm. Phía trước. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể xen lẫn ngân sắc hồ quang điện, thấy khô thi thoát đi biến mất tại trong tầm mắt, cũng không có đi truy. Đối phương chạy trốn, với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì, căn không có đi truy kích tất yếu. tiểu tử, ngươi cái này lôi thuật, quá bá đạo. Ngũ hành ngạc bay tới, trong mắt tràn đầy rung động, thật sự là Lâm Thiên vừa rồi thi triển lôi thuật quá mạnh, này từng đạo tia chớp màu bạc bá đạo tuyệt luân, dĩ nhiên khiến như vậy đáng sợ tà thi đều sợ mà bỏ chạy. Nó nhìn lấy mà Lâm Thiên, trợn mắt nói, cái này tông lôi thuật, thật sự là lấy thiên kiếp thôi diễn mà thành. Vừa rồi nó đã nghe Khương Lạc Lạc nâng lên Lâm Thiên thi triển lôi thuật là lấy thiên kiếp, giờ phút này lại vẫn là không nhịn được hỏi. Thật sự là thuyết pháp này có chút dọa người, tu hành trong lịch sử, lại có người có thể lấy thiên kiếp thôi diễn ra nhất tông lôi thuật đến. Là như thế này. Lâm Thiên gật đầu. Cái này. Từ Khương Lạc Lạc nâng lên Lâm Thiên thi triển lôi thuật là lấy thiên kiếp thôi diễn mà thành, lại đến Lâm Thiên gật đầu khẳng định, ngũ hành ngạc trở nên càng thêm chấn kinh. Lập tức, nó nghĩ đến Khương Lạc Lạc vừa rồi nâng lên một cái khác nội dung, hỏi, cái này lôi thuật, thật chỉ có một mình ngươi có thể tu luyện. Lâm Thiên gật đầu, lần nữa giúp cho khẳng định, khiến cho ngũ hành ngạc trong mắt chấn kinh càng đậm mấy phần. Được, chớ giật mình, trước hái thuốc. Hắn nói ra, ngũ hành ngạc nguyên nhân vì Lâm Thiên lôi thuật giật mình rung động, có thể giờ phút này nghe được Lâm Thiên nâng lên hái thuốc như thế hai chữ, tinh lực một chút liền bị đảo mắt, nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa dược viên. Yêu đồng trong lúc này trồi lên trong vắt ánh sáng. Ngay sau đó, một đoàn người cất bước, đi thẳng tới vườn thuốc bên trong. Dược viên trong, mùi thuốc nồng đậm, các loại bảo dược xen lẫn ánh sáng nhạt. Mấy người không có bất kỳ cái gì dư thừa lời nói, trực tiếp bắt đầu ngắt lấy, đem từng cây đan sen tiên quang bảo dược thu hồi. Thiên linh hoa, đế tuyết gốc, huyền ly cỏ, lấy chúng nó luyện hóa, ngạc đại gia cùng Khương nữ hoa đoán chừng đều có thể đạt tới thiên tôn đệ bát đoạn qua. Ngũ hành ngạc kích động mà hưng phấn. Còn có vài cọng tiên tinh hoa, tiểu gia hỏa luyện hóa về sau, có thể trực tiếp bước vào đế không trung kỳ. Còn có huyền hoàng bảo liên, Lâm tiểu tử ngươi luyện hóa về sau, hẳn là có thể trực tiếp bước vào bất hủ trung kỳ tầng thứ. Lâm Thiên đem huyền hoàng bảo liên chiếm được vào trong tay, trong mắt cũng là sinh ra từng tia ánh sáng. Dù sao, cái này gốc huyền hoàng bảo liên giá trị có thể là phi thường kinh người, lấy chi luyện hóa, hắn có thể trực tiếp để bạt một cái bậc thang nhỏ tu vi. Từ trước mắt bất hủ sơ kỳ bước vào đến bất hủ trung kỳ cấp tầng thứ. Rất nhanh, hắn cùng ngũ hành ngạc bọn người cùng một chỗ, đem bên trong vườn bảo dược toàn bộ lấy ánh sáng. Nói đến, có chút kỳ quái a, như thế một tòa tung bay trong tinh không âm u đại lục ở bên trên, tại sao có thể có như thế một phương sinh ra rất nhiều kỳ chân dược viên? Dược viên này tựa như là làm người khai mở a. Khương Lạc Lạc biểu lộ cổ quái. Chương 1441, đại lục ở bên trên siêu cấp truyền thừa. Đối với Khương Lạc Lạc đưa ra nghi hoặc, Lâm Thiên kỳ thực cũng có chút hiếu kỳ, phương thuốc này vườn chiếm một diện tích mấy ngàn bình phương, sinh ra rất nhiều kỳ chân bảo dược, nhìn qua đúng là làm người mở. Mà cái này có vẻ hơi cổ quái, như thế một phương âm u quỷ dị đại lục ở bên trên, tại sao có thể có như thế một phương làm người khai mở dược viên, lại sinh có nhiều như vậy bảo dược. Hắn liếc nhìn bốn phía, muốn tìm ra chút một số manh mối, nhưng lại là cũng không có thu hoạch, cuối cùng đành phải lắc đầu không muốn. Mặc kệ nó, tìm ẩn nấp chút địa phương, đem những này bảo dược đi đầu luyện hóa. Hắn nói ra. Nghe hắn lời này, ngũ hành ngạc liên tục gật đầu, ngạc đại gia cũng cho rằng như vậy. Lúc này, ở cái địa phương này đạt được như thế một đám kỳ chân bảo dược, chỉ cần luyện hóa, chúng nó một đoàn người đều có thể sửa vì tăng nhiều. Nó tại thời khắc này tự nhiên là không kịp chờ đợi muốn luyện hóa những này bảo dược, tấn thăng đến càng cao tầng thứ. Đi thôi. Lâm Thiên nói. Hắn liếc nhìn bốn phía, mang theo tiểu thái sơ. Ngũ hành ngạc cùng Khương Lạc Lạc rời đi nơi này, đi vào một chỗ trống trải địa phương. Các ngươi trước luyện hóa riêng phần mình trong tay bảo dược, ta cho các ngươi hộ pháp, chờ các ngươi luyện hóa hoàn tất lại làm hộ pháp cho ta. Hắn nói ra, đồng thời tay phải ở giữa sen lẫn hồn quang, ở cái địa phương này liên tiếp bố trí mười mấy ta phong cấm đại trận, đem phương viên trong vòng trăm trượng không gian hoàn toàn bao trùm, lấy che lấp đám người bọn họ khí tức. Tốt, cứ làm như thế. Ngũ hành ngạc nói. Ngay sau đó, Lâm Thiên vì Ngũ hành ngạc, Khương Lạc Lạc cùng tiểu thái sơ hộ pháp, ngũ hành ngạc cùng Khương Lạc Lạc luyện hóa từ bên trong vườn thuốc vào tay có thể tăng lên thiên tôn cường giả tu vi thiên linh hoa, đế tuyết gốc cùng huyền ly cỏ, tiểu thái sơ luyện hóa có thể tăng lên đế không cấp cường giả tu vi tiên tinh hoa. Trong lúc nhất thời, riêng phần mình bên ngoài cơ thể đều có rất đậm quang mang xen lẫn mà ra, tinh khí thần phóng đại. Như thế, trong nháy mắt, nửa tháng thời gian trôi qua. Nửa tháng sau, tiểu thái sơ, ngũ hành ngạc cùng Khương Lạc Lạc tuần tự luyện hóa xong thích hợp riêng phần mình bảo dược. Ngũ hành ngạc cùng Khương Lạc Lạc đạt tới thiên tôn đệ bát đoạn, tiểu thái sơ đạt tới đế không trung kỳ, huyết khí ba động so sánh với nửa tháng trước đề bạt rất nhiều lần. Sảng! Ngũ hành ngạc nhịn không được chu lên. Vẹn vẹn nửa tháng thời gian, nó theo trời tôn thứ 6 đoạn đạt đến thiên tôn đệ bát đoạn, thật là có chút hưng phấn cùng kinh hỉ. Khó có thể tưởng tượng, ngắn ngủi thời gian mấy năm, ta từ ngự không cảnh đạt tới thiên tôn đệ bát đoạn, theo giống như nằm mơ. Khương Lạc Lạc dắt lấy quyền đầu, một đôi con mắt đẹp sáng long lánh. Sau đó, nàng vui vẻ hướng Lâm Thiên nói lời cảm tạ, bởi vì, nàng tu vi có thể tại ngắn ngủi vài năm ở giữa đạt đến một bước này, hoàn toàn là bởi vì Lâm Thiên lấy các loại kỳ chân đem tặng mà gây nên, nếu như không có Lâm Thiên, nàng tuyệt đối không thể có thể tại ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong lấy được bực này thành tựu. Không cần khách khí, chúng ta là bằng hữu, cái này không tính là gì. Lâm Thiên cười nói, ngược lại là ngươi, gia tộc của ngươi không là yêu cầu rất lợi hại nghiêm à, bây giờ như vậy lấy thiên tài địa bảo đắp lên đến thiên tôn đệ bắt đoạn, sau khi trở về sẽ không bị giáo hơn à. Những thiên tài địa bảo này là ngươi đưa, ta không có dựa vào gia tộc nội tình tư nguyên, cho nên, bọn họ không xen vào. Khương Lạc Lạc nói. Lâm Thiên nói, nô, điều này cũng đúng. Nói, hắn vừa nhìn về phía Tiểu Thái Sơ cùng Ngũ Hành Ngạc, hiện tại, đổi lấy các ngươi làm hộ pháp cho ta, nhìn lấy bốn phía, ta đến luyện hóa huyền hoàng bảo liên. Tiểu Thái Sơ, Ngũ Hành Ngạc cùng Khương Lạc Lạc đều đã đem thích hợp riêng phần mình thiên tài địa bảo luyện hóa hoàn tất, lúc này, hắn chuẩn bị đến tướng huyền hoàng bảo liên luyện hóa hấp thu hết. Yên tâm. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên gật đầu, lập tức tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, lấy ra huyền hoàng bảo liên bắt đầu luyện hóa. Ông. Hắn vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, thu nạp huyền hoàng bảo liên bên trong linh khí tinh khí, tinh khí thần cùng tu vi nhanh chóng đề bạn. Rất nhanh, trọn vẹn một tháng thời gian quá khứ, hắn đem vào tay huyền hoàng bảo liên luyện hóa hoàn tất, một cỗ bàng bạc đại lực trực tiếp từ thể nội đẩy ra, sắp tán rơi vào hắn bên người trên mặt đất rất nhiều khô diệp toàn bộ đang bay. Bất hủ trung kỳ. Hắn mở hai mắt ra, trong con ngươi, hai đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Một tháng thời gian, luyện hóa xong huyền hoàng bảo liên, hắn tu vi từ trước tới giờ không hủ sơ kỳ bước vào đến bất hủ trung kỳ, tinh khí thần tăng nhiều, huyết khí, thể phách, thần hồn, đạo tác đều so một tháng trước mạnh lớn hơn nhiều lần. So sánh một tháng trước, lúc này, hắn có thể rất rõ ràng phát giác được chính mình chiến lực tăng cường rất nhiều. Hắn thoáng làm hít sâu, lập tức mới là vươn người đứng dậy. Đi thôi. Hắn nói ra, chào hỏi Tiểu Thái Sơ, Ngũ Hành Ngạc cùng Khương Lạc Lạc rời đi, tìm kiếm rời đi phương này quỷ dị đại lục phương pháp. Khối đại lục này có chút cự đại, hắn lấy Long Văn tìm kiếm bốn phía, mang theo Khương Lạc Lạc mấy người, rất đi mau ra rất xa. Đất đai vẫn như cũ ẩm ướt, trên mặt đất khắp nơi đều là khô diệp, sau đó không lâu, phía trước chợt xuất hiện lại một mảnh dược viên, so trước đó này phương thuốc vườn lớn hơn rất nhiều lần, trong đó cũng là mọc ra rất nhiều bảo dược, bất quá lại đều đã khô héo. Mấy người đi tới gần, do xét phát hiện mới mảnh này bên trong vườn thuốc từng cây khô héo bảo dược, từng cái lộ ra kinh sợ. Địa tâm lăng quả, lớn mạnh nguyên thần thuốc, tại vĩnh hằng cảnh cường giả đều là chân bảo, vạn tử bảo bối thăm ra, có thể ngưng luyện cùng tăng cường chân tiên khí, xích tiêu cựu phượng hoa, minh đạo trắng hồn, kim tiên có được cũng có tác dụng lớn, phục linh cựu thức cỏ, thêm rộng rãi thần thức hải, tại huyền tiên cũng có thể có hiệu lực ngũ hành ngạc run sợ, nơi này, vậy mà có nhiều như vậy chân quý tiên chân. Nơi này phương thuốc này vườn, bên trong bảo dược, kém cỏi nhất đều so trước đó này phương bên trong vườn thuốc huyền hoàng bảo liên chân quý. Tùy ý xuất ra qua một gốc đều đủ để chấn động thập phương, khiến cho nó khiếp sợ không thôi. Mà đang khiếp sợ sau khi, nó lại không khỏi có chút nổi nóng, bởi vì ở trong đó bảo dược toàn bộ khô héo, tinh khí đều là kim loại trôi qua, đã triệt để phế. Đây quả thực. Khương Lạc Lạc cũng giật mình. Mặc dù cường đại như Lâm Thiên, chín nỉ xạ tám di từ tu hành đến nay kinh lịch các loại sự tình, tâm cảnh tu vi không bình thường kiên thâm, nhưng lúc này cũng là không khỏi có chút bị chấn trụ. Thật sự là phương thuốc này bên trong vườn các loại bảo dược quá mức chân quý, giá trị kinh thiên. Nơi này, phương thuốc này vườn chừng hơn vạn mét vuông, mấy người hành tại ở trong đó, nhìn thấy một gốc lại một gốc chân quý bảo dược, mỗi một gốc đều là có siêu phàm giá trị, bất quá nhưng đều là khô héo, lời thậm chí đã hư thối. Nghiệp chướng A. Ngũ Hành Ngạc chu lên. Phát hiện nhiều như vậy chân quý bảo dược, nhưng lại đều đã khô héo, mất đi giá trị, nó cảm giác một trận khó chịu. Mà không chỉ có là nó. Liền liền Lâm Thiên đều cảm giác có chút đau lòng, thật sự là những này bảo dược giá trị quá mức kinh người, hắn dự đoán dưới, nếu là ở trong đó bảo dược toàn bộ hoàn hảo, lấy chi luyện hóa, hắn có thể vọt thẳng vào đến chân tiên cảnh. Tính toán, đi thôi. Hắn nói ra, phương thuốc này vườn rất lợi hại kinh người, bất quá, trong đó bảo dược đều hư mất, bọn họ không cần thiết ở lại chỗ này nữa. Hắn mang theo mấy người đi ra nơi này, tiếp tục lấy Long Văn tìm kiếm khối đại lục này, hướng đại lục trung tâm di động. Sau đó lần lượt lại phát hiện vài miếng dược viên, một mảnh so một mảnh cự đại, bên trong sở sinh bảo dược, một gốc so một gốc kinh người, trong đó có một phương chiếm diện tích gần 10 vạn bình phương bên trong vườn thuốc, vậy mà sinh ra một gốc linh lung vạn tiên cỏ, tuy là nhìn trời tiên cấp cường giả mà nói cũng là siêu cấp chân bảo, lấy chi luyện hóa về sau, nhưng tại thiên trong tiên cảnh trực tiếp đề bạt một cái bậc thang nhỏ tu vi. Nhưng mà, cái này gốc linh lung vạn tiên cỏ lại là đã khô héo mục nát, mà cái khác bên trong vườn thuốc các loại chân quý bảo dược, cũng là khô héo, không có một gốc còn có thể bị lợi dụng, nội ẩn tinh khí sớm đã trôi qua tranh thủ thời gian, cùng cỏ khô không khác. Ta và Ngũ Hành Ngạc một mặt bi phẫn, những này bảo dược hợp lại cùng nhau, đủ để trèo chống bọn họ tu hành đến thiên tiên cảnh giới, nhưng hôm nay lại là tất cả đều khô héo. Khắc gạo, gào lớn tiếng đến đâu, chúng nó cũng không sống được. Lâm Thiên quét nó một cái nói. Ngạc đại gia không cam lòng à, như thế một đống lớn thần chân tiên dược, thế mà hóa thành cỏ khô đồ vật bình thường. Không cam lòng cũng vô dụng. Lâm Thiên nói. Bên cạnh, Khương Lạc Lạc nói, những thuốc này vườn, nhìn qua hiển nhiên đều là làm người khai mở, trong đó sở sinh bảo dược đều là giá trị khiếp người, chẳng lẽ nói, khối đại lục này bên trên, đã từng có một cái không bình thường kinh người đại thế lực truyền thừa. Lâm Thiên ngưng lông mày, nói, khả năng này, phi thường lớn. Giữa thiên địa đại thế lực cùng đại tông môn, tại bên trong tông môn đều sẽ có riêng phần mình dược viên, chuyên vì tông môn bồi dưỡng các loại bảo dược các loại, hắn sáng tạo tiên đình liền cũng là như thế, tại tiên đình bên trong, bây giờ có cửu phương dược viên, trong đó sinh ra các loại bảo dược, có đặc biệt tiên đình cường giả phức tạp quản lý. Đương nhiên, bây giờ tiên đình bên trong vườn thuốc sở sinh các loại bảo dược, cùng nơi này những thuốc này bên trong vườn bảo dược, từ là không thể so sánh nổi, cả hai chênh lệch tầng thứ, phi thường to lớn. Hắn dùng cái này đến suy luận, Khương Lạc Lạc suy đoán chính là xác thực rất có thể, phương này đại lục ở bên trên, có lẽ đã từng thật còn có một cái đại thế lực, bọn họ tại đại lục này phát hiện từng mảnh dược viên, chính là về cái kia đại thế lực sở hữu. Có thể nếu thật sự là như thế, như vậy, lúc trước đứng ở trên phiến đại lục này cái kia đại thế lực truyền thừa, nên phải là cường đại cỡ nào? Lấy đại lục này bên trong vườn thuốc sinh ra làm thiên tiên cường giả luyện hóa đều có thể trực tiếp tăng cao tu vi linh lung vạn tiên cỏ đến xem. Lúc trước cái kia trong truyền thừa chí ít cũng có thiên tiên cấp cường giả tọa chấn, cường đại như vậy một cái truyền thừa, làm sao lại biến thành bây giờ cái dạng này? Lấy trước mắt bực này hình ảnh nhìn lại, cái kia truyền thừa, rõ ràng cũng là hủy diệt. Ngũ Hành Ngạc nói, bởi vì rất nhiều bảo dược khô héo mà sinh ra tức giận tâm tình, tại lúc này dần dần bình ổn lại. Vậy cũng không biết. Lâm Thiên lắc đầu. Hắn thoáng suy nghĩ, chỉ có thể đoán được như thế một số tình huống, mà nối nghiệp tục lấy Long Văn tìm kiếm phương này quỷ dị đại lục. Cái này về sau, trôi qua rất nhanh 3 canh giờ, bọn họ đi bộ, dần dần tới gần trên phiến đại lục này trung tâm. Đi đến nơi đây, lúc này, phía trước đống nhiên ở giữa xuất hiện liên miên tàn phá cổ điện, đều là đan sen hùng hậu tuế nguyệt khí tức, cũng không biết cụ thể tồn tại bao nhiêu năm, ít nhất phải lấy 10 vạn năm cái đơn vị này đến tính toán. Nhìn qua, cái này tựa hồ là một cái đại thế lực di chỉ cổ tích. Ngũ Hành Ngạc động dung, ánh mắt rơi tại phía trước liên miên tàn phá trên cung điện cổ, chẳng lẽ cái này phá đại lục ở bên trên, lúc trước thật đúng là tồn tại một cái truyền thừa cường đại. Nói sớm, khả năng này phi thường lớn. Lâm Thiên nói. Nói đến đây lời nói lúc, hắn cũng đang đánh giá phía trước liên miên tàn phá cổ điện, lập tức đống nhiên biểu lộ khẽ nhúc nhích, nhìn về phía mảnh này tàn điện bảy vị trí trung tâm nhất một tòa cổ điện. Chương 1442, khủng bố lao giả. Tàn phá cung điện bảy ở giữa nhất, một tòa cao tới mấy trăm trượng đại điện hoành hiện lên, không biết là lấy loại tài liệu nào xây xong. Trên đó che kín vết rách, tuế nguyệt khí tức không bình thường nồng đậm. Lâm Thiên nhìn lấy tòa đại điện này, trong con ngươi xẹt qua một sợi tinh mang, tại bên trong tòa đại điện này cảm ứng được cùng đại lục tít ngoài rìa chỗ loại kia kết giới bình chướng rất tương tự khí tức. Qua nơi trung tâm nhất cung điện kia, hắn chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Khương Lạc Lạc nói. Ngũ Hành Ngạc biểu lộ khẽ nhúc nhích, có phát hiện. Lâm Thiên gật đầu, nói, bên trong có cùng đại lục tít ngoài rìa chỗ loại kia kết giới bình chướng rất tương tự khí tức. Hẳn là tồn tại phá vỡ kết giới bình chướng manh mối. Ngũ Hành Ngạc bọn người nghe vậy, trước mắt đều là sáng lên. Đi, vào xem. Ngũ Hành Ngạc nói. Ngay sau đó, mấy người hướng phía trước bước đi, rất mau tới đến nơi trung tâm nhất này phương cung điện trước. Khoảng cách gần đến đại điện trước, trong không khí nhiệt độ trở nên càng thêm lạnh, có một cổ áp lực khí tức xen lẫn tại bốn phía. Mấy người nhìn ra tòa đại điện này không phải cái gì đất lành, nhưng lại không có chút gì do dự, trực tiếp bước vào trong đó, dù sao. Thực lực bọn hắn đều không yếu, tự nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn. Mà chủ yếu nhất là, phương này trong đại điện tồn tại bọn họ từ khối đại lục này rời đi manh mối, bọn họ nhất định phải tiến vào bên trong qua tìm kiếm. Trong đại điện không gian có vẻ hơi tối tăm, nhưng là vô cùng rộng lớn, cảm giác đi lên, căn không giống như là một tòa đơn giản đại điện, giống như là một phương tiểu thế giới, trong đó điện hạ đường bốn phương thông suốt, thông hướng đại điện các cái vị trí. cùng đại lục tít ngoài rìa chỗ kết giới bình chướng tương tự khí tức, như là gợn nước từ tòa đại điện này chỗ sâu truyền đến. Lâm Thiên chào hỏi Tiểu Thái Sơ, Ngũ Hành Ngạc cùng Khương Lạc Lạc, hướng thẳng đến thâm châu ngồi đi đến. Đắt đi, đắt đi, đắt đi. Trong đại điện không gian không bình thường yên tĩnh, mấy người hành tại ở trong đó, tiếng bước chân không ngừng tại bên trong vùng không gian này quanh quẩn. Lâm Thiên hành tại phía trước nhất, bước chân không vui, nhưng cũng không chậm, dọc theo một đầu cố định điện hạ đường hướng thâm chỗ ngồi mà đi, rất nhanh chính là đi ra rất xa, bốn phía điện hạ trên vách dần dần sinh ra lời vết nước, không ít trong góc tồn tại đao ngân kiếm ấn các loại dấu vết, lại trên mặt đất dần dần có thể phát hiện một số xương phấn cùng binh khí toái phiến, hiển nhiên là lúc trước có người tại ở trong đó phát sinh qua chiến đấu kịch liệt. Mà chủ yếu nhất là, những này xương phấn cùng binh khí toái phiến trong, mơ hồ trong đó xen lẫn không bình thường yếu ớt tiên đạo pháp tắc. Cái này, ban đầu ở nơi này chiến đấu người, tối thiểu nhất cũng là chân tiên cấp cường giả. Ngũ Hành Ngạc có chút giật mình. Lâm Thiên cũng là động dung, bất quá lại là cũng không có quá nhiều qua để ý, tiếp tục hướng tòa đại điện này chỗ sâu mà đi. Sau đó không lâu, hắn mang theo Tiểu Thái Sơ, Ngũ Hành Ngạc cùng Khương Lạc Lạc, theo cùng đại lục biên giới chỗ này phương kết giới bình chướng tương tự khí tức, đi vào một tòa cự đại thạch thất trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, thạch thất cửa đá là mở rộng ra, nó nội không gian rất lớn, khắp nơi đều là dòng máu, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm, cũng không có khô cạn ngưng kết, mùi máu tươi mười phần. Thạch thất vị trí trung tâm nhất, một thân lấy hắc bảo lão giả bị một cây trải rộng vết rách chiến mâu xuyên qua lồng ngực, thân thể khô quát, không phát hiện được mảy may sinh mệnh khí tức, mà mâu một chỗ khác thì là giữ tại một bộ hình người khô lâu trong tay, nhìn qua, giống như là hình người khô lâu tại lúc còn sống một khắc cuối cùng thiêu đốt toàn thân huyết nục, đem chiến mâu xuyên vào hắc bảo lão giả thể nội. Hai người này ở chỗ này tử chiến, sau cùng đồng quy vu tận. Mấy người động dung, trước mắt một màn này, có chút làm người ta sợ hãi. Lâm Thiên di động ánh mắt, rơi vào tay cầm chiến mâu hình người khô lâu trong tay kia, kỳ thủ trong nắm một cái lam sắc cổ lệnh, này cố cùng đại lục biên giới chỗ kết giới bình chướng tương tự khí tức, chính là từ cái này mai lam sắc cổ lệnh bên trên truyền đến. Cùng một thời gian, Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng Khương Lạc Lạc tự nhiên cũng phát hiện cái này mai cổ lệnh. Phát giác được cổ lệnh phát tán lấy cùng đại lục biên giới chỗ loại kia kết giới bình chướng một dạng khí tức, trong mắt đều là có ánh sáng sáng nổi lên. Vào tay nó, tuyệt đối có thể xuyên qua đại lục biên giới chỗ kết giới. Ngũ Hành Ngạc mắt lộ tinh mang. Ngay sau đó, mấy người không do dự, lấy Lâm Thiên cầm đầu, trực tiếp đi vào thạch thất, hướng phía cái viên kia cổ lệnh mà đi. Trong thạch thất, hình người khô lâu nằm chiến mâu, hắc bào lao giả bị sọ xuyên lồng ngực, bên ngoài cơ thể đều là tản ra một cỗ không bình thường khiếp người khí tức. Mấy người đi vào thạch thất, tại chỗ liền bị bực này khí tức gáp bách run lên, xương cốt đều có chút đau. Hai người này, lúc còn sống đến cùng cảnh giới gì a? Thi khu tự nhiên mà vậy tản mát ra khí tức lại đều khủng bố như vậy. Còn có, cái này trong thạch thất dòng máu, cũng đều là thuộc về hai người này, trải qua nhiều năm như vậy, vậy mà đều không có khô cạn ngưng kết, còn có rất đậm mùi máu tươi tung bay trên không trung, đây quả thực. Ngũ Hành Ngạc tim đập nhanh. Lâm Thiên cũng là vì này kinh hãi, bất quá. Lúc này lại là cũng không nói thêm gì, tại cái này trong thạch thất chậm rãi hướng phía trước, rất gần cùng Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng Khương rơi đường cùng một chỗ, đi vào thạch thất nơi trung tâm nhất hắc bảo lão giả và hình người khô lâu bên cạnh. Lại tới đây, trong không khí áp lực càng lớn, phảng phất là có một mảnh tinh không ép ở chỗ này, muốn đem mấy người cho trực tiếp nghiền nát rơi. Lâm Thiên nhìn lấy tay cầm chiến mâu hình người khô lâu, cẩn thận từng ly từng tí động thủ, từ nó trong tay kia, đem lam sắc cổ lệnh với tay cầm. Cái này mai cổ lệnh bất quá lớn chừng bàn tay, ở trung tâm có khắc một cái cổ lão nguyên chữ, không biết là lấy loại kim loại nào đoán tạo mà thành, vào tay nặng dị thường, nắm lấy nó, Lâm Thiên cảm giác giống như là kéo lấy một phương vạn trượng thần nhạc. Vào tay, Ngũ Hành Ngạc trong mắt xẹt qua một vòng ánh sáng, khoảng cách gần nhìn lấy cái này mai cổ lệnh, trước đó cảm giác được cùng đại lục biên giới chỗ kết giới bình chướng tương tự khí tức càng thêm nồng đậm, nó càng thêm tin tưởng, mượn cái này mai cổ lệnh. Bọn họ nhất định có thể đi xuyên qua chỗ kia kết giới bình chướng, từ đó rời đi. Nói, nó nhìn về phía xuyên qua tại hắc bảo lão giả thể nội này cán chiến mâu, đối Lâm Thiên nói, tiểu tử, cái này cũng là đồ tốt, cho là một thứ báu vật, rút ra mang đi. Lâm Thiên tự nhiên phát giác được cái này chiến mâu bất phàm, mặc dù nhưng đã trải rộng vết rách, như là nhẹ nhàng đụng một cái liền muốn bể nát, nhưng lại tản ra một cỗ không bình thường sắc bén sát phạt khí tức. So với hắn từ tử diễn tinh vào tay Huyền La Tiên kiếm còn phải cường hoành hơn rất nhiều, tựa hồ tránh thức có thể nối liền trời đất ở giữa vạn vật, nó cấp bậc, hắn trong thời gian ngắn khó mà đánh giá đi ra. Hắn không do dự, đưa tay cầm hướng chiến mâu, muốn đem chi lấy đi. Ông! Đột nhiên, quỷ dị nhẹ vang lên truyền ra, như là có ước vạn con phi điểu tại vỗ cánh, khí tức dọa người. Một đạo thần thức lực đột ngột tự hắc bảo lão giả thể nội xung ra, bút bắn thẳng về phía Lâm Thiên đầu lâu, lại đem phía sau hắn Ngũ Hành Ngạc, Khương Lạc Lạc chín sắt cùng Tiểu Quá Mùng một lên bao phủ ở bên trong. Lâm Thiên tại chỗ biến sắc, trực tiếp lui lại, lại ngay đầu tiên đem Tiên Đế Tháp chống lên, bảo vệ bản thân đồng thời, đem Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng Khương Lạc Lạc cùng một chỗ bao phủ ở bên trong. Keng! Một đạo kịch liệt vang lớn truyền ra, cái này sợi thần thức lực rơi vào Tiên Đế Tháp bên trên, nhất thời khiến cho đế tháp đại chấn, như là bị ước vạn quân đại lực cho đánh trúng, chấn động Lâm Thiên bọn người tính cả đế tháp cùng một chỗ bay tứ tung, hung hăng đâm vào tòa này thạch thất trên thạch bích, riêng phần mình huyết khí cuồn cuộn, kém chút cùng nhau thổ huyết. Đây cũng chính là bởi vì Tiên Đế Tháp đầy đủ kiên cố, là lấy trung cực rèn binh thánh vật Hồng Mông Thiên Tinh đoán tạo mà thành, phòng ngự lực phi thường cường đại, nếu không lời nói, vừa rồi trực tiếp ngay tại này một sợi thần thức lực, hạ, bể nát, Lâm Thiên mấy người cũng lại bởi vậy mà toàn bộ gặp nạn. Phía trước, bị chiến mâu quán mặc hắc bào lão giả, thân thể ấy khô quắt đã không còn hình dáng, như là một cỗ thây khô, lúc này mở ra hai mắt, một đôi mắt thâm thúy dọa người, có yếu ớt sinh mệnh khí tức xen lẫn mà ra. Đồng thời, kỳ thể bên ngoài chỗ tự nhiên đan xen khí tức, trở nên càng thêm đáng sợ. Sinh hoạt, Ngũ Hành Ngạc tim đập nhanh. Lâm Thiên cũng là biến sắc, vừa rồi tiến vào tòa này thạch thất lúc, bọn họ căn không có phát giác được ở trong đó có sinh mệnh khí tức. Cảm thấy hắc bảo lão giả cùng cầm trong tay chiến mâu hình người khô lâu một dạng, đã đều chết mất, nhưng chưa từng nghĩ đến, cái này bị chiến mâu quán mặc hắc bảo lão giả, vậy mà cũng chưa chết qua. Bị chiến mâu xuyên qua, ở vào trạng thái chết giả, bởi vì chúng ta mang theo tức giận tới gần, khiến cho hắn tỉnh lại. Hắn động dung. Hắc bảo lão giả mở ra hai mắt, đồng tử thâm thúy, lạnh lùng khiếp người, nhìn chằm chằm Lâm Thiên trong tay phải cái viên kia lam sắc cổ lệnh, lập tức, vừa nhìn về phía Lâm Thiên tế ra Tiên Đế Tháp. Thâm thúy đồng tử trở nên càng thêm khiếp người, lại có một sợi thần thức lực phi ra, lần này chỉ ép về phía Lâm Thiên mà đi, hiển nhiên là muốn đoạt Lâm Thiên trong tay cổ lệnh cùng chỗ tế ra Tiên Đế Tháp. Đón cái này sợi thần thức lực, Lâm Thiên chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, cảm giác được rõ ràng nó khủng bố, lúc này lấy Thái Dương Tâm Kinh thôi động Tiên Đế Tháp, khiến cho cái này Tông Đế Tháp tử mang đại thịnh, đem hắn cùng Ngũ Hành Ngạc bọn người một mực hộ ở trong đó. Đảo mắt, Hắc Bảo lão giả tế ra thần thức lực lại đâm vào Tiên Đế Tháp bên trên. Khiến cho Lâm Thiên bọn người lần nữa theo Tiên Đế Tháp cùng một chỗ bay tứ tung, từng cái toàn thân đau đớn. Ông! Không gian vù vù, thứ ba sợi thần thức lực vọt tới, vẫn như cũ là chỉ ép hướng Lâm Thiên, lại tốc độ thật nhanh, chỉ trong nháy mắt chính là nương đến Lâm Thiên phụ cận, như là một phương quần quận thần hải đè xuống. Lâm Thiên tránh cũng không thể tránh, trực tiếp chống lên đại đạo luân hồi đồ, theo Hồng Mông Thiên Tinh đoán tạo Tiên Đế Tháp cùng một chỗ nghênh tiếp. Vâng! Cái này phòng bằng đá hình vuông oanh minh, bạo phát hừng hực ánh sáng. Phanh một tiếng, Lâm Thiên liền người mang tháp lần nữa bay tứ tung, kém chút trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết đến, Tiểu Thái Sơ, Ngũ Hành Ngạc cùng Khương Lạc Lạc bị hắn bảo hộ ở trong tháp, cũng là theo hắn cùng một chỗ bay tứ tung, đều là huyết khí cuồn cuộn. Lão bất tử này đến cùng là cái gì tầng thứ tu vi? Nhìn qua rõ ràng đã là một chân bước vào trong quan tài, tinh khí cùng thần năng hẳn là liền toàn thịnh thời kỳ một phần vạn đều xa xa không đến mới đúng, nhưng lại có thể khủng bố như vậy. Ngũ Hành Ngạc tim đập nhanh. Lâm Thiên nhìn lấy Hắc Bảo lão giả, ánh mắt ngưng trọng, lúc này tự nhiên cũng là nhìn ra cái này hắc bảo lão giả đáng sợ. Đi! Hắn trầm giọng nói, lấy Tiên Đế Tháp bao vây lấy Tiểu Thái Sơ, Ngũ Hành Ngạc cùng Khương Lạc Lạc, bay thẳng đến thạch thất bên ngoài vượt qua. Cái này hắc bảo lão giả thâm bất khả chắc, bọn họ bây giờ mặc dù hợp lực cũng không thể nào là đối thủ, đã không có nhàn công phu đi lấy này cán chiến mâu. Lúc này, thừa dịp đối phương vừa mới thức tỉnh, chiến lực vẫn chưa ổn định, nhanh chóng nhanh rời đi mới là sáng suốt nhất lựa chọn, nếu không. Nếu là ở cái địa phương này tiếp tục ngưng lại, bọn họ có thể sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Chương 1443, cổ lệnh bất phàm. Lâm Thiên tốc độ rất nhanh, mang theo Tiểu Thái Sơ, Ngũ Hành Ngạc cùng Khương Lạc Lạc, giống như thiểm điện hướng thạch thất bên ngoài phóng đi. Thạch thất vị trí trung tâm nhất, Hắc Bảo lão giả thân thể khô cát, đồng tử cũng có vẻ hơi lõm, nhưng ánh mắt lại là phi thường thâm thúy cùng lạnh lùng, lại có một sợi thần thức lực đẩy ra, hướng về Lâm Thiên cùng lúc, trực tiếp đem thập phương không gian phong tỏa. Lâm Thiên trong con người đàn sen từng sợi tinh mang, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chân tiên khí cấp bậc Huyền La Tiên kiếm từ trong cơ thể nổ sung ra, lấy chi thi triển Lăng Thiên kiếm kinh trong thứ nhất kiếm đạo đại thần thông, trong chốc lát chém ra một đạo sáng chói kim sắc kiếm cương. Khen! Kiếm minh chói tai, lấy chân tiên khí tế ra Lăng Thiên kiếm cương mạnh mẽ kinh người, đảo mắt chính là cùng Hắc Bảo lão giả tế đến thần thức lực đụng vào nhau, tại cái này phòng bằng đá hình vuông bên trong bộc phát ra từng mảnh hừng hực quang huy, đẩy ra một cỗ cuồng phong. Lâm Thiên bị đánh bay, bất quá, tại lấy chân tiên khí nên kích đối phương thần thức lực đồng thời lại lấy tiên đế tháp hộ thể, lần này hắn lại là cũng không nhận được chấn động mạnh, tinh khí thần không bình thường xuân sẻ, tình huống so phía trước mấy lần muốn tốt hơn nhiều. Hắn lấy tiên đế tháp hộ thể, bao vây lấy ngũ hành ngạc bọn người, mượn cùng đối phương thần thức lực sau khi va chạm lực phản chấn di động, nam lôi chấn thiên quyết tại chỗ vận chuyển lại, lấy bực này vô cùng lôi thuật phối hợp huyền la tiên kiếm cùng lăng thiên kiếm kinh, sinh sinh đem đối phương phong tỏa mảnh không gian này bổ ra một vết nước, cuốn theo ngũ hành ngạc bọn người vọt thẳng ra thạch thất. Lưu lại một đạo khàn khàn thanh âm lạnh như băng, hắc bảo lão giả mở miệng, liên tục ba sợi thần thức lực vạch ra, bao phủ hướng lâm thiên. Không cần đưa, lâm thiên nói. Nam lôi chấn thiên quyết vận chuyển, giờ khắc này hắn đem đệ cửu trọng lưỡng nghi bức cũng thi triển ra, tốc độ khoảng cách tăng vọt, trong nháy mắt chính là bước ra xa xôi vô tận, sinh sinh tránh đi hắc bảo lão giả lúc này chỗ tế ra ba sợi thần thức lực. Lập tức sau một khắc, hắn đem thạch thất xa xa bỏ lại đằng sau. Trong thạch thất, hắc bảo lão giả con ngươi sâu thẳm băng hàn, lạnh lùng nhìn chằm chằm lâm thiên đi xa, nhưng cũng không có truy, cũng không núp đích. Nó chỗ ngực bị chiến mâu xuyên qua địa phương, dòng máu ban đầu đã sớm ngừng, giờ phút này lại là có máu mới đỏ lan tràn mà ra. Đều là vương. Một đạo lạnh lẽo thanh âm tại cái này phòng bằng đá hình vương bên trong cuộn cuộn. Lâm thiên lấy tiên đế tháp che chở bản thân cùng ngũ hành ngạc bọn người rời đi thạch thất, lúc này đã đi ra rất xa. Lão giả kia không có đuổi theo. Ngũ hành ngạc nhìn chằm chằm sau lưng, giống như hắn bị này cán chiến mâu áp chế, tạm thời vô pháp động đậy, thần thức lực có khả năng phạm vi bao trùm, tựa hồ cũng rất có hạn. Khương Lạc Lạc nói. Lạc Lạc nói không tệ. Lâm Thiên nói. Ở thạch thất bên trong thời điểm, hắc bảo lão giả mấy lần công kích hắn, đều là lấy thần thức lực làm vũ khí, bản thân nhất động cũng chưa từng động, khi đó hắn cũng cảm giác được, đối phương tinh khí thần đều suy yếu mà bất ổn. Bị xuyên vào tại kỳ thể nội này cán chiến mâu tạm thời hạn chế năng lực hành động, mà lại có thể tế ra thần thức cũng không nhiều, lại phạm vi bao trùm rất có hạn. Đang khi nói chuyện, bước chân hắn lại là không có dừng lại, lấy năm lôi chấn thiên quyết phối hợp đệ cửu trọng lưỡng nghi bước, rất nhanh xông ra đại điện. Từ ngoài nhìn vào, đại điện trải rộng vết rách, chu bờ không khí lộ ra phá lệ kiềm chế, cái kia khủng bố hắc bảo lão giả không có đuổi theo, bị triệt để vung ở trong đại điện trong thạch thất. Không có đuổi theo, xem ra đúng là tạm thời bị này cán chiến mâu áp chế. Ngũ hành ngạc nhìn chằm chằm trong đại điện, có chút tim đập nhanh, nhịn không được run rẩy, hạ này lao bất tử, khi thật là có chút khủng bố, bị thương nặng như vậy, sinh mệnh khí tức yếu ớt đến cơ hồ có thể không cần tính, vẫn còn có thể khủng bố như vậy, dùng cái này thôi toán, hắn như ở vào điên phong trạng thái, đoán chừng liền trong tinh không ngôi sao đều có thể cho trực tiếp hủy diệt đi. Rất lợi hại đáng sợ. Khương Lạc Lạc nuốt ngụm nước bọt. Liên liên đế không cấp tiểu thái sơ cũng là co lại rụt cổ. Lâm Thiên tự nhiên cũng có thể tưởng tượng đến hắc bảo lão giả ở vào đỉnh phong lúc lại có bao nhiêu đáng sợ, bất quá lúc này lại là cũng không thèm để ý, dù sao, bọn họ tất cả đều bình yên vô sự từ trong thạch thất đi tới, đều không tổn hại. Đi. Hắn nói ra, đem tiên đế tháp cùng huyền la tiên kiếm đồng thời thu hồi, sau đó rời xa nơi này đại điện hướng phía đại lục biên giới chỗ đi đến. Bây giờ, vào tay sen lẫn có cùng đại lục biên giới chỗ kết giới bình chướng giống nhau khí tức cổ lệnh. Hắn cảm thấy lấy cái này cổ lệnh, khi là có thể đi ra ngoài. Đi đi đi. Ngũ hành ngạc đáp, đối với Lâm Thiên tế ra huyền la kiếm cùng lấy hồng mông thiên tinh đoán tạo mà thành tiên đế tháp cũng không kinh hãi, bởi vì 3 năm trước đây còn tại tiên đình lúc chính là liền biết tiên đế tháp cùng huyền la kiếm tồn tại. Tiểu thái sơ giống như nó, cũng đối này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Về phần Khương Lạc Lạc, nàng so tiểu thái sơ cùng ngũ hành ngạc đều muốn sớm hơn nhìn thấy Lâm Thiên tế ra tiên đế tháp. Rõ ràng hơn huyền la tiên kiếm là từ chỗ nào mà đến, cho nên, tự nhiên là càng không khả năng sẽ đối với Lâm Thiên tế ra tiên đế tháp cùng huyền la kiếm giật mình. Mấy người lúc này tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm chính là đến đại lục biên giới, từ biên giới chỗ nhìn ra phía ngoài, có thể nhìn thấy từng khỏa xinh đẹp ngôi sao. HTTP Chòe nụ ạ toài Lâm Thiên lấy ra từ trong thạch thất đạt được lam sắc cổ lệnh, thoáng hít sâu một hơi, sau đó đem cổ lệnh cầm tại trong tay phải, cánh tay hướng phía đại lục bên ngoài tìm kiếm. Đảo mắt cùng đại lục biên giới bên ngoài hiện ra kết giới bình chướng đụng nhau. Xuy. Tay phải hắn sát bên kết giới tại chỗ tan rã, lộ ra một cái cự đại khe hở, tay phải trực tiếp xuyên thấu đến quá khứ. Quả nhiên có thể làm. Ngũ hành ngạc hai mắt tỏa sáng, tuy nhiên trước đó liền đoán được nắm lấy cái này mai cổ lệnh nhất định có thể xuyên qua đại lục bên ngoài kết giới bình chướng, nhưng là lúc này tận mắt nhìn đến Lâm Thiên nắm lấy như thế cổ lệnh, khiến cho tay phải xuyên qua đại lục biên giới chỗ kết giới. Nhưng cũng là vẫn như cũ không khỏi có chút kinh hỉ. Khương Lạc Lạc cũng là trong mắt có ánh sáng, nói, này, chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi, nếu là cái kia hắc bảo lão quái vật đột nhiên tránh thoát này cán chiến mâu truy sát tới, chúng ta coi như toàn xong. Lâm Thiên gật đầu, nắm lấy lam sắc cổ lệnh, đem Tiểu Thái Sơ, Ngũ Hành Ngạc cùng Khương Lạc Lạc cùng một chỗ bao phủ, sau đó, cổ lệnh khiến cho đại lục bên ngoài kết giới như băng đồng dạng vỡ nát, hắn mang lấy bọn hắn, đảo mắt bắt đầu từ trong đại lục chín ỉ mực bước ra qua. Cuối cùng là đi ra. Ngũ Hành Ngạc phun ra một ngụm trọc khí. Từ trong đại lục bước ra, Lâm Thiên đứng trong tinh không ngẩng đầu nhìn lại, đại lục nổi lơ lửng, như là trong tinh không một chiếc cự đại chiến thuyền, hướng phía nơi xa lướt tới, cùng đám người bọn họ khoảng thời gian cách, càng ngày càng xa. Lập tức, hắn đón đến, ánh mắt từ này hướng nơi xa lướt tới đại lục ở bên trên thu hồi, nhìn về phía trong tay lam sắc cổ lệnh. Cổ lệnh bất quá lớn chừng bàn tay, hiện ra lam sắc, trên đó cái kia nguyên chữ, không bình thường đập vào mắt. Cái này mai cổ lệnh tựa hồ thật không đơn giản, trước đó tại bên trong tòa nhà đá kia, cái kia khủng bố hắc bảo lao bất tử, giống như cũng là muốn đoạt ngươi cái này tòa tháp cùng cái này mai cổ lệnh. Ngũ Hành Ngạc nhìn lấy Lâm Thiên trong tay cổ lệnh, đón đến, nói, còn có, Ngạc đại gia đột nhiên cảm thấy, đại lục bên ngoài kết giới, tựa hồ cũng là bởi vì cái này mai cổ lệnh mà sinh ra. Chương 1444, Thông Hằng Cổ Tinh. Bao phủ tại này phương đại lục bên ngoài kết giới là bởi vì cái viên kia cổ lệnh mà sinh, cái này rất rõ ràng, dù sao, cổ lệnh bên trên có cùng loại kia kết giới giống nhau khí tức, lại nắm lấy nó có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ loại kia kết giới bình chướng, đơn thuần chỉ hai điểm này mà nói, liền đã đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Đối với Ngũ Hành Ngạc suy đoán, Lâm Thiên gật đầu đồng ý, nói, bất quá, hẳn không phải là lam sắc cổ lệnh tự hành diễn biến mà sinh, cho là làm người mượn chi thi triển ngưng tụ mà ra. Người làm. Khương Lạc Lạc ngẫm lại, nói, là trước kia bên trong tòa nhà đá kia cái kia nhân hình khô lâu lúc còn sống mượn cổ lệnh ngưng tụ ra kết giới. Lâm Thiên gật đầu, lộ ra lại chính là hắn. Thế nhưng là, tại sao phải ngưng tụ như thế kết giới? Bao phủ lại toàn bộ đại lục về sau, chỉ trong hạn chế bên trong sinh linh ra bên ngoài vượn, mà không hạn chế bên ngoài sinh linh tiến vào bên trong. Nô, điều này tựa hồ có chút kỳ quái. Ngũ Hành Ngạc nói, nay phương đại lục ở bên trên. Năm đó đang đứng một cái siêu cấp truyền thừa chuyện như thế, cho là không có gì có thể hoài nghi, trong thạch thất cái kia nhân hình khô lâu, lúc còn sống làm theo có thể là cái này truyền thừa hạch tâm đại nhân vật, mà căn cứ chúng ta bước vào này phương trong đại điện có mảng lớn tu sĩ tranh đấu tình huống này nhìn, lúc trước cái này truyền thừa hẳn là bị cái khắc cường giả nhập tập, nhân hình nọ khô lâu lúc còn sống lấy cổ lệnh ngưng tụ ra loại kia kết giới. Có lẽ là vì không cho bất kỳ kẻ địch nào thoát đi. Lâm Thiên nói, đương nhiên. Đây chỉ là suy đoán, tình huống cụ thể là như thế nào, ta cũng nói không rõ ràng. Mặc dù là suy đoán, nhưng cái suy đoán này, rất có thể. Ngũ Hành Ngạc nói, lắc lắc đầu lại mở miệng, tính toán, mặc kệ việc này, không có ý nghĩa gì, làm không biết rõ đều đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, quan trọng vẫn là cái này mai cổ lệnh. Nó nhìn lấy Lâm Thiên trong tay lam sắc cổ lệnh, nói, trước đó cái kia khủng bố hắc bảo lão bất tử đều muốn đoạt lấy thứ này, nhất định là trọng bảo. Tiểu tử, thử nhìn một chút nó có cái gì uy năng. Nghe nó kiểu nói này, Khương Lạc Lạc cùng Tiểu Thái Sơ ánh mắt cũng rơi xuống Lâm Thiên trong tay cổ lệnh bên trên, hiển nhiên đều đối cái này mai cổ lệnh rất lợi hại có hứng thú. Lâm Thiên tự nhiên cũng đối cái này mai cổ lệnh rất lợi hại để ý, lập tức thử tế ra thần lực thôi động, thế nhưng là, cổ lệnh lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng, hắn tế ra thần lực tràn vào cổ lệnh về sau, đảo mắt chính là không có bóng dáng. Sau đó, hắn tế ra thần niệm tìm kiếm. Nhưng cũng là không có chút nào thu hoạch, thần niệm thăm dò vào cổ lệnh về sau, bên trong tối như mực một mảnh, cái gì cũng không cảm ứng được. Hắn đem cái này các loại tình huống đơn giản nói một chút, khiến cho Ngũ Hành Ngạc mấy người đều là kinh ngạc, sau đó, Ngũ Hành Ngạc cùng Khương Lạc Lạc lấy ra cổ lệnh, tế ra thần lực thi triển cùng tế ra thần niệm tìm kiếm, Tiểu Thái Sơ cũng tiếp nhận qua chơi đùa lật một cái, có thể kết quả lại là đều giống như Lâm Thiên. Chúng ta suy đoán này phương đại lục bên ngoài kết giới là hình người khô lâu lúc còn sống thôi động cái này mai cổ lệnh ngưng tụ mà ra, đây không sai, đã như vậy, nhân hình nọ khô lâu lúc còn sống có thể thôi động nó ngưng tụ ra kết giới, làm sao bây giờ chúng ta thôi động nó lại một điểm phản ứng đều không có. Ngũ Hành Ngạc không hiểu. Lâm Thiên ngẫm lại, nói, có lẽ là chúng ta tu vi không đủ, còn chưa đủ lấy làm cái này mai cổ lệnh sinh ra phản ứng, cũng có thể là thôi động nó cần đặc biệt phương pháp, mà phương pháp này, chúng ta lại cũng không biết. Nô, hẳn là dạng này. Ngũ Hành Ngạc nói, bất kể nói thế nào, cái này mai cổ lệnh tuyệt đối là một thứ báu vật không thể nghi ngờ, giá trị vô lượng. Mặc dù bây giờ không có cách nào thôi động nó, nhưng là lúc sau nhất định có thể. Lâm Thiên gật đầu đồng ý, sau đó đem cái này mai cổ lệnh thu nhập thể nội. Tinh không vẫn như cũ tối tăm, rất nhiều ngôi sao trải rộng, lúc này, này phương kỳ dị đại lục đã tung bay không bóng hình. Đi thôi, tiếp tục đi đường, qua thông hàng cổ tinh. Hắn nói ra, hoành độ tinh không tiến về thông hàng cổ tinh đồ trong bị này phương kỳ dị đại lục cuốn vào, bọn họ trên đại lục trì hoãn thời gian cũng không ngắn, lúc này sớm đã là trệ hướng ban đầu tiến lên phương hướng, bất quá, cái này cũng không có cái gì đại ảnh hưởng. Khương Lạc Lạc nhớ kỹ thông hàng cổ tinh tinh không tọa độ, vô luận bọn họ hiện tại bay tới nơi nào, chiếu vào cái này tinh không tọa độ tiến lên, cuối cùng đều có thể đạt tới thông hàng cổ tinh này phía nơi bắt nguồn sinh mệnh. Ngay sau đó, hắn chào hỏi Ngũ Hành Ngạc, Khương Lạc Lạc cùng Tiểu Thái Sơ, chiếu vào thông hàng cổ tinh tinh không tọa độ, lần theo một cái cố định phương đi về phía trước. Như thế, rất nhanh, 2 năm rưỡi thời gian trôi qua. Một ngày này, mấy người trong tinh không dừng lại, phía trước xuất hiện một khỏa vô cùng cự đại tinh thần. Cùng chu bờ cái khác ngôi sao so sánh, hoàn toàn cũng là cự tượng cùng con kiến khác nhau, bị cái khác ngôi sao giống như là chúng tinh cùng nguyệt vờn quanh tại trung tâm nhất, nghiêm chỉnh là một bộ hạc giữa bầy gà chi cảnh. Đến, đây chính là thông hàng cổ tinh. Khương Lạc Lạc hai mắt sáng lên, lộ ra vẻ kích động. Nơi này là nàng quê hương, lúc trước bởi vì dẫm lên một cái truyền tống trận bị từ thông hàng cổ tinh vực truyền tống đến tử diễn cổ tinh vực, tràn trọc, bây giờ rốt cục trở về. Lâm Thiên nhìn lấy Khương Lạc Lạc. Tự nhiên lý giải Khương Lạc Lạc tâm tình, hắn lúc trước rời xa thập phương thiên vực sau trở về, không sai biệt lắm cũng là như vậy. Đi thôi. Không có cái gì có thể do dự, hắn chào hỏi Ngũ Hành Ngạc, Khương Lạc Lạc cùng Tiểu Quá Sơ khai bắt đầu hướng phía thông hàng cổ tinh hạ xuống, ước chừng quá khứ mấy chục cái hô hấp thời gian xuyên thấu qua bao phủ tại cổ tinh bên ngoài tự nhiên bình chướng, xuất hiện tại cổ tinh nội bộ. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây là một mảnh bao la mênh mông đại thế giới, nguy nga tiên sơn cổ ngọn núi hoành hiện lên. Chạy xiết trào lưu ba đảo hung dũng, trong không khí sóng linh khí càng là nồng đậm không bình thường, so với tử diễn cổ tinh còn cường thịnh hơn mấy phần. Không được. Ngũ Hành Ngạc giật mình. Nó đây là rời đi thập phương thiên vực sau chỗ bước vào đến mảnh thứ nhất đại thế giới, lúc này nhìn qua đại thế giới này, đồng tử không khỏi một trận thích chặt, thật sự là mảnh thế giới này quá mức quần quận kinh người, vô luận là phương diện nào đi nữa, đều xa hoàn toàn không phải thập phương thiên vực có thể so sánh. Lâm Thiên nhìn lấy mảnh thế giới này, cũng không có cái gì vẻ kinh ngạc, dù sao, hắn đi qua tử diễn cổ tinh chỗ kia nơi bắt nguồn sinh mệnh, vùng thế giới kia cũng không so nơi này kém bao nhiêu. Lúc này, hắn liếc nhìn mảnh thế giới này, trong mắt hiện ra từng tia tinh mang, bởi vì, bên trong vùng thế giới này có một khối kiếm hồn toái phiến, vật kia đối với hắn rất trọng yếu. Hắn hao phí 5 năm rưỡi thời gian đi vào mảnh thế giới này, chính yếu nhất mục đích, cũng là lấy khối kia kiếm hồn toái phiến. Rốt cục trở về. Một lần nữa dẫm ở trên vùng đất này, Khương Lạc Lạc so trong tinh không nhìn lấy thông hàng cổ tinh lúc càng thêm kích động, ánh mắt trở nên càng sáng hơn. Lập tức, nàng hít sâu một hơi, đem kích động cùng cao hứng tâm tình thu hồi, hướng Lâm Thiên nói lời cảm tạ, sau đó nói, có rơi đoàn kia thất sắc thần quang cái này phiến cổ địa, ta cái này mang người tới đi. Nàng biết, Lâm Thiên tới này thông hàng cổ tinh, nó một là đưa nàng trở về, một cái khác điểm thì là vì đoàn kia thất sắc thần quang, đối đoàn kia thất sắc thần quang rất lợi hại để ý. Lâm Thiên cười một tiếng, nói, không đổi, tính toán ra, ngươi rời nhà cũng có 10 năm, 10 năm sau trở lại quê hương, trước về thăm nhà một chút đi. Chương 1445, Khương gia. Lâm Thiên có trời mới biết Khương Lạc Lạc rất lợi hại cảm tạ hắn, không kịp chờ đợi muốn giúp hắn vào tay ở vào hành tinh cổ này bên trong kiếm hồn toái phiến, bất quá nhưng cũng biết, rời nhà hơn 10 năm thời gian Khương Lạc Lạc không bình thường tưởng niệm người nhà, mà Khương Lạc Lạc người nhà. Càng hẳn là mỗi thời mỗi khắc đều đang lo lắng cùng lo lắng lấy Khương Lạc Lạc, cho nên, khoảng cách hơn 10 năm sau lúc này, hắn đưa Khương Lạc Lạc một lần nữa thực sự về mảnh đất này, cảm thấy Khương Lạc Lạc vẫn là đi đầu về nhà tương đối tốt. Về nhà trước bên trong qua, để ngươi tổ ra ra, phụ mẫu lấy cùng cái khác trưởng bối an tâm, đây là hiếu đạo, thiên hạ bách sự, hiếu làm đầu. Hắn nhìn lấy Khương Lạc Lạc, cười nói, mà lại, ngươi hẳn là cũng rất tưởng niệm bọn họ. Khương Lạc Lạc trời sinh tính hoạt bát, cũng không phải là già một người, mà Lâm Thiên thiên hạ bách sự hiếu làm đầu 7 chữ này càng là làm nàng sinh ra rất lớn xúc động, lại thêm chi nàng quả thật rất muốn niệm người nhà, thế là liền liền gật đầu đồng ý. Ừm, cảm ơn. Vậy ta trước về nhà một chuyến, sau đó lập tức dẫn ngươi đi cái này phiến cổ địa tìm đoàn kia thất sắc thần quang. Nàng nói ra, càng thêm cảm kích Lâm Thiên. Bởi vì, nàng rất rõ ràng Lâm Thiên đối với bên trong vùng thế giới này đoàn kia thất sắc thần quang rất lợi hại để ý, có thể lúc này, Lâm Thiên không xa và lý, hoành độ tinh không 5 năm rưỡi thời gian buông xuống đến mảnh thế giới này, lại là cũng không lập tức đi tìm đoàn kia thất sắc thần quang, mà chính là trước hết nhất đang suy nghĩ nàng, để cho nàng về nhà trước đi gặp người nhà, để cho nàng rất lợi hại cảm động. đi thôi, đưa ngươi trở về, sau đó ta lại đi tầm món đồ kia. Lâm Thiên nói. Ngay sau đó, Khương Lạc Lạc chỉ đường, bọn họ dọc theo nơi này phương hướng chính đông mà đi, nửa đường mấy lần sẽ rách hư không thông đạo di động, tại hơn 2 canh giờ về sau đến một phương mênh mông bát ngát quần quần phụ cận. Phóng tầm mắt nhìn tới, quần quần vô biên vô hạn, nhưng mặt ngoài lại là gió êm sóng lặng, khoảng cách nó cách đó không xa địa phương tọa lạc lấy Liên Miên cung điện, mỗi một tòa đều là vàng son lộng lẫy, khí thế bằng bạc. Đến, đây chính là nhà ta. Khương Lạc Lạc có vẻ hơi kích động. Bên ngoài phiêu bạt hơn 10 năm, bây giờ một lần nữa trở về, trong nội tâm nàng thật cao hứng. Nhà ngươi, thật không tầm thường. Ngũ Hành Ngạc nhìn về phía trước Liên Miên cung điện, không khỏi trừng thẳng mắt. Tuy nhiên nó lúc trước liền đã nghe nói Khương Lạc Lạc gia tộc rất không bình thường, bất quá khi tận mắt thấy trước mắt cái này liên miên to lớn cung điện lúc, lại vẫn là không nhịn được kinh hãi. Lâm Thiên thì là rất bình tĩnh, từ nơi này nhìn lại, Khương Lạc Lạc gia tộc xác thực rất hùng vĩ, khí thế kinh người, bất quá nhưng cũng liền so Tử Diễn Tinh Tử Diễn Thần dạy thoáng mạnh lên một tia, hoàn toàn không đủ để khiến cho hắn giật mình. Khương Lạc Lạc phía trước dẫn đường, mấy người rất mau tới đến Khương gia phụ cận. Các ngươi là ai? Có Khương gia bên ngoài, chấn thủ môn đình Khương gia con cháu trong, một người trong đó tiến lên hỏi thăm, sau đó sau một khắc chính là kinh hãi, nhìn thấy Khương Lạc Lạc, tiểu thư. Cùng một thời gian, mấy cái khác chấn thủ môn đình người cũng nhìn thấy Khương Lạc Lạc, mỗi một cái đều là động dung. Tiểu thư, ngươi có thể trở về, những năm này đi nơi nào? Gia chủ, các trưởng lão cùng lão tổ tông đều muốn gấp hỏng. Thấy Khương Lạc Lạc, những người này cái niềm vui bất ngờ. Đồng thời, có người hướng Khương gia tộc bên trong hô to, cáo chi Khương Lạc Lạc trở về. Khương Lạc Lạc cùng những này Khương gia con cháu nói đơn giản vài câu, mang theo Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đi vào Khương gia. Khương gia bên trong linh khí cực nồng, các loại tiên chu kỳ rất nhiều, Lâm Thiên bọn người mới vừa đi vào, chính là có từng đạo tiếng xé gió hiện hiện, mười mấy đạo thân ảnh nhanh chóng từ Khương gia chỗ sâu xung ra, cầm đầu ông lão áo tím khí thế kinh người nhất, khiến cho Lâm Thiên trong mắt lóe lên một vòng nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Vĩnh Hằng Đỉnh Phong. Trong lòng của hắn tự nói. Cùng một thời gian, hắn đảo qua theo ông lão áo tím vọt tới cái khác thân ảnh, phát hiện từng cái 9E7 bạc tu vi đều không tụ, kém cỏi nhất đều là ở vào bất hủ trung kỳ, tinh khí thần đều là không bình thường tràn đầy. Bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc trừng mắt, cái này Khương nữ hoa tử, gia tộc quả thật rất mạnh mẽ. Hiển nhiên, nó cũng nhìn ra Khương gia tộc bên trong lúc này xông ra hơn 10 người đáng sợ. Tổ gia gia, phụ thân, đại tổ. Khương Lạc Lạc nên đón, hết sức cao hứng. Trở về liền tốt. Từ Khương gia chỗ sâu đi ra hơn 10 người trong, cầm đầu ông lão áo tím nói, vì Khương Lạc Lạc tổ gia gia, cũng là Khương gia thế hệ này lão tổ tông, Khương gia thế hệ này lớn nhất cường đại tồn tại. Trộm đi gia tộc, không khỏi mất tích hơn 10 năm, ngươi nha đầu này, khiến cho gia tộc một lần loạn thành một bầy. Khương Lạc Lạc phụ thân chủ nhà họ Khương trách cứ, nhưng trong lời nói lo âu và quan tâm lại là mặc cho ai đều nghe được. Khương Lạc Lạc tự nhiên nghe ra chủ nhà họ Khương trong lời nói lo âu và quan tâm, nhỏ giọng nói xin lỗi. Sau đó, nàng ngay đầu tiên vì Khương gia một đám đại nhân vật giới thiệu Lâm Thiên, tổ gia gia, phụ thân, còn có các lão tổ, Lạc Lạc có thể bình an trở về, tất cả đều là thụ hắn tương trợ. Nàng kéo qua Lâm Thiên, nhanh chóng đem những năm này phát sinh sự tình giảng một phen. Khương gia cái này mười mấy đại nhân vật tại đi ra trong nháy mắt liền thấy Lâm Thiên, bất quá, ngay từ đầu, tập trung tinh thần lại là đều tại Khương Lạc Lạc trên thân. Lúc này nghe Khương Lạc Lạc giới thiệu Lâm Thiên, biết Lâm Thiên đối Khương Lạc Lạc các loại trợ giúp, lúc này đều là động dung. Đa tạ tiểu hữu. Ông tổ nhà họ Khương nói lời cảm tạ, tuy nhiên tu vi vượt xa Lâm Thiên, nhưng là không phải thường khách khí. Cùng một thời gian, chủ nhà họ Khương cũng là tiến lên phía trước nói tạ, nhận được tiểu hữu tương trợ, tiểu nữ sinh tính ngang bướng, những năm này, cho là nhượng tiểu hữu hao tâm tổn trí. Hai vị tiền bối khách khí, chúng ta là bằng hữu, tương trợ là hẳn là, không cần cảm ơn. Lâm Thiên cười nói. Đối mặt bất hủ đỉnh phong chủ nhà họ Khương cùng Vĩnh Hằng đỉnh phong ông tổ nhà họ Khương, hắn lộ ra rất lợi hại tùy ý. Dù sao, tầng thứ này người, hắn đều đã gặp. Lời nói không phải nói như vậy, tiểu hữu đối Lạc Lạc trợ giúp thực sự quá nhiều, chúng ta có thể nào không nói cảm ơn. Ông tổ nhà họ Khương nói. Một ngày này, Khương gia xếp đặt tiệc rượu, chúc mừng Khương Lạc Lạc trở về, cũng vì cảm tạ Lâm Thiên cùng hoan nghênh Lâm Thiên một đoàn người. Lập tức, một ngày này, đảo mắt đã qua. Sau đó, tại ông tổ nhà họ Khương cùng chủ nhà họ Khương thịnh tình phía dưới, Lâm Thiên tại Khương gia liên tiếp lại đợi 3 ngày. Sau 3 ngày, một ngày này, hắn hướng ông tổ nhà họ Khương cùng chủ nhà họ Khương bọn người cáo biệt, chuẩn bị rời đi, đến đi tìm rơi vào bên trong vùng thế giới này kiếm hồn vai phiến. Ông tổ nhà họ Khương cùng chủ nhà họ Khương các loại người biết Lâm Thiên là có rất trọng yếu sự tình muốn đi làm, liền cũng không có tiếp tục giữ lại, một đám đại nhân vật tự mình đem Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đưa đến Khương gia tộc bên ngoài. Tiểu Hữu sau đó, tùy thời đến tộc ta làm khách, bất cứ lúc nào, tộc ta đại môn đều vì Tiểu Hữu rộng mở. Có gì cần, cũng cứ việc nói, chỉ cần ta Khương gia có thể làm được, nhất định không chối từ. Ông tổ nhà họ Khương nói, đối với Khương Lạc Lạc cái này trực hệ hậu nhân, hắn từ trước đến nay rất thương yêu, Khương Lạc Lạc tại hơn 10 năm trước mất tích, gia tộc tốn sức khí lực cũng tầm chi không đến, hắn những năm gần đây lo lắng hỏng. Bây giờ, Lâm Thiên đưa Khương Lạc Lạc trở về, hắn từ Khương Lạc Lạc miệng bên trong biết được Lâm Thiên đối Khương Lạc Lạc các loại trợ giúp, đối Lâm Thiên cảm kích vô cùng. Chủ nhà họ Khương cũng mở miệng, trên mặt ý cười, nhượng Lâm Thiên tùy ý đến Khương gia làm khách, cũng là đối Lâm Thiên không bình thường cảm tạ. Đa tạ hai vị tiền bối thịnh tình. Lâm Thiên cười nói tạ. Khương Lạc Lạc lúc này đi theo Lâm Thiên bên người, lúc này mở miệng, đối ông tổ nhà họ Khương cùng chủ nhà họ Khương nói, cái kia, tổ gia gia, phụ thân, ta tạm thời lại rời nhà một đoạn thời gian, bồi Lâm Thiên cùng đi. Lạc Lạc. Đột nhiên, một thanh âm từ nơi xa vang lên, khiến cho Khương Lạc Lạc lời nói bị đánh gãy. Ngoài mấy trăm trượng, một cái bộ dáng tuấn lãng thanh niên nam tử xuất hiện, đi theo phía sau ba cái tôi tớ bộ dáng lão giả, chỉ trong nháy mắt liền đến Khương gia tộc bên ngoài. Đi vào Khương Lạc Lạc trước người, nhìn lấy Khương Lạc Lạc ánh mắt rất là nhu hòa. Chương 1446, ngươi là đến đùa chúng ta a? Nam tử một bộ lam bào, tinh khí thần không tầm thường, có nhàn nhạt đế khí lượn lờ bên người, sau người ba cái lão giả thì là càng tăng mạnh hơn hành, một người trong đó ở vào đế không sơ kỳ, hai người khác ở vào đế không trung kỳ, huyết khí đều là rất lợi hại tràn đầy. Nô tư, ngươi tới. Ông tổ nhà họ Khương Tông nhìn về phía nam tử nói, mang trên mặt cười nhạt ý. Hiển nhiên nhận biết cái này thân mang lam bào nam tử. Nam tử tên là Ngô Tư, nhìn qua cho người ta một loại ôn hòa nho nhã cảm giác, hướng phía ông tổ nhà họ Khương Tông cùng chủ nhà họ Khương bọn người một thi lễ, nói, vãn bối nghe nói Lạc Lạc trở về tin tức, lập tức chạy tới. Nói, hắn vừa nhìn về phía Khương Lạc Lạc, ánh mắt rất là nhu hòa, ái mộ chi ý mặc cho ai đều có thể nhìn ra, Lạc Lạc, ngươi còn tốt đó chứ? Ân, rất tốt, cảm ơn quan tâm. Khương Lạc Lạc nói. Lâm Thiên mắt nhìn Khương Lạc Lạc, phát hiện Khương Lạc Lạc đối nam tử này tựa hồ cũng không khoái, nó lời nói tuy nhiên rất lợi hại có lễ phép, nhưng lại rõ ràng mang theo một loại qua loa cảm giác. Bất quá, hắn đối với cái này cũng tỉnh không chút nào để ý, nhìn về phía ông tổ nhà họ Khương cùng chủ nhà họ Khương bọn người lần nữa nói đừng, cũng cùng Khương Lạc Lạc cáo biệt, lập tức cất bước rời đi. Ai? Khương Lạc Lạc giữ chặt Lâm Thiên, không phải đã nói ta cùng đi với ngươi à, ngươi cùng ta tạm biệt làm gì? Vừa từ bên ngoài phiêu bạt hồi tộc mới 3 ngày, ngươi vẫn là trung thực đợi trong nhà bồi bồi ngươi tổ gia gia cùng phụ thân các loại trưởng bối tương đối tốt, không cần cùng đi với ta. Lâm Thiên nói, hắn đã từ Khương Lạc Lạc này bên trong biết được bên trong vùng thế giới này bao hàm kiếm hồn toái phiến cái này phiến cổ địa vị trí cụ thể, Khương Lạc Lạc có theo hay không lấy đều không có ảnh hưởng. Mà trên thực tế, Khương Lạc Lạc không đi cùng, hắn hành sự ngược lại sẽ so sánh mau một chút, dù sao. Có rơi kiếm hồn toái phiến cái chỗ kia cũng không phải gì đó đất lành, nếu như gặp phải hiểm cảnh, hắn đạt được tâm qua bảo hộ Khương Lạc Lạc. Còn Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, vậy thì là không giống nhau, chúng nó đều mạnh mẽ hơn Khương Lạc Lạc, các phương diện kinh nghiệm cũng 10 phần, mà lại, chúng nó là vô luận như thế nào đều muốn cùng hắn cùng một chỗ. Khương Lạc Lạc nắm lấy Lâm Thiên tay, tư duy rất là nhạy bén, đón đến tức giận nói, ngươi ghét bỏ ta. Cảm thấy ta cùng theo một lúc qua, ngược lại sẽ là cái tiểu gánh vác. Lâm Thiên không khỏi mỉm cười, "Nô, đây chính là tự ngươi nói, ta không có đã nói như vậy." Hai người một cái khí trừng mắt, một cái trên mặt cười nhạt, nhìn qua đảo ngược mà cho người ta một loại có chút thân mật bộ dáng. Nô Tư trong mắt xẹt qua một vòng u quang, ban đầu tại lại tới đây lúc mới đầu liền thấy Lâm Thiên, bất quá nhưng lại không để ý, tận đến giờ phút này thấy Khương Lạc Lạc lôi kéo Lâm Thiên tay, mới thật sự là đem ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân. "Lạc Lạc, vị này là..." Hắn nhìn Lâm Thiên liếc một chút, hỏi Khương Lạc Lạc nói, trên mặt thủy chung mang theo một cô ôn hòa cười. Bằng hữu của ta. Khương Lạc Lạc nói, lời nói rất đơn giản, cũng không nói thêm gì. Nô Tư nhìn về phía Lâm Thiên, mang theo bình dị gần gũi cười, đưa tay phải ra nói, ngươi tốt, ta là Nô Tư, nếu là Lạc Lạc bằng hữu, liền là bằng hữu ta, rất hân hạnh được biết ngươi. Lâm Thiên. Lâm Thiên đưa tay, đơn giản cùng người này nắm một chút, lời nói như là Khương Lạc Lạc đối với người này lúc một dạng, rất đơn giản. Hắn cảm thấy cái này trên mặt người cười, có chút giả. Lâm huynh khí vũ hiên ngang, thật không phải người bình thường. Nô Tư cười nói. Nô huynh quá khen. Lâm Thiên nói. Tuy nhiên cảm thấy cái này Ngô Tư cười có chút giả, nhưng dù sao có câu nói gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, cho nên, hắn tử cũng là bình thản đối mặt. Dứt lời về sau, hắn nhìn về phía ông tổ nhà họ Khương Tông cùng chủ nhà họ Khương bọn người, lần nữa nói đừng, chuẩn bị lập tức rời đi. Thật không cho ta cùng một chỗ. Khương Lạc Lạc lôi kéo hắn. Lâm Thiên cười nói, thật không cần theo tới, ngươi liền trung thực đợi tại trong tộc bồi bồi người nhà tương đối tốt, ta làm xong việc trước khi đi, hội lại tới quấy rầy một chút, đến lúc đó, Ngô, ngươi như có rảnh rỗi, có thể mang ta đi dạo mảnh thế giới này. Này, tốt ta, nhớ kỹ ngươi đã nói lời nói, làm xong việc trước khi đi, nhất định phải tới tìm ta, ta mang ngươi du ngoạn mảnh thế giới này. Nếu là ngươi làm xong việc sau vô thanh vô tức trực tiếp rời đi, ta về sau chạy ngươi quê hương tìm ngươi qua. Khương Lạc Lạc nói. Trên thực tế, nàng cũng biết thực lực mình không đủ, đi theo Lâm Thiên qua cái này phiến cổ địa, vẫn thật là cái tiểu gánh vác. Đồng thời, nàng vô cùng rõ ràng Lâm Thiên không phải mảnh thế giới này người, tìm được rơi vào mảnh thế giới này đoàn kia thất sắc thần quang về sau, nhất định sẽ rời đi mảnh thế giới này, nghĩ thầm tại Lâm Thiên trước khi đi, nhất định phải làm những gì cảm tạ Lâm Thiên. Yên tâm, trước khi đi, nhất định sẽ lại tới tìm ngươi. Lâm Thiên cười nói. Lời nói rơi xuống. Hắn cùng ông tổ nhà họ Khương bọn người gật đầu ra hiệu, lập tức mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ trực tiếp rời đi. Nô Tư nhìn lấy Lâm Thiên rời đi bóng lưng, đáy mắt chỗ sâu lại có mịt mờ u quang lấp lóe, trên mặt nhưng như cũ mang theo cười. Lao tổ tông, chư vị tiền bối, vãn bối cũng cáo tử. Hắn hướng ông tổ nhà họ Khương cùng chủ nhà họ Khương bọn người hành lễ nói. Thế chất không đi vào ngồi một chút. Không, tận mắt nhìn đến Lạc Lạc bình an không việc gì, vãn bối an tâm. Lạc Lạc bên ngoài phiêu bạt nhiều năm như vậy, cho là rất lợi hại vất vả, lại cùng chư vị tiền bối hẳn là có nhiều chuyện muốn khuynh thuật, vạn bối liền qua chút thời gian lại tới vấn an Lạc Lạc. Ngô Tư nói, ánh mắt của hắn nhu hòa, nhìn về phía Khương Lạc Lạc, cùng Khương Lạc Lạc cáo biệt, sau đó lần nữa cùng ông tổ nhà họ Khương bọn người hành lễ, lập tức mang theo ba cái người hầu rời đi. Lâm Thiên rời đi Khương gia lập tộc chỗ, lúc này đã đi ra ngoài rất xa, hướng phía thông hằng cổ tinh nam phương mà đi. Từ Khương Lạc Lạc này bên trong biết được, bên trong vùng thế giới này, có rơi thất sắc thần quang cái này phiến cổ địa chính là vào chỗ tại mảnh thế giới này nam phương khu vực, tên là Đỏ Rơi Đại Hoang, chiếm diện tích phạm vi phi thường bao la, trong đó sinh tồn lấy các loại kỳ dị yêu vật, vì cái này thông hàng tinh một mảnh bầu trời nhưng nơi tập luyện, ngày thường có rất nhiều tu sĩ ở mảnh này Đại Hoang ma luyện bản 9L5 ạ xịu thân. Bất quá, tuy nói qua này phiến Đại Hoang ma luyện rất nhiều người, nhưng đại đa số tu sĩ nhưng đều là chỉ dám tại Đại Hoang tít ngoài rìa chỗ lịch luyện. Cũng không dám qua thâm chỗ ngồi, bởi vì đại hoang chỗ sâu sinh tồn lấy phi thường khủng bố tồn tại, chỉ có vĩnh hằng cảnh bất diệt cường giả mới dám đặt chân. Mà đoàn kia thất sắc thần quang, chính là vào chỗ tại Đỏ Rơi Đại Hoang chỗ sâu nhất, đã bị thông hằng cổ tinh các cường giả phát hiện vô tận tuyết nguyệt, nhưng lại từ chưa có người có thể đem lấy đi, dù là vĩnh hằng cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Nơi này cự ly này Đỏ Rơi Đại Hoang, vẫn còn rất xa. Ngũ Hành Ngạc hỏi, không tính quá xa. Lâm Thiên nói ra, tự nhiên ngự không mà đi, đại khái bên trên, hao phí 2 canh giờ liền có thể đến. Hắn cũng không có xé rách hư không di động, mà chính là tự nhiên cất bước, hướng phía Đỏ Rơi Đại Hoang mà đi. Rất nhanh, hắn mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ lại là đi ra qua rất xa, liên tiếp vượt qua mười mấy tòa núi lớn. Cũng là lúc này, hắn bỗng nhiên dừng bước lại, liếc mắt hướng sau lưng quét tới. Đi ra. Thanh âm hắn bình thản. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ nghe vậy, đều là khuôn mặt có chút động. Theo Lâm Thiên ánh mắt hướng phía sau lưng nhìn lại. Gió nhẹ tung bay trên không trung, ba cái hô hấp về sau, hư không vặn mẹo, một cái lao giả từ trong hư không hiện hiện ra. Là ngươi. Ngũ Hành Ngạc lúc này nheo lại mắt, nhận ra lão giả này, rõ ràng là trước đó đi theo cái kia Ngô Tư sau lưng ba cái lao buộc trong một người. Từ trong hư không hiện hiện ra lão giả, ăn mặc một thân hôi bào, gương mặt có chút nếp nhăn, khí huyết lại là rất lợi hại tràn đầy. Linh giác không tệ. Hắn nhìn về phía Lâm Thiên. Thanh âm có chút tang thương khàn khàn. Nô Tư để ngươi đến, hắn muốn làm cái gì? Lâm Thiên rất bình tĩnh, tự nhiên nhớ kỹ người này là trước kia theo tại cái kia Nô Tư sau lưng ba cái lao buộc trong một người. Khương nhà tiểu thư chính là Kim Chi Ngọc Diệp, không phải bất luận kẻ nào đều có thể đến gần, ngươi để cho ta tộc thiếu gia không vui. Hôi bào lao giả nói, bị Lâm Thiên phát hiện ẩn nặc hư không theo đuôi ở phía sau, không hề để tâm, mang theo một loại thong dong. Lâm Thiên nghe vậy cười một tiếng. Tất nhiên là minh bạch hôi bảo lão giả ý đồ đến. Bởi vì hắn trước đó cùng Khương Lạc Lạc cùng một chỗ, dẫn tới Ngô Tư sinh ghen không thích, cho nên, nhượng hôi bảo lão giả trước tới giết hắn. Cô nương kia xưng chính mình nhãn lực không tầm thường, hiểu được nhìn người, còn thật sự là không giả. Ngô, có chút mức độ. Hắn cười tự nói. Trước đó tại Khương gia tộc bên ngoài, hắn phát hiện Khương Lạc Lạc đối Ngô Tư có chút không ưa cùng qua loa, bây giờ cuối cùng minh bạch nguyên nhân. Hiển nhiên, Khương Lạc Lạc đã sớm nhìn ra Ngô Tư không phải vật gì tốt, không muốn cùng đối phương kéo bất kỳ quan hệ gì, có thể trở ngại đối phương châu Ngô gia cùng Khương gia cùng là thông hàng tinh đỉnh cấp đại thế lực lại là thế giao, lại không thể không ở ngoài mặt ứng phó một chút, nếu không lời nói, lấy Khương Lạc Lạc ngay thẳng tính cách, căn lý cũng sẽ không lý đối phương. Mà trên thực tế, hắn tại nhìn thấy Ngô Tư lần đầu tiên lúc cũng không thích người này, cảm giác đến đối phương trên mặt cười có chút giả, làm người hơi có vẻ hư ngụy. Bất quá, hắn ngược lại là không hề nghĩ tới, đối phương trừ có chút hư ngụy bên ngoài, lại vẫn như vậy âm hiểm tàn nhẫn, đơn giản là ái mộ Khương Lạc Lạc, sau đó nhìn thấy chính mình dựa vào Khương Lạc Lạc gần chút, liền muốn đưa hắn vào chỗ chết. Trở về nói cho hắn biết, ta cùng Lạc Lạc là bằng hữu bình thường, không có tình yêu nam nữ, không muốn tùy ý cho mình gây thù hằn. Hắn đối Hôi Bào lão giả nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hôi Bào lão giả biểu lộ đạm mạc, di chuyển bước chân vượt hướng Lâm Thiên, bên ngoài thân có nhàn nhạt thần lực ba động tuân ra hiện ra, sắc ý không chút nào che lấp, thiếu gia ý tứ, là để ngươi từ thiên địa ở giữa biến mất, vô luận ngươi cùng Lạc Lạc tiểu thư có hay không tình yêu nam nữ đều không trọng yếu là, ngươi tồn tại nhượng thiếu gia không vui. Tốt ta. Lâm Thiên cười nói, bất quá, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta. Về sau, xác định sẽ không hối hận. Lao hủ bất tài, nhưng cũng ở vào đế không tầng thứ, giết ngươi, đầy đủ. Hôi Bào lão giả rất bình tĩnh. Hắn cảm thấy, Lâm Thiên đã cùng Khương Lạc Lạc là bằng hữu, tu vi cảnh giới liền coi như là cùng Khương Lạc Lạc không kém bao nhiêu, mà Khương Lạc Lạc tu vi, xa kém xa cùng đế không cấp hắn so sánh. Như vậy, hắn muốn giết Lâm Thiên, dễ như trở bàn tay. Lâm Thiên bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc há hốc mồm, giống như là nhìn diễn tạp kỹ hầu tử nhìn lấy bước tới Hôi Bào lão giả. Lão giả đã bình ổn tĩnh thong dong tư thái nói ra lời như vậy, ngươi là cố ý tới nơi này đùa chúng ta. Một cái đế không sơ kỳ người, thế mà bình tĩnh đạm mạc đúng không hủ trung kỳ Lâm Thiên nói ra lão hủ bất tài, nhưng cũng ở vào đế không tầng thứ, giết ngươi đầy đủ bực này lời nói đến, một bộ hết thảy đều nắm trong tay trong bộ dáng, cái này khiến nó thật sự là có chút muốn cười. Chương 1447, đỏ rơi đại hoang. Nhìn lấy Hôi Bào lão giả, Ngũ Hành Ngạc chỉ cảm thấy đối phương rất buồn cười rất lợi hại kỳ hoa. Dù cho là tiểu thái sơ, cũng không khỏi đến trừng trừng mắt to ngập nước, phi thường có tính người bưng bít lấy bụng nhỏ bật cười, lấy bực này phương thức giễu cợt Hôi Bào lão giả. Hôi Bào lão giả sắc mặt lúc này trầm xuống, lạnh như băng nhìn chằm chằm Ngũ Hành Ngạc tiểu thái sơ, nói: "Giết chết hắn về sau, liền đến phiên hai người các ngươi đầu xuất sinh." Hắn bên ngoài cơ thể, nhàn nhạt thần quang xen lẫn, trực tiếp đưa tay, hướng Lâm Thiên vỗ tới. Nhất thời, hư không chấn động, trực tiếp vỡ nát rơi một mảng lớn, tràng cảnh khiếp người. Lâm Thiên trên mặt mang cười nhạt, chỉ rỗi ra nhất chỉ, tùy tiện đem Hôi Bào lão giả nhô ra sát phạt đại thủ ấn ngăn lại. Ngươi! Hôi Bào lão giả lúc này biến sắc. Hắn một tát này cũng không có lưu tình, là toàn lực xuất thủ, nghĩ đến nhất kích mạt sát Lâm Thiên, mà chém về sau rơi Ngũ Hành Ngạc cùng tiểu thái sơ, lại là chưa từng nghĩ, Lâm Thiên vậy mà lấy một ngón tay liền hời hợt ngăn lại hắn toàn lực nhất kích. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy lấy ngươi đế không cấp tu vi, đầy đủ giết ta. Lâm Thiên nói. Lại nói, một sợi bất hủ cấp uy áp khuyết tán mà ra, lúc này lệnh Hôi Bào lão giả sắc mặt lại biến, hung hăng run lên. Ngươi, ngươi. Hắn ánh mắt lộ ra chấn kinh cùng hoảng sợ, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Thiên, vậy mà ở vào bất hủ cảnh giới. Bất hủ cảnh A, hắn đến đánh giết người, vậy mà ở vào bất hủ cảnh. Ông một tiếng, hắn thu hồi đại thủ ấn, không chút do dự, quay đầu liền chạy. Lâm Thiên cười nhạt, bất hủ trung kỳ cấp thần lực chấn động, trực tiếp đem chu bờ không gian toàn bộ ngưng kết, phanh một tiếng đem bỏ chạy ra ngoài Hôi Bào lão giả cho chấn động trở về. Tiểu huynh đệ, tha mạng, đừng có giết ta. Hôi Bào lão giả run lẩy bẩy, không còn có ngay từ đầu loại kia chấn định cùng thong dong, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Lâm Thiên biểu lộ vẫn như cũ, ban đầu thời điểm, đã cho ngươi mạng sống thời cơ, chính ngươi không trân quý. Hôi Bào lão giả run lên, ta. Lâm Thiên nhấn một ngón tay, trực tiếp đem người này mi tâm xuyên qua, đem trong thức hải thần hồn nghiền nát, chỉ lưu lại một bộ hoàn hảo nhục xác. Cái này lão tiểu tử, thực sự là Ngũ Hành Ngạc bật cười, sau đó lại hỏi Lâm Thiên, lại nói, ngươi lưu hắn lại nhục xác làm gì? Cho ngươi tu luyện dùng, lấy thánh luyện bảo thuật luyện hóa, lớn mạnh bản thân. Lâm Thiên nói, thánh luyện bảo thuật. Ngũ Hành Ngạc nhíu mày, vậy thì thuật, giống như chỉ có ngươi nhóm nhân tộc có thể tu luyện A. Trước kia tại phong trần cổ vực. Lâm Thiên lúc đầu tìm được thánh luyện bảo thuật lúc, liền giao cho nó tu luyện qua, đáng tiếc nó lại không cách nào tu luyện, loại kia thuật chỉ thích hợp nhân loại, yêu tộc tu sĩ vô pháp tu luyện. Hiện tại có thể, từ thập phương thiên vực hướng cái này thông hàng cổ tinh đi tới mấy năm ở giữa, ta đem bực này thuật tu cả thay đổi. Hiện tại, vô luận nhân tộc vẫn là yêu tộc, cũng có thể tu luyện, ngươi cùng tiểu gia hỏa đều có thể trưởng không nó. Lâm Thiên nói, nghe hắn lời này, ngũ hành ngạc nhất thời lộ ra kinh ngạc cùng sợ hãi lẫn vui mừng, thật, không có lừa ngươi ngạc đại gia. Quy tắc này thánh luyện bảo thuật, nó thế nhưng là biết có bao nhiêu lợi hại, giá trị vô lượng, nếu như có thể trưởng không nó, về sau tại con đường tu hành bên trên, thế tất có thể tấn mãnh tiến lên. Ta lúc nào lừa qua ngươi? Lâm Thiên nói, đưa tay nhấn một ngón tay, một vòng thần thức siêu tràn vào ngũ hành ngạc trong thức hải, rõ ràng là hắn những năm này sửa đổi điều chỉnh sau thánh luyện bảo thuật. Đồng thời, hắn hướng phía tiểu thái sơ cũng nhấn một ngón tay, đem cái này tông tu chỉnh sau thánh luyện bảo thuật truyền thụ cho tiểu gia hỏa. Ngay sau, chỉ cần có phù hợp cường giả nhục xác, dựa vào bực này thuật, hắn cũng tốt, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ cũng tốt, tu vi chính là đều có thể đột nhiên tăng mạnh. Ngũ hành ngạc nhắm mắt, tinh tế cảm ngộ Lâm Thiên truyền vào nó thức hải điều chỉnh sau thánh luyện bảo thuật, sau đó hai mắt sáng rõ. Thật có thể. Chỉ là thoáng cảm ngộ, hạ, Lâm Thiên đánh vào trong thức hải của nó tu chỉnh sau thánh luyện bảo thuật, nó chính là biết, quy tắc này thuật, nó bây giờ nhất định có thể tu luyện. Ta nói có thể, tự nhiên liền là được rồi. Lâm Thiên nói, lân cận tìm một chỗ, trước tiên đem bộ thân thể này luyện hóa, sau đó lại qua này phiến đỏ rơi đại hoang. Hôi bào lão giả ở vào đế không sơ kỳ, nhục sắc bên trong ẩn chứa huyết nhục tinh hoa, chỉ đối ba người bọn hắn trong ngũ hành ngạc hữu hiệu, bởi vì, ngũ hành ngạc bây giờ còn ở vào thiên tôn tầng thứ, ở đế không sơ kỳ trở xuống, mà hắn cùng tiểu thái sơ, thì là một cái ở vào bất hủ trung kỳ, một cái ở vào đế không trung kỳ, đều đã vượt qua đế không sơ kỳ cấp bậc này, như là đã vượt qua cấp bậc này, như vậy, lấy cấp bậc này tu sĩ nhục sắc luyện hóa, tự nhiên liền liền vô dụng. Ngay sau đó, hắn nô ra thần niệm, liền ở phụ cận đây tìm một chỗ so sánh bí ẩn địa phương, tiện tay bố trí xuống 9 tòa phong cấm đại trận, sau đó nhượng ngũ hành ngạc bắt đầu lấy hắn tu chỉnh sau thánh luyện bảo thuật, luyện hóa hôi bảo lão giả nhục xác tu hành. Ngạc đại gia bắt đầu. Ngũ hành ngạc ngao kêu một tiếng, vận chuyển lên bị Lâm Thiên tu chỉnh sau thánh luyện bảo thuật, quá trình không bình thường thuận lợi, bắt đầu từng sợi hấp thu hôi bảo lão giả nhục xác bên trong huyết nhục tinh hoa, bản thân tinh khí thần thì là nhanh chóng kéo lên. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua, hôi bảo lão giả nhục xác khô cạn vỡ nát, mà đối diện, ngũ hành ngạc thể nội thì là xông ra một cỗ phồn vinh mạnh mẽ đại lực, tu vi theo trời tôn đệ bắt đoạn đạt tới thiên tôn đệ cửu đoạn đỉnh phong, tinh khí thần đều là trên diện rộng tăng trưởng. Thật thành công. Nó hưng phấn rất lợi hại, thẳng đến quá khứ mấy chục cái hô hấp sau mới là thoáng bình tĩnh trở lại, hai mắt lại là vẫn như cũ rất sáng. Khắc gạo, nhìn ngươi này không có tiền đồ dạng. Lâm Thiên liếc xéo nó. Ngũ hành ngạc mắt trợn trắng, đón đến nói, lại nói tiểu tử, cái kia gọi Ngô Tư tên nhóc khốn nạn, làm sao làm? Đơn giản là Lâm Thiên cùng Khương Lạc Lạc đến gần chút, Ngô Tư liền phái người đánh giết Lâm Thiên, mà hết lần này tới lần khác trước đó ở chính diện đối mặt Lâm Thiên lúc, là mang theo một mặt ôn hòa cười, cái này thật sự là để nó cảm giác có chút buồn nôn, tâm lý có chút khó chịu. Tôm tép nhại nhép một cái, lười đi tìm hắn. Về sau, gặp không được liền coi như, gặp ỡ, trực tiếp làm thị. Lâm Thiên bình tĩnh nói, Ngô Tư châu Ngô gia, cùng Khương gia, Chu gia, Tiệt Thiên Thần Tông cùng Thông Hàng Tiên Môn cái này 4 cái đại thế lực cùng là thông hàng cổ tinh đỉnh cấp truyền thừa, thực lực rất mạnh, mà Ngô Tư thân ở Ngô gia địa vị cũng là phi thường độ cao, bất quá, hắn đối với cái này lại là mảy may cũng không thèm để ý. Hiện tại, hắn có việc của mình muốn đi làm, lười phải chủ động qua tìm đối phương, nhưng nếu là về sau ngẫu nhiên gặp lại, hắn sẽ không lưu tình, vô luận đối phương tại Ngô gia địa vị cao bao nhiêu cũng không đáng kể, lần nữa gặp gỡ, chỉ là một cái chữ. Giết. Ngạc đại gia cũng nghĩ như vậy. Ngũ hành ngạc nhai răng. Được, đi thôi, qua đỏ rơi đại hoang. Lâm Thiên nói. Tiểu thái sơ ghé vào hắn đầu vai. Lúc này, hắn chào hỏi ngũ hành ngạc, rời đi nơi này, tiếp tục hướng phía mảnh thế giới này nam phương vị trí mà đi. Nơi đó tọa lạc mảnh thế giới này đỏ rơi đại hoang, thật sâu chỗ, có một khối kiếm hồn vai phiến. Thông hàng cổ tinh, Nô Gia. Nô Gia tọa lạc ở một mảnh tiên sơn trong đám đó, đại điện thành đàn, khí thế nguy nga. Trong tộc lượn lờ lấy rất đậm linh khí. Thiếu gia, tiến về đánh giết cái kia gọi là Lâm Thiên người trẻ tuổi người, kỳ hồn đèn tắt, đã tử vong. Một tòa trong cung điện, một lão buộc hướng một bộ lam bảo Ngô Tư bẩm báo. Ngô Tư sắc mặt trầm xuống, hắn điều động qua đánh giết Lâm Thiên người thế nhưng là đế không sơ kỳ tu vi, làm sao lại thất bại? Chẳng lẽ, Lâm Thiên tu vi, vượt qua đế không sơ kỳ? Lần thứ nhất đánh giết thất bại, hắn đã biết đánh giết người khác đứng phía sau là ta, như thế. Càng thêm không thể để cho hắn sống sót. Hắn hơi hơi đưa tay, Nhất Tông Bảo Ấn từ trong cơ thể nộ bay ra, tản ra từng tia từng sợi vĩnh hằng binh uy áp, tại hắn lần tiếp theo nhìn thấy Lạc Lạc trước, đem hắn đánh giết. Vâng, thiếu gia. Lão Bộc tiếp nhận Bảo Ấn, thoáng chớp mắt biến mất tại đại điện tự hủy bên trong. Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ ngự không mà đi, trước khi rời đi Ngũ Hành Ngạc đột phá nhập Thiên Tôn đệ cửu đoạn này phiến ẩn nấp, tốc độ không nhanh, nhưng cũng không tính chậm, hướng Nam Vương mà đi. Thoáng chớp mắt, hai canh giờ quá khứ. Giờ khắc này, phía trước xuất hiện một mảnh vô cùng bao la hoang địa, cũng không biết cụ thể chiếm cứ rộng rãi giường nào phạm vi, liếc một chút không nhìn thấy cuối cùng. Đến. Lâm Thiên tự nói, trong mắt xẹt qua một vòng nhàn nhạt tinh mang. Nơi này, chính là Khương Lạc Lạc ngâng lên chứa kiếm hồn toái phiến đỏ rơi đại hoang. Lại tới đây, hắn không do dự, chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, trực tiếp nương đến phụ cận, bước vào đại hoang bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại hoang bên trong cổ mục không ít, nhưng phần lớn nhưng đều là đã khô cạn, cùng hoang chữ này ngược lại cũng coi là rất lợi hại dựng, có từng đạo thú hống chim rít gào xen lẫn ở trong đại hoang, cũng có nhân loại tu sĩ tiếng giống to quanh quẩn trên không trung. Có không ít người ở cái địa phương này lấy cường đại yêu thú làm đối thủ, lấy ma luyện thực lực mình, đề cao bản thân. Phúc. Nơi xa, một đầu đại đạo cấp bậc hung thú bị người chém phía dưới sọ, máu tươi thập phương. A. Một vị trí khác, có nhân loại tu sĩ kêu thảm, bị một đầu ngộ chân cấp cự đại vạn gỗ lìn một thanh nuốt vào trong bụng. Tới nơi này lịch luyện, có người chém giết từng đầu hung thú, làm bản thân chiến lực không ngừng nhắc đến cao, mà tự nhiên mà vậy, cũng có người ở nơi này gặp nạn, táng thân hung thú trong bụng, trở thành nơi này hung thú khẩu phần lương thực. Lâm Thiên đối với 9GFXGZ nơi này những tu sĩ này lịch luyện cũng không có hứng thú, thẳng tắp hướng đại hoàng chỗ sâu bước đi. Vâng! Một đầu ngộ chân cấp tầng thứ hung cầm từ thiên khung đánh tới, móng vuốt sắc bén như lợi kiếm, chụp vào Lâm Thiên đầu lâu. Lâm Thiên nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, tốc độ bất biến, tiếp tục hướng đại hoàng chỗ sâu đi đến. Tiểu Đông Tây, một bên mát khơi qua. Ngũ Hành Ngạc liếc mắt đánh tới hung cầm. Đánh tới hung cầm yêu khu to lớn, hai cánh mở rộng ra có chừng chừng 10 trượng, đón Ngũ Hành Ngạc thoáng nhìn, lúc này run lên, sinh sinh ngừng lao xuống chi thế, từ có thể bên trong sinh ra một cỗ hoảng sợ đến, trực tiếp quay đầu trốn hướng phương xa. Dù sao, nó cùng Ngũ Hành Ngạc cùng là yêu loại, có thể không bình thường cảm giác được rõ ràng Ngũ Hành Ngạc bên ngoài cơ thể tự nhiên mà vậy trô đan sen yêu khí đáng sợ, nếu là động thủ, tuyệt đối có thể tùy tiện nghiền nát nó, không trốn lời nói, chỉ có một con đường chết. Lâm Thiên đối với cái này không có để ý, tốc độ vẫn như cũ. Đảo mắt, hai canh giờ quá khứ, hắn mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, đã đi đến mảnh này đại hoang trung tâm vị trí. Cứu mạng! Hoảng sợ gọi tiếng từ phía trước vang lên, một cái thanh y nam tử đi lại lảo đảo đối diện chạy tới, sau lưng đuổi theo một đầu khủng bố đại viên, chừng cao hơn 30 trượng, yêu khí khiếp người. Chương 1448, Tiên Đạo Thần Quang. Thanh y nam tử có chút chật vật, ở vào niết bàn cấp tầng thứ. Có thể truy ở sau lưng hắn hung viên lại là đủ để có thể chịu được mạnh hơn đế hoàng cấp người, bên ngoài cơ thể yêu uy không bình thường hùng hậu. Cứu ta! Hắn kêu to, tất nhiên là nhìn thấy Lâm Thiên một đoàn người, một bên lảo đảo chạy trốn, thỉnh thoảng lại hướng sau lưng nhìn lại. Giống! Hung viên gào thét, yêu sóng kinh người. Cứu mạng! Nam tử lần nữa kêu to. Lâm Thiên mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đi đến nơi đây, thấy một màn này, tất nhiên là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hướng phía trước vạch ra một đạo kiếm khí, phanh một tiếng đem truy sau lưng nam tử hung viên đánh bay, nửa ngày không thể đứng lên. Đa tạ. Cảm ơn. Thanh y nam tử chạy đến Lâm Thiên trước người, thở hào hển hướng Lâm Thiên nói lời cảm tạ. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, trên thân mang theo không ít thương tổn, thở dốc đồng thời, trong mắt cũng mang theo một chút vẻ kinh ngạc. Bởi vì, Lâm Thiên nhìn tuổi tác cũng không lớn, nhưng lại như vậy mà đơn giản liền đem đầu kia có thể mạnh hơn đế hoàng cấp người hung viên cho đánh hoành bay ra ngoài. Thực lực thật là có chút mạnh mẽ. Không sao, thiện tay mà thôi mà thôi. Lâm Thiên nói, biểu thị không cần khách khí. Thanh y nam tử lần nữa nói tạ, sau đó nói, cái kia, ta gọi Giang Diệp Xuyên, có thể hay không? Tạm thời cùng các ngươi cùng một chỗ. Cùng rất nhiều tu sĩ một dạng, hắn cũng là tới này phiến đại hoang lịch luyện, tự kiềm chế có niết bàn cấp tu vi, ma luyện quá trình bên trong dần dần rời xa an toàn nhất đại hoang biên giới chỗ, sau đó bị một trận quái phong cuốn tới đại hoang trung tâm về sau khu vực. Trong khu vực này tà vật hung thú quá nhiều, lấy hắn niết bàn cấp tu vi đơn giản không đáng chú ý, mấy lần tao ngộ hiểm cảnh, ra bên ngoài trốn lúc, cũng là có hàng loạt đáng sợ hung thú chặn đường, đều không phải hắn có thể địch, hắn trực tiếp bị vây ở phiến khu vực này. Lúc này, hắn thấy Lâm Thiên một đoàn người, kiến thức Lâm Thiên cường đại, thế là muốn tạm thời hòa Lâm Thiên nhất lên. Hòa Lâm Thiên nhất lên, hắn cảm thấy nhất định có thể an toàn đi ra ngoài. Lâm Thiên hơi có chút chần chờ, hắn muốn đi chỗ sâu lấy kiếm hồn vai phiến, cũng không muốn mang theo cái này Giang Diệp Xuyên cùng một chỗ. Dù sao, người này tu vi thật sự là có chút thấp, thật nếu là mang theo đối phương cùng một chỗ tiến lên, sau đó có thể sẽ thành làm một cái vương hữu. Xin nhờ. Giang Diệp Xuyên nhìn lấy Lâm Thiên, lại là mở miệng, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng thỉnh cầu. Lâm Thiên thoáng thở dài, gật đầu nói, tốt ta. Giang Diệp Xuyên vui vẻ, đa tạ. Đa tạ. Lâm Thiên khoát tay, bước chân, tiếp tục hướng chỗ sâu qua, rất đi mau ra ngoài rất xa, rời xa khu vực trung tâm. Trong quá trình này, có rất nhiều đáng sợ hung cầm mánh thu đánh giết mà đến, bất quá, đều bị Lâm Thiên dễ như trở bàn tay chém rụng. Lại, ven đường, Lâm Thiên phát hiện không ít bảo dược dị quả, tuy nhiên không tính là kỳ chân, đối với hắn, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ đều không có gì lớn dùng, có thể giá trị nhưng cũng không tầm thường, hắn thu lấy đại bộ phận, một cái khác chút phân cho Giang Diệp Xuyên. Cái này khiến Giang Diệp Xuyên rất là kinh hỉ, dù sao, Giang Diệp Xuyên chỉ là niết bàn cấp tu vi, những vật này đối với Lâm Thiên một đoàn người mà nói không tính là cái gì, nhưng đối với niết bàn cấp Giang Diệp Xuyên mà nói, cũng không nghi ngờ là bảo tàng cùng thần chân. Bất quá, dần dần, Giang Diệp Xuyên sắc mặt có chút biến, phát hiện Lâm Thiên càng ngày càng hướng đại hoang chỗ sâu qua. Các ngươi đây là, khó. Chẳng lẽ muốn hướng đại hoang chỗ sâu đi? Hắn hỏi. Lâm Thiên gật đầu, xưng là. Chòe nụ à toài. Suy đoán được khẳng định, Giang Diệp Xuyên quá sợ hãi, vội la lên, cái này. Đại hoang chỗ sâu nghe nói khắp nơi đều có quái vật đáng sợ, không thể đi. Đến đó, quả thực là muốn chết. Trước đó, hắn nhìn ra Lâm Thiên rất cường đại, cảm thấy đi theo Lâm Thiên, nhất định có thể bình yên vô sự đi ra mảnh này đại hoang, nhưng lại là không nghĩ, Lâm Thiên lại muốn hướng đại hoang chỗ sâu qua. Phải biết, một khu vực như vậy thế nhưng là mảnh này đại hoang hung hiểm nhất địa phương, chỉ có vĩnh hằng cảnh cường giả mới dám đặt chân trong đó, Lâm Thiên lại muốn hướng nơi đó đi. Có biết nói chuyện hay không, cái gì muốn chết không muốn chết? Nguyền rủa chúng ta đây. Ngũ hành ngạc có chút bất mãn. Lâm Thiên rất bình tĩnh, nói, nếu có sợ hãi cùng lo lắng, có thể ở chỗ này tách ra, không cần đi theo chúng ta. Nói, bước chân hắn không có biến hóa, tiếp tục hướng phía chỗ sâu đi đến. Ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ một trái một phải theo ở bên cạnh, theo cùng một chỗ hướng mảnh này đỏ rơi đại hoang chỗ sâu qua. Giang Diệp Xuyên nhìn về phía Lâm Thiên bọn người tiến lên mà đi chỗ sâu phương hướng, có chút hoảng hốt sợ hãi, bất quá, cuối cùng nhưng vẫn là cắn răng theo sau. Bởi vì, hắn bây giờ đi theo Lâm Thiên đám người đã xa xa đi qua đại hoang khu vực trung tâm. Nếu là lúc này hòa Lâm Thiên bọn người tách ra mà một mình hành động, hắn hội vô cùng nguy hiểm, căn ngăn không được khu vực này bên trong những khủng bố đó hung thú, tùy tiện gặp được một đầu đều sẽ chết thảm. Mà tiếp tục đi theo Lâm Thiên qua chỗ sâu, cái này tuy nhiên cũng sẽ rất nguy hiểm, nhưng lại không nhất định thực biết chết, chí ít so với hắn một mình hành động tỷ lệ sống sót phải lớn. Như thế, hai tướng cân nhắc, hắn bây giờ chỉ có thể tiếp tục đi theo Lâm Thiên. Lâm Thiên thấy Giang Diệp Xuyên tiếp tục cùng lên đến cùng một chỗ đồng hành, cũng không nói gì thêm, tốc độ một chút cũng không có cải biến. Rất nhanh, trọn vẹn hơn 3 canh giờ quá khứ. Hơn 3 canh giờ về sau, sắc trời trở nên ảm đạm xuống, trên trời cao có chấm chấm đầy sao đang lóe lên, bóng đêm bao phủ khắp nơi. Mà mảnh này đỏ rơi đại hoang bên trong, hung cầm manh thu tiếng gầm gừ càng thêm chói tai, so ban ngày ở giữa tăng lên lời. Bởi vì, ban đêm mới là hung cầm manh thu nhóm nhất là sinh động đoạn thời gian. Cũng là lúc này, Lâm Thiên mang theo ngũ hành ngạc bọn người nương đến mảnh này đại hoang chỗ sâu, nó thức hải bên trong, thần kiếm hơi hơi rung động dưới, có từng sợi thất thải hào quang đãng xuất, tại nó trong thức hải, hướng phía chỗ càng sâu vị trí chậm rãi lan tràn ra. Khoảng cách vị trí này, không xa. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng nhàn nhạt tinh mang. Hắn đã sớm từ Khương Lạc Lạc nơi đó biết mảnh này đại hoang chỗ sâu có một đoàn thất sắc thần quang, lại đã xác định đoàn kia thất sắc thần quang cũng là kiếm hồn toái phiến, có thể lúc này lại tới đây. Thức hải bên trong thần kiếm sinh ra dị động, nhắc nhở lấy phiến khu vực này có kiếm hồn toái phiến tồn tại, hắn vẫn như cũ là không khỏi sinh ra một chút kinh hỉ tâm tình. Giống. Đại hoang chỗ sâu, hung thú gào thét, yêu uy cuồn cuộn. Ánh trăng chiếu xuống phiến đại địa này, vì đại hoang bao phủ lên một tầng nhàn nhạt ngân huy, phóng tầm mắt nhìn tới, cách đó không xa có một đầu trải rộng cốt thứ quỷ hổ tại cất bước, tốc độ không nhanh, nhưng khí tức cũng rất kinh người, có chừng bất hủ cấp tầng thứ. Cùng một thời gian, tây bắc phương hướng vị trí, một đầu hung cầm xẹt qua trời cao, hai cánh mở rộng ra đến khoảng chừng khoảng trăm trượng, cũng là đan sen bất hủ đỉnh phong cấp uy áp, khiến cho hư không từng tấc vặn mèo, sau đó rắc rắc rắc vỡ nát. Đông nam vị trí, một đầu tối diễm nô công toàn thân sen lẫn âm quang, đồng tử huyết hồng làm người ta sợ hãi, cũng ở vào bất hủ cấp bậc. Càng xa một chút hơn địa phương còn có cái khác các loại hung vật, có sau lưng mọc lên vũ rực phi thiên cự nghĩ, có lạ mặt tam mục hồng mao cự tê, lại có bất hủ cấp dạ xoa tại đón thương khung phun ra nuốt vào tình không nguyên lực, khí tức đều là rất khủng bố. Cái này. Giang Diệc Xuyên run sợ, hắn vậy mà thật đi theo Lâm Thiên đám người đi tới mảnh này đỏ rơi đại hoang thâm châu ngồi. Nhìn lấy phiến khu vực này từng đầu khủng bố hung thú, hắn cảm giác chúng nó từ trong lỗ mũi phun ra khí đều đủ để đem hắn nghiền nát. Thu liễm khí tức, không nên bị chúng nó phát hiện. Lâm Thiên thấp giọng nói, nơi này bất hủ cấp hung thú, đối với bây giờ hắn mà nói cũng không tính là gì, lấy hắn bây giờ chiến lực, dù cho là nửa bước vĩnh hằng cấp cường giả, hắn cũng có thể đơn giản đánh giết, sở dĩ giờ phút này cẩn thận như vậy, đó là bởi vì, hắn mơ hồ trong đó tại phiến khu vực này bên trong cảm giác được vĩnh hằng cảnh cấp bậc yêu khí, mà lại, không ngừng một cỗ. Nếu như bởi vì cùng nơi này những này bất hủ cấp yêu thú sinh ra tranh đấu mà dẫn xuất một lượng đầu vĩnh hằng cảnh hung thú, vậy liền phiền phức. Hắn đem bản thân khí tức ép đến thấp nhất, tại phiến khu vực này cẩn thận từng ly từng tí di động, tránh đi từng đầu mạnh mẽ hung thú. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua. Lúc này, hắn mang theo ngũ hành ngạc bọn người ở tại chỗ sâu phiến khu vực này đi xuyên qua không cự ly ngắn, tránh đi từng đầu đáng sợ hung yêu, đi vào một chỗ tiểu lõm cốc bên ngoài mấy trăm trượng vị trí bên trên. Tiểu lõm trong cốc, một đoàn to như nắm tay thất sắc thần quang chìm nổi, tản ra từng sợi thất thải hào quang, dẫn tới kể bên này đại đạo cũng vì đó thần phục, tất cả mọi thứ đều bị áp chế. Tìm tới. Lâm Thiên trong mắt lúc này hiện ra trong vắt tinh mang, thẳng tắp nhìn chằm chằm tại tiểu lõm trong cốc chìm nổi thất sắc thần quang. Không hề nghi ngờ, đây là lại một khối kiếm hồn bài phiến. Ngũ hành ngạc lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nơi này thật là có như thế một đoàn thất sắc thần quang. Tại tới nơi này trước, nó chính là liền đã từ Lâm Thiên này bên trong biết được tới nơi này mục đích, biết nơi này có như thế một đoàn thất sắc thần quang, có thể giờ phút này nhìn thấy, vẫn không khỏi hơi kinh ngạc, bởi vì, nó rất rõ ràng bực này thất sắc thần quang không bình thường bất phàm, cái đồ chơi này, đến cùng có bao nhiêu a? Tại thập phương thiên vực lúc, nó đã gặp Lâm Thiên vào tay mấy đoàn giống như lúc bực này thất sắc thần quang, bây giờ nhìn thấy lại một đoàn bực này thần quang, đã là giật mình lại là nghi hoặc. Cùng một thời gian, Giang Diệc Xuyên cũng là biến sắc. Ánh mắt ngăn không được lấp lóe, cái này. Đây chính là mảnh này đỏ rơi đại hoang bên trong truyền thuyết đoàn kia tiên đạo thần quang. Vĩnh hằng cảnh cường giả đều tha thiết ước mơ muốn có được thần vật. Thông hằng cổ tinh từ xưa liền có truyền ôn, xương đỏ rơi đại hoang chỗ sâu có một đoàn đặc thù thất sắc thần quang, ẩn chứa vô cùng khả năng, được xưng là thông hằng cổ tinh thứ nhất thần bảo. Mấy cái đỉnh cấp đại thế lực vĩnh hằng cảnh tồn tại đều tẳng tiến về nơi đây muốn vào tay nó, liền chân tiên khí đều mang ra, nhưng lại đều thất bại. Ở vào cái này đại hoang chỗ sâu thất thải thần quang bài xích hết thảy, thậm chí áp chế đại đạo, không người nào có thể đem lấy đi, dù cho là tới gần đều không thể làm đến. Hắn là thông hằng cổ tinh tu sĩ, biết cái này bản truyền thuyết là chân thật, biết cái này đại hoang trong thật có lấy như vậy một đoàn thất sắc thần quang, nhưng xưa nay chưa từng nhìn thấy qua, bây giờ tận mắt nhìn đến, khoảng cách gần nhìn lấy nó phát tán ra thất sắc thần hoa, cảm giác chu bờ đại đạo làm thần phục, ánh mắt lúc này ngăn không được lóe lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Các ngươi ở chỗ này chờ ta đi lấy đến nó, sau đó rời đi. Lâm Thiên nói, nơi này mười phần yên tĩnh, phụ cận không có cái gì hung cầm mánh thú, hắn nhượng ngũ hành ngạc bọn người các loại tại nguyên chỗ, chính mình hướng phía thất sắc thần quang đi đến. Ngươi muốn đi vào tay nó. Đừng đi. Giang Diệc Xuyên nhìn lấy Lâm Thiên nói, cái này đoàn tiên đạo thần quang, dù cho là vĩnh hằng cảnh cường giả đều không thể lấy đi, mà lại vô pháp tới gần, cưỡng ép đi lấy hoặc cưỡng ép tới gần, đều sẽ bị tai nạn. Trước 1449, đưa bảo tàng đến. Đối với Giang Diệc Xuyên lời nói, Lâm Thiên không có để ý, dưới chân tốc độ bất biến, tiếp tục hướng phía tiểu lõm cốc chỗ vượt qua. Không thể đi a. Tới gần nó không chỉ có hội trọng thương, khả năng còn lại bởi vậy dẫn tới phi thường khủng bố hung thú, tất cả chúng ta đều sẽ lâm vào hiểm cảnh. Người cái này quá lỗ mãng. Giang Diệc Xuyên lấy vội kêu lên. Im miệng. An an tĩnh tĩnh nhìn lấy là được. Ngũ hành ngạc quắc khẽ, muốn một bàn tay đánh bay Giang Diệc Xuyên. Thất sắc thần quang vô cùng phi phàm, bình thường người vô pháp trưởng khống, nhưng Lâm Thiên lại là có thể dễ dàng đem thu nhập đến thể nội, điểm này nó không bình thường rõ ràng, giờ phút này nghe Giang Diệc Xuyên lời nói, chính là cảm thấy rất có chút đáng ghét. Cũng là lúc này, Lâm Thiên từng bước một tới gần, mấy trăm trượng khoảng cách chớp mắt cho đến, đi thẳng tới thất sắc thần quang phụ cận. Thấy một màn này, ngoài mấy trăm trượng Giang Diệc Xuyên lúc này lộ ra chấn kinh cùng không thể tin biểu lộ, Lâm Thiên lại đi bộ đi đến đoàn kia thất sắc thần quang phụ cận. Cả trong cả quá trình không có nhận đến một tơ một hào trở ngại, như giống trên đất bằng. Sau đó, sau một khắc, hắn sắc mặt lại biến, ở tại trong tầm mắt, Lâm Thiên vượt đến thất sắc thần quang phụ cận, tay phải thoáng nhất động, đúng là khiến cho thất sắc thần quang như là nhận triệu hoán, thoáng chớp mắt chủ động không vào rừng thiên thể bên trong. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể có nhàn nhạt thất thải thần huy hiển hóa, giống như cùng thất sắc thần quang hòa làm một thể. Cái này, hắn kinh hãi. Thông hàng tinh cái này đoàn trong truyền thuyết tiên đạo thần quang, ẩn chứa thất sắc, áp chế đại đạo, bài xích hết thảy, tuy là vĩnh hằng cảnh cường giả cầm chân tiên khí đều không thể lấy đi, thậm chí vô pháp tới gần, nhưng hôm nay, tại trước mắt hắn, Lâm Thiên vậy mà đi bộ đi đến thất sắc thần quang phụ cận, dễ như trở bàn tay liền đem chi tan nhập thể nội, cái này khiến hắn mí mắt không được nhảy rộn. Làm sao có thể? Hắn nhìn không ra Lâm Thiên cụ thể tu vi, nhưng lại có thể cảm giác được, Lâm Thiên tuyệt đối không có đạt tới vĩnh hằng cảnh giới, nhưng mà cũng là như thế, cái này đoàn lệnh những vĩnh hằng đó cảnh cường giả liền tới gần đều không thể chí nột M4 làm đến thất sắc thần quang, Lâm Thiên lại tùy tiện liền vào tay nó, điều này làm hắn trợn to hai mắt, cảm giác mình giờ phút này nhìn thấy phảng phất là như ảo giác. Ông! Tiểu lon cốc chỗ, Lâm Thiên dẫn động thất sắc thần quang tiến nhập thể nội, sau đó, thất sắc thần quang trong nháy mắt đi vào nó thức hải. Cái này thất sắc thần quang là trong thức hải của hắn thần kiếm kiếm hồn toái phiến, tiến vào hắn thức hải về sau, sát đó chính là chui vào đến thức hải dưới đáy thất thải thần kiếm trong, sau đó như là đã từng như vậy, có từng sợi thất sắc quang mang quanh quần ra. Những này thất sắc quang mang bí mật mang theo vô cùng kinh người linh khí, hắn lập tức lấy Thái Dương Tâm Kinh luyện hóa, khiến cho bên ngoài cơ thể cũng vì vậy mà nhiễm lên một tầng thất thải thần huy, bản thân tinh khí thần thì là lấy một cái không bình thường tốc độ kinh người kéo lên. Cùng một thời gian, hắn tu vi cũng là lại một lần nữa bắt đầu tiến bộ, từ bất hủ trung kỳ hướng phía bất hủ đỉnh phong mà đi. Như thế, thoáng trước mắt, trọn vẹn hai canh giờ quá khứ. Sau hai canh giờ, kiếm hồn toái phiến dung nhập thần kiếm sau chỗ biếu tặng mang đến thất thải quang hoa bị hắn triệt để luyện hóa hoàn tất, nó tinh khí thần mạnh rất nhiều, tu vi cũng gia tăng không ít, khoảng cách bất hủ cảnh đỉnh phong cấp độ đã không có bao xa. Cùng một thời gian, hắn lấy thần thức liếc nhìn thức hải dưới đáy thần kiếm, phát hiện thần kiếm bên trên có càng nhiều nguyên ám nhạt lấy thần văn trở nên sáng lên, chỗ phát ra khí tức càng càng mênh mông rừng rả, tựa hồ bao hàm hết thảy. Sáng lên đại khái một nửa thần văn, còn có chừng phân nửa thần văn chưa từng sáng lên, ở vào ảm đạm trạng thái. Liếc nhìn cái này thanh thần kiếm, tâm hắn ở giữa có chút hoảng hốt, trong thiên địa này, đến cùng tản mát bao nhiêu kiếm hồn vai phiến. Trôi kiếm này, lại đến cùng là lai lịch gì? Những năm gần đây, đối ở thức hải trong cái này thanh thần kiếm, hắn nghiên cứu vô số lần, có thể kết quả, chứ biết nó rất cường đại rất lợi hại đáng sợ bên ngoài, phương diện khác, hắn sợ không ra bất kỳ đầu mối. Đối chuôi kiếm này hoàn toàn là một mảnh mê mang. Không biết, vẫn phải hoa bao lâu thời gian mới có thể đem chi tụ tập hoàn chỉnh. Hắn thở dài. Chuôi này thất thải thần kiếm, một khi tụ tập đến hoàn chỉnh, hắn có thể khẳng định, tuyệt đối sẽ khủng bố làm cho người giận sôi, có thể chạm đoạn thiên địa vạn vật. Nhưng là, lúc nào có thể tránh thức tụ tập đến hoàn chỉnh trạng thái, hắn lại là thật nói không rõ ràng. Bất quá, liền xem như thế, bây giờ nhưng cũng là có như vậy một chút là đáng giá hắn cao hứng, đó chính là... Theo tụ tập đến kiếm hồn toái phiến càng ngày càng nhiều, hắn phát hiện mình ngẫu nhiên có thể cùng cái này thanh thần kiếm lấy được cảm ứng, lấy thần niệm câu thông nó lúc, ngẫu nhiên có thể làm cho thoáng chấn động như vậy một chút, đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là chấn động động một cái mà thôi, lại, bực này tỷ lệ phi thường nhỏ. Có thể mặc dù như thế, bực này biến hóa nhưng cũng đầy đủ hắn cao hứng, hắn cảm giác, nếu là lại tìm được 2-3 khối kiếm hồn toái phiến, hắn có lẽ có thể tại tự mình ý niệm dưới. Có tỷ lệ nhất định đem thức hải bên trong thần kiếm gọi ra. Mà một khi có thể đem gọi ra làm binh khí sử dụng, như vậy, này không thể nghi ngờ là nhất tông siêu cấp cự đại sát khí, dù cho là cách 3 cái đại cảnh giới giết địch, hắn cảm thấy cũng tuyệt đối không tính là cái gì khó khăn sự tình, có thể tùy tiện làm đến. Sau đó, khi tập hợp đủ sở hữu kiếm hồn toái phiến ngày đó, hắn tin tưởng, hắn có thể 100% trưởng không cái này thanh thần kiếm. Đến lúc đó, thần kiếm vừa ra, khi vạn vật lui tránh, sau cùng lấy thần thức quét mắt thất thải thần kiếm, hắn nói thầm một tiếng nỗ lực tìm kiếm kiếm hồn toái phiến, lập tức mở hai mắt ra. Lúc này, hắn bên ngoài cơ thể lượn lờ lấy nhàn nhạt thần huy, khiến cho phụ cận hư không như là gợn nước đồng dạng vặn mèo. Ý hắn niệm vi động, khống chế bên ngoài cơ thể thần huy bên trong nhiếp ẩn nhập thể nội, thoáng làm hít sâu, lập tức, vừa xài bước ra, đảo mắt đi vào ngũ hành ngạc bọn người trước người. Không tệ, tu vi lại tiến bộ không ít. Ngũ hành ngạc chợt chợt nói. Tiểu Thái Sơn mãi thanh mãi khí gọi tiếng, rơi xuống Lâm Thiên đầu vai, nhàn nhã nằm xuống. Chỉ có Giang Diệp Xuyên một mặt rung động, nhìn lấy Lâm Thiên, lúc này cả người đều ngơ ngẩn. Ở mảnh này đại hoang chỗ sâu trong truyền thuyết tiên đạo thần quang, vậy mà chỉ đơn giản như vậy bị Lâm Thiên cho vào tay. Tốt, chúng ta đi thôi. Lâm Thiên nói ra, tiến vào mảnh này đại hoang, hắn chỉ là vì lấy kiếm hồn toái phiến mà đến, bây giờ kiếm hồn toái phiến đã vào tay, bọn họ tự nhiên không cần thiết ở lại chỗ này nữa. Ngay sau đó, hắn mang theo Ngũ Hành Ngạc bọn người, dọc theo lúc đến đường mà đi, tránh đi đại hoang chỗ sâu đáng sợ hung thú, sau đó không lâu bắt đầu từ đại hoang bên trong đi ra. Đại hoang bên ngoài, không khí lộ ra tươi mát rất nhiều, phong cũng rất lợi hại ôn hòa, không có ở trong đại hoang loại kia cảm giác đè nén. Ngay ở chỗ này phân biệt đi. Hắn đôi Giang Diệc Xuyên nói. Giang Diệc Xuyên trước đó thỉnh cầu đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ đồng hành, là bởi vì e ngại đại hoang bên trong đám hung cầm manh thú kia, lúc này đi ra đại hoang, đến từ hung cầm manh thú uy hiếp biến mất, đối phương không cần thiết lại đi theo đám bọn hắn, mà hắn, càng thêm không cần thiết mang nữa đối phương. Há, tốt, tốt. Giang Diệc Xuyên nói, tận đến giờ phút này, vẫn như cũ còn đắm chìm trong Lâm Thiên vào tay đại hoang chỗ sâu đoàn kia tiên đạo thần quang trong lúc khiếp sợ. Lâm Thiên đối hắn gật gật đầu, không nói gì thêm nữa, mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ hướng phía nơi xa đi đến, rất nhanh chính là đi ra rất xa, biến mất tại cuối chân trời. Giang Diệc Xuyên nhìn lấy Lâm Thiên đi xa bóng lưng, trong mắt kinh hãi vẫn như cũ rất đậm, tự lẩm bẩm, vậy mà. Cái này về sau, mấy chục cái hô hấp quá khứ, trong mắt của hắn kinh ngạc dần dần trở nên yếu chút, lập tức chậm rãi biến mất. Tiên đạo thần quang bị người khác lấy mất dung hợp, tin tức này, đối với mấy cái kia đỉnh cấp đại thế lực giá trị. Hắn ánh mắt, bắt đầu không được biến ảo đứng lên. Lâm Thiên bọn người đi ra đỏ rơi đại hoang, cùng Giang Diệc Xuyên tách ra, cái này lúc sau đã là vượt qua số tòa núi lớn. Tiểu tử, chúng ta bây giờ đi đâu? Ngũ Hành Ngạc hỏi. Đi trước Khương gia tìm Lạc Lạc, sau đó rời đi hành tinh cổ này. Hoặc, nhìn xem phải chăng tại mảnh thế giới này lịch luyện một phen, tìm kiếm cơ hội tiếp tục để cao bản thân. Lâm Thiên nói. Vào tay đỏ rơi đại hoang bên trong kiếm hồn toái phiến, cái này về sau. Vô luận bọn họ là muốn rời khỏi hành tinh cổ này, hoặc là tiếp tục lưu lại hành tinh cổ này bên trong lịch luyện, đều phải qua Khương gia đi một chuyến. Dù sao, nếu như rời đi, bọn họ khẳng định phải đi cùng Khương Lạc Lạc cáo biệt, mà nếu như muốn tại mảnh thế giới này lưu lại lịch luyện, quen thuộc mảnh thế giới này Khương Lạc Lạc thì không nghi có thể thành làm một cái không bình thường hợp cách dẫn đường. Ngay sau đó, bọn họ ngự không mà đi hướng phía Khương gia mà đi, bởi vì cũng không có việc gấp, cho nên tốc độ thả cũng không nhanh. Mấy chục cái hô hấp về sau, lại là mấy cái tòa núi lớn bị bỏ lại đằng sau, đông nam phương hướng đông nhiên có hai bóng người vọt tới. Hai bóng người tốc độ cực nhanh, đảo mắt chính là đi vào Lâm Thiên một đoàn người phụ cận, ngăn cản Lâm Thiên bọn người con đường phía trước. Đây là hai cái lao giả, tinh khí thần không bình thường hùng hậu, đều là ở vào đế không trung kỳ cấp trình độ. Là các ngươi. Lâm Thiên dừng bước lại, nhìn lấy vọt tới hai cái này lao giả, cười nhạt một tiếng. Hai người này... Rõ ràng là lúc mới đầu đi theo Ngô gia Ngô Tư sau lưng ba cái lão giả trong hai người, trước đó, một người trong đó thụ Ngô Tư chi lệnh đến lấy tính mệnh của hắn, bị hắn chém dụng, bây giờ, hai cái này còn mạnh hơn người ra hiện tại hắn trước mắt. Ý đồ đến, hắn tự nhiên rất rõ ràng, hiển nhiên là bởi vì lúc trước lão giả kia không thể giết chết hắn, Ngô gia cái kia Ngô Tư, liền liền tiếp tục lại phái người đến đoạt tính mạng hắn. Bên cạnh hắn, Ngũ Hành Ngạc nhìn chằm chằm vọt tới hai cái lão giả, hai mắt tỏa sáng, tiểu tử bắt lấy bọn hắn, đây là bảo tàng. Bọn họ cho Ngạc đại gia đưa bảo tàng đến. Nó tự nhiên cũng rõ ràng hai cái này lão giả là thụ Ngô Tư chi lệnh tới giết Lâm Thiên, nhưng lại không hề để tâm. Dù sao, Lâm Thiên thế nhưng là ở vào bất hủ trung kỳ, hai cái này đế không trung kỳ lão giả, tại Lâm Thiên trước mặt liền con kiến hôi cũng không bằng. Lúc này, nó để ý là hai người này nhục xác, chỉ cần Lâm Thiên diệt đi hai người này thần hồn, đối phương hai xác thịt người là sẽ trở thành nó bảo tàng. Lấy chi thi triển thánh luyện bảo thuật luyện hóa, nó có thể vọt thẳng nhập đế không tầng thứ. Hai cái lao giả biểu lộ đạm mạc, trong mắt sát quang cũng không che lấp, nhìn lấy Lâm Thiên lúc, giống như đang nhìn một cỗ thi thể. Ông! Thần quang xen lẫn, ông một tiếng, nhất tông bảo ấn từ một người trong đó thể nội xung ra, trước tiên tản mát ra không bình thường kinh người vĩnh hằng binh khí hơi thở, trực tiếp đem nơi này không gian cho hoàn toàn phong tỏa. Biến mất! Hai người chấn định thong dong, cộng đồng thôi động cái này tông vĩnh hằng binh cấp bảo ấn. Lấy tinh không áp đỉnh chi thế, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Thiên rơi xuống, đem Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Quá Mùng Một cũng cho bao phủ ở bên trong. Chương 1450, lấy oán báo ân. Bảo ấn sen lẫn hừng hực thần quang, trên đó trải rộng dày đặc thần văn, giống như là một phương thần nguyện từ trong tinh không rơi xuống. Thập phương hư không bị đọc lại, vô cùng khí tức phun trào, không khí đều bị chấn động đỉnh chỉ lưu động. Vĩnh Hằng Binh. Thế mà mang ra tầng thứ này bảo binh, là này Ngô Tư lấy ra đi. Ngũ Hành Ngạc híp mắt nói, Vĩnh Hằng binh uy năng không bình thường đáng sợ, mặc dù đối với đi ra chân tiên cường giả Ngô gia mà nói, đó cũng là trọng bảo, hai cái này đế không cấp lao giả tuyệt đối không có tư cách có được, cũng chỉ có tương đương với Ngô gia thánh tử Ngô Tư có thể lấy ra. Lâm Thiên ngẩng đầu, nhìn lấy vĩnh hằng binh cấp bảo ấn đè xuống, trên trán tóc đen bị thổi loạn vũ, biểu lộ rất bình tĩnh. Có thể giết chết Ngô Hàm, ngươi thực lực không tệ, bất quá, vĩnh hằng binh phía dưới, táng chỉ sở hữu, an tâm chết đi. Đối diện, hai cái đế không trung kỳ lão giả, một người trong đó mở miệng, thần sắc đạm mạc. Trong miệng Ngô Hàm, hiển nhiên là lúc đầu bị Ngô Tư phái đi đánh giết Lâm Thiên cái kia đế không sơ kỳ hôi bảo lão giả. Chỉ trách, ngươi cách Lạc Lạc tiểu thư quá gần, đối với tộc ta thiếu gia mà nói, ngươi tồn tại, quá trướng mắt. Trong hai người, một cái khác lão giả cũng mở miệng, thanh âm cũng là đạm mạc, mang theo một loại vạn vật đều nắm trong tay trong tư thái. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, ép hướng Lâm Thiên bảo ấn càng thêm đáng sợ. Vĩnh hằng bình chi huy, phong cấm mười chu, sát phạt lực khiếp người. Nói nhảm nhiều quá. Lâm Thiên mở miệng. Đón đệ xuống vĩnh hằng binh bảo ấn, hắn trực tiếp đưa tay, nhất quyền nên tiếp. Đông. Giống như một đạo kinh lôi nổ vang, hắn quyền đầu như muốn chấn vỡ cao thiên, trong nháy mắt cùng vĩnh hằng binh bảo ấn đụng vào nhau. Phanh một tiếng, vĩnh hằng binh cấp bảo ấn đại rung động, trực tiếp bị nện bay tứ tung mấy ngàn trượng xa, rơi tại một tòa núi lớn ở giữa về sau, sinh sinh lệnh ngọn núi lớn này vỡ nát thành cho tàn. Làm sao có thể? Đánh tới hai cái lao giả tại chỗ biến sắc. Này tông bảo ấn, đây chính là nhất tông vĩnh hằng binh a, lấy bọn họ đế không trung kỳ tu vi thi triển, dù cho là bất hủ sơ kỳ người, bọn họ cũng có lòng tin có thể mạt sát, nhưng hôm nay lại bị Lâm Thiên nhất quyền liền cho đập bay. Ngươi. Một lần nữa nhìn lấy Lâm Thiên, hai cái lao giả run sợ, trước đó thong dong cùng đạm mạc, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lúc này, bọn họ cảm giác được kinh dị. Có thể đơn giản nhất quyền liền đem bọn hắn hợp lực thôi động vĩnh hằng binh đập bay, cái này nên là bực nào tầng thứ thực lực. Hai người run rẩy dữ dội, nhanh chóng triệu hoán bị nện về vĩnh hằng binh, hướng phía nơi xa trốn chạy. Chỉ dựa vào cái này đơn giản nhất kích, bọn họ chính là đã biết được Lâm Thiên rất lợi hại đáng sợ sự thật này, mặc dù có vĩnh hằng binh, bọn họ cũng không thể nào là đối thủ, tiếp tục lưu lại, chỉ có một con đường chết. Chạy nhanh như vậy làm gì? Lâm Thiên nói, bất hủ trung kỳ tối đỉnh phong cường đại thần lực nhất động. Phong tỏa hư không, trực tiếp đem hai người cho chấn động về. Hai cái lao giả vừa sợ lại sợ, lại một lần nữa hợp lực thôi động vĩnh hằng binh cấp bảo ấn, bộc phát ra đầy trời sát quang. Lần này, bọn họ không là công kích hướng Lâm Thiên, mà chính là đánh phía bị Lâm Thiên phong tỏa phương này hư không, chỉ muốn đả phá hư không phong tỏa, từ nơi này thoát đi, bởi vì không bình thường rõ ràng, chính diện chống lại, lấy vĩnh hằng binh cũng uy hiếp không được Lâm Thiên. Lâm Thiên biểu lộ bình thản, đưa tay cũng là một bàn tay. Làm là cường đại nhất luân hồi thể, tu vi đạt tới bất hủ trung kỳ tối đỉnh phong, lại một đường bị thiên kiếp bổ đến bây giờ, hắn bây giờ thân thể so với vĩnh hằng cảnh sơ kỳ cường giả cũng không yếu mảy may, thậm chí khả năng phải mạnh hơn một chút, chỉ bằng thuần túy nhục sắc lực lượng, cũng đã không sợ vĩnh hằng binh. Ông, theo hắn một bàn tay dành thời gian, hư không oanh minh, rơi vào vĩnh hằng binh cấp bảo ấn bên trên, lần nữa đem rút ra bày tứ tung. Người, hai cái lao giả run rẩy, vừa sợ lại sợ. Lâm Thiên không có cái gì dư thừa lời nói, trực tiếp điểm ra hai đạo kim mang, trong chốc lát từ hai người mi tâm xuyên qua, đem hai người thức hải bên trong thần hồn cho phấn vụn nát. Phanh phanh hai tiếng, hai cái lao giả ngửa mặt lên trời ngã quỵ, trong mắt sinh mệnh lộng lẫy nhanh chóng trôi qua, trở thành hai bộ thi thể. Hắc! Ngũ Hành Ngạc cười to, không cần Lâm Thiên nói cái gì, yêu lực nhất động, trực tiếp đem hai xác thịt người cuốn qua tới. Lâm Thiên nhìn về phía nơi xa, vung tay lên, đem bị hắn đánh bay cái viên kia bảo ấn bắt về. Đưa tay biến mất trên đó những người khác tinh thần lạc ấn, lập tức đem thu nhập thể nội. Đây chính là nhất tông vĩnh hằng binh, có giá trị không nhỏ. Tìm một chỗ luyện hóa chung nó. Hắn mắt nhìn bị ngũ hành ngạc cuốn qua đến hai cái lão giả nhục xác, nói ra. Đương nhiên. Ngũ hành ngạc nói, hắc hắc cười không ngừng. Ngay sau đó, Lâm Thiên tản ra cường đại thần thức, tại khoảng cách vị trí này cách đó không xa tìm được một chỗ ẩn nấp, nhượng ngũ hành ngạc thi triển thánh luyện bảo thuật, hắn thì là đứng ở một bên, vì ngũ hành ngạc hộ pháp. Ông. Ngũ hành ngạc thi triển thánh luyện bảo thuật, yêu lực cuộn trào, bắt đầu luyện hóa hai cỗ nhục xác, tinh khí thần nhất thời bắt đầu kéo lên. Như thế, thoáng trước mắt, 7 ngày thời gian trôi qua, hai cái đế không trung kỳ lão giả nhục xác bị ngũ hành ngạc lấy thánh luyện bảo thuật hoàn toàn luyện hóa, có một cỗ cường đại yêu uy ở cái địa phương này khuếch tán, ngũ hành ngạc trực tiếp bước vào đế không cảnh giới. Sảng. Quá sảng. Ngạc đại gia cũng đạt tới đế không tầng thứ. Ngũ hành ngạc rất lợi hại hưng phấn. Đặt tới đế không sơ kỳ mà thôi liền đem ngươi kích động thành dạng này, có thể hay không tiền đổ điểm. Lâm Thiên liếc xéo nó, nói ra, lại hoa mấy cái ngày, đem đế không cảnh tu vi củng cố một chút. Ngũ hành ngạc mắt trợn trắng, lập tức lần nữa vận chuyển lên chính mình yêu tộc cổ kinh, bắt đầu củng cố đế không cảnh tu 9 xích số vi. Như thế, thoáng trước mắt, lại là 7 ngày trôi qua. Một ngày này, Ngũ Hành Ngạc mở mắt ra, dừng lại vận chuyển cổ kinh, đế không cảnh giới tu vi bị triệt để vững chắc xuống. Không tệ, có thể cùng đế không trung kỳ người nhất chiến. Lâm Thiên nhìn lấy Ngũ Hành Ngạc, cười gật gật đầu. Lấy hắn bây giờ bất hủ cảnh giới cường đại thần thức, đủ để cảm giác được lúc này Ngũ Hành Ngạc tinh khí thần phi thường cường hành, cứ việc mới vừa vặn bước vào đến đế không tầng thứ, nhưng là chiến lược tuyệt đối sẽ không so đế không trung kỳ tu sĩ kém. Ngạc đại gia là ai, có thể kém? Ngũ Hành Ngạc hơi có chút ngạo nghễ nói, sau đó lại mở miệng, nói đến, cái này Ngô Tiểu Vương bắt là quyết tâm muốn đến ngươi vào chỗ chết ta, lần thứ nhất phái người đánh chết ngươi không thành công, lại nhanh như vậy liền đến lần thứ hai, mà lại, còn lấy ra nhất tông vĩnh hằng binh nhượng này hai lao già mang lên, đủ âm hung ác. Lần thứ nhất đánh giết thất bại, hắn hương ngụy cùng âm hiểm chính là triệt để bại lộ tại trước mắt ta, lo lắng ta đem chuyện như thế nói cho Lạc Lạc, tự nhiên mà vậy càng thêm không kịp chờ đợi muốn diệt trừ ta, muốn tại ta gặp lại Lạc Lạc trước diệt trừ ta. Lâm Thiên có thể rất đơn giản nghĩ đến Ngô Tư đang suy nghĩ gì. Ngũ Hành Ngạc hít mắt, nói, có ý nghĩ gì? Vẫn là câu nói kia, tôm kép ngại nhép một cái, không gặp được liền coi như, nếu là gặp lại, trực tiếp làm thịt. Lâm Thiên nói, về phần Lạc Lạc nơi đó, căn không cần ta nói cái gì, nha đầu kia rất rõ ràng người kia không phải vật gì tốt, chứa một bộ nho nhã bình thản mặt ngoài bộ dáng mưu toan thu hoạch được Lạc Lạc hảo cảm, từ vừa mới bắt đầu liền giống như ngu ngốc. Ngũ Hành Ngạc đối với cái này tràn đầy đồng cảm, buồn nôn 10 phần. Đi thôi, qua Khương gia tìm Lạc Lạc. Lâm Thiên nói. Tiểu Thái Sơ nhàn nhã ghé vào hắn đầu vai, hắn chào hỏi Ngũ Hành Ngạc, hướng phía Khương gia mà đi. Rất nhanh, mười mấy tòa núi lớn bị bỏ lại đằng sau. Cũng là lúc này, không gian bỗng nhiên run rẩy, phương viên trong vòng mấy trăm trượng không khí trở nên có chút ngưng kết, có chút kiềm chế. Ba đạo thân ảnh từ nơi xa vượt đến, vì ba cái lao giả, đều là khí vũ bất phàm, huyết khí cường thịnh, giống như là ba miệng hỏa lò. Bên ngoài cơ thể thần lực ba động rất lợi hại kinh người, mỗi người đều có nửa bước vĩnh hằng cảnh tầng thứ. Nửa bước vĩnh hằng cảnh. Lại là người nhà họ Ngô. Ngô Tư này tên nhóc khốn nạn liền cấp độ này người đều có thể điều động. Ngũ Hành Ngạc lộ ra sắc mặt khác thường. Lâm Thiên lắc đầu, không phải người nhà họ Ngô. Nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả, đã là Ngô gia thái thượng trưởng lão cấp tồn tại, địa vị so chủ nhà họ Ngô còn phải cao hơn lời. Ngô Tư mặc dù vì Ngô gia thánh tử, lại là cũng không có khả năng điều động cấp độ này nhân vật. Mà chủ yếu nhất là, tại cái này trên người mấy người, hắn cũng không có cảm nhận được cùng Ngô Tư các loại người nhà họ Ngô tương tự khí tức. Đó là cái gì người? Ngũ Hành Ngạc nghi hoặc. Lâm Thiên nhìn về phía đối diện ba người, lộ ra rất bình tĩnh, mảy may cũng không thèm để ý, vậy sẽ phải hỏi bọn hắn. Hắn nhìn lấy ba cái lao giả, có thể cảm giác ra ba người kẻ đến không thiện, nhưng là biểu lộ lại không có biến hóa chút nào. Ba cái lao giả con ngươi sâu thẳm, cả người phụ áo bào tím, cả người phụ hắc sam, một cái thân mặc áo bào trắng, lúc này lại tới đây, ánh mắt đều là rơi vào Lâm Thiên trên thân, trong mắt mang theo hết sức rõ ràng tinh mang, cực kỳ nồng đậm. Bất hủ trung kỳ. Rất khó tưởng tượng, lấy tầng thứ này tu vi, lại có thể lấy đi đỏ rơi đại hoang bên trong đoàn kia ngay cả ta tộc vĩnh hằng cảnh lão tổ tông đều không thể lấy đi, thậm chí vô pháp tới gần tiên đạo thần quang. Trong đó, ông lão áo tím nói. Lâm Thiên nghe vậy, sắc mặt lúc này trầm xuống. Đồng thời, Ngũ Hành Ngạc cũng theo đó biến sắc. Các ngươi làm sao biết? Lâm Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm ba cái lão giả. Thế gian không có không lọt gió tưởng, luôn có người nói cho chúng ta biết. Ba cái lão giả trong, thân phụ hắc bảo lão giả kia mở miệng, thanh âm có chút đạm mạc, nhưng nhìn Lâm Thiên ánh mắt lại là một mảnh nóng rực, giống như nhìn lấy một phương kinh thiên thần tàng. Lâm Thiên ánh mắt trở nên lạnh lẽo, trên người có một luồng hơi lạnh tản ra. Giang Diệp Xuyên. Thanh âm hắn lạnh lẽo. Hắn Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ qua đỏ rơi đại hoang lấy kiếm hồn toái phiến, khi đó chỉ có Giang Diệp Xuyên cái này một ngoại nhân tại, lúc này, hắn căn không cần nghĩ, trong nháy mắt liền biết là Giang Diệp Xuyên đem chuyện như thế cáo chi những người này. Lấy nhất tông hạ phẩm cấp vĩnh hằng binh và mấy chục bình bảo đan thần dược, đổi lấy, hạ, tin tức này, rất đáng được. Hắc Bảo lão giả nói, cũng không phủ nhận Lâm Thiên lời nói. Đủ để chứng minh, Lâm Thiên suy đoán, không có sai. Lấy oan báo ân. Đồ chó này đổ. Ngũ Hành Ngạc lạ mắt lửa giận. Mấy người bọn họ đi vào đỏ rơi đại hoang, Giang Diệp Xuyên bị hung thú truy sát, mắt thấy là phải bị nuốt hết, là Lâm Thiên đem cứu, sau đó càng là mang nó tại hung hiểm đỏ rơi đại hoang bên trong hành tẩu, ven đường tìm được bảo dược cũng chia đối phương một số, lại tuyệt đối không ngờ rằng, đi ra đại hoang về sau, đối phương lại lấy Lâm Thiên vào tay đỏ rơi đại hoang chỗ sâu đoàn kia thất sắc thần quang chuyện như thế vì thẻ đánh bạc mật báo người khác, để đổi lấy đến nhất tông hạ phẩm cấp vĩnh hằng binh và mấy chục bình bảo đan thần dược. Chương 1451, Nam La Bảo Các. Lâm Thiên con ngươi băng hàn, Ngũ Hành Ngạc cũng là sinh giận, vạn không nghĩ tới hội được cứu người ở sau lưng đâm nhất đao. Liên Liên đơn thuần tiểu thái sơ, lúc này cũng là thở phì phì, nắm chắc móng vuốt nhỏ. Giang Diệp Xuyên, đơn giản thấp kém cùng cực. Đáng chết. Chu Bờ Hư không bị phong tỏa, ba cái lao giả lấy cường đại tu vi giam cầm mảnh không gian này. Ông lão áo tím nhìn lấy Lâm Thiên, mang theo một loại cao cao tại thượng, nói, tự chói hai tay, qua chúng ta Chu ra làm một chút khách đi. Yên tâm, chúng ta rất nhớ biết rõ đường ngươi là thế nào vào tay đoàn kia tiên huy, tại làm rõ chuyện như thế nguyên do, cùng từ trong cơ thể ngươi lấy ra cũng không chân chính trưởng khống này phương tiên huy trước, chúng ta sẽ không giết chết ngươi. Nói, hắn quét mắt Lâm Thiên bên cạnh Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, về phần ngươi hai xuất sinh này bằng hữu, chúng ta hội cho chúng nó một thống khoái. Từ Giang Diệt Xuyên này bên trong biết được Lâm Thiên vậy mà lấy không đến vĩnh hằng cảnh tu vi vào tay đỏ rơi đại hoàng chỗ sâu tiên đạo thần quang, Chu ra tất cả mọi người kinh hãi, phải biết, đoàn kia thần quang bị đồn đãi có hết thể khả năng, từ xưa đến nay, cái này thông hằng cổ tình cũng không biết có bao nhiêu cường giả tiến về đỏ rơi đại hoàng, Ngưu Toan đem chiếm được vào trong tay, tuy nhiên lại đều thất bại, không ai có thể làm được, dù cho là vĩnh hằng cảnh đỉnh phong người cầm. Chân tiên khí đều không được, thậm chí vô pháp tới gần. Bọn họ ngay từ đầu căn không tin chuyện như thế, nhưng làm Giang Diệt Xuyên đánh ra thần thức in dấu vẽ về 9 hở bờ vê đút vờ cờ gì sau, bọn họ tin tưởng, đồng thời đưa cho Giang Diệt Xuyên rất lợi hại sung túc thù lao. Sau đó, không có gì ngoài đang bế quan vĩnh hằng lao tổ bên ngoài, ba người bọn hắn Chu ra mạnh nhất thái thượng trưởng lão đồng thời xuất động, đối chuyện như thế phi thường trọng thị, muốn đem Lâm Thiên trấn áp mang về nhà trong tộc. Có thể lấy bất hủ cảnh tu vi vào tay đoàn kia thần huy, bọn họ cảm thấy Lâm Thiên nhất định là có cái gì phương pháp đặc thù. Chờ chấn áp Lâm Thiên mang về trong tộc, đào ra bực này phương pháp, lại từ Lâm Thiên thể nội lấy ra đoàn kia thần huy đồng thời tránh thức trưởng khống tốt nó, cái này đối với bọn hắn Chu gia mà nói tuyệt đối sẽ có lợi ích khổng lồ. Bởi vì, đoàn kia thần huy thật quá bất phàm. Đến đây đi, không để cho chúng ta tự mình động thủ chấn áp ngươi, như thế, sẽ chỉ làm ngươi ăn chút không tất yếu đau khổ. Ông lão áo tím nói, quét mắt Lâm Thiên bên cạnh Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, đến cho các ngươi, có thể biến mất. Dứt lời, hắn bên người hiện ra hai đạo kiếm quang, mang theo tranh tranh kiếm minh, thẳng tắp quán hướng Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ. Chỉ trong nháy mắt, hai ánh kiếm phân biệt chém tới Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ phụ cận. Cũng là lúc này, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể hàn ý trở nên càng đậm, một cỗ lôi đỉnh kình lực cuộn cuộn, chấn động thương khung đại rung động. Suy suy hai tiếng, ông lão áo tím chém ra hai ánh kiếm trực tiếp bị chấn nát. Ông lão áo tím sắc mặt vi kinh, hắn chém ra hai đạo kiếm quang tuy nhiên không phải toàn lực mà phát, nhưng lại cũng đầy đủ đáng sợ. Bình thường bất hủ đỉnh phong cường giả đều có thể chém dụng, thế nhưng là bây giờ, lại bị Lâm Thiên lấy khí thế liền cho chấn vỡ. Cùng một thời gian, tùy theo cùng một chỗ mà đến hắc bảo lao giả và lao giả áo bào trắng ánh mắt hơi rét, cũng là đều là động dung. Chỉ bằng mấy người các ngươi lão tạp chủng, cũng dám đến trước mặt ta đến ngông cuồng làm càn, các ngươi tính là thứ gì? Các ngươi Chu gia tính là thứ gì? Lâm Thiên thanh âm băng hàn. Vâng! Lôi đỉnh anh minh, hắn bên ngoài cơ thể hồ quang điện xen lẫn. Lốt bốc vang. Trong nháy mắt mà thôi, nơi này, thương khung đều trở nên có chút đen nhánh đứng lên, tia chớp màu bạc tại thương khung cuồn cuộn. Trong khoảnh khắc, một cỗ giống như thiên kiếp khí tức áp bách thập phương, hình như có một trận hủy diệt thiên nan muốn buông xuống. Chu gia bức ép tới ba cái thái thượng trưởng lão cùng nhau run lên, toàn bộ biến nhan sắc, giờ khắc này, Lâm Thiên thân thể phát ra loại kia lôi đỉnh khí tức quá mức khủng bố, mạnh như nửa bước vĩnh hằng cảnh bọn họ, vậy mà cảm thấy khủng hoảng. Ông lão áo tím chấn kinh. Trước đó cao cao tại thượng trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi vô tung, ngươi, ngươi, và anh. Kinh thiên lôi minh vang lên, như muốn đâm rách người màng nhĩ, một đạo tráng kiện tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống, giống như một đầu ngân sắc lôi long, trực tiếp đem ông lão áo tím bao phủ, xinh xinh đem cho bổ xuống vỡ nát, liền thần hồn cũng cùng một chỗ sụp đổ. Lao tam, hắc bảo lão giả và lão giả áo bào trắng cùng nhau kêu sợ hãi. Sao? Làm sao có thể? Hai người run rẩy. Một cái nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả, vậy mà, chỉ nhất kích liền bị mạt sát. Vâng! Lôi minh cuồn cuộn, vùng trời này tránh thức trở nên càng thêm đen nhánh, từng đạo tia chớp màu bạc lan lột, khủng bố dọa người. Lâm Thiên giận, Ngô gia Ngô Tư Hương ngụy âm lạc, hai lần phái người giết người, hắn tuyệt không tức giận, chỉ coi người kia là tôm tép ngại nhép, nhưng là bây giờ, một cái hắn thân thủ cứu tánh mạng người quay đầu liền bắn hắn, tại sau lưng của hắn đâm đao tử. Lấy hắn vào tay đỏ rơi đại hoang bên trong thất sắc thần quang mật báo người khác đổi lấy chỗ tốt, nhượng hắn có chút khó mà chịu đựng. Nhìn lấy Chu gia hắc bảo lão giả và lão giả áo bào trắng, hắn con ngươi băng hàn, nam lôi chấn thiên quyết dẫn dắt vạn lôi ép xuống. Chỉ trong nháy mắt, phiến thiên địa này bị tia chớp màu bạc bao phủ, nháy mắt hóa thành một phương ngân sắc lôi hải. Phúc! Hắc bào lão giả trực tiếp bị đánh nát, chỉ có một đạo thần hồn miễn cưỡng chạy ra, vừa sợ lại sợ hướng phía nơi xa bỏ chạy. Bất quá, kỳ thần hồn mới thoát ra xa vài chục trượng, liền lại bị dày đặc ngân sắc lôi đình ép đến đỉnh đầu. Dừng tay! Ta chỉ! A! Chói tai kêu thảm vang vọng trời cao, người này thần hồn trực tiếp bị đánh vỡ nát. Thân thể nát, thần diệt. Lâm Thiên ánh mắt băng lãnh, quét về phía lão giả áo bào trắng. Làm là mạnh nhất luân hồi vương thể, một đường bị thiên kiếp bổ tới bất hủ trung kỳ tối đỉnh phong, bây giờ, tại vĩnh hằng cảnh dưới, hắn tuyệt đối là vô địch vương, vĩnh hằng cảnh phía dưới người tại bây giờ trước mặt hắn, không có mảy may lực phản kháng. Tha! Tha mạng, lão hủ cam đoan, về sau nhất định không hề tầm tiểu hữu phiền phức. Lão giả áo bào trắng tim đập nhanh, mở miệng cầu xin tha thứ. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lẽo, ngân sắc thần lôi xen lẫn, ngưng tụ ra một cái lôi đình đại thủ. Một tay lấy lão giả áo bào trắng bắt được phụ cận, mạnh mẽ thần niệm hóa thành một thanh bất hủ lợi kiếm chui vào đối phương thức hải, tìm kiếm liên quan tới Giang Diệp Xuyên sở hữu. A! Lão giả áo bào trắng kêu thảm, bị Lâm Thiên thô bạo thần thức chấn động thức hải từng sợi rạn nứt. Lâm Thiên thần sắc lãnh khốc, mạnh mẽ thần niệm tại đối phương thức hải bên trong tùy ý. Mấy chục cái hô hấp sau từ lão giả áo bào trắng thức hải bên trong biết hết thảy, như hắn đoán, rời đi đại hoang về sau, Giang Diệp Xuyên chủ động đến nhà hoàng cổ Chu gia, lấy hắn vào tay đỏ rơi đại hoang thất sắc thần quang vì thẻ đánh bạc mật báo cho Chu gia, đổi lấy nhất tông vĩnh hằng binh và mấy chục bình bảo đan thần dược. Đồng thời, hắn cũng hiểu biết Giang Diệp Xuyên cái khác, vì thông hằng tinh Nam La Bảo Các cái này cái tông môn thiếu chủ. Cái này Nam La Bảo Các, vì thông hằng cổ tinh cái trước tứ lưu cấp tông môn. Tàng làm một cái đế không cấp tu sĩ sáng tạo, bây giờ trong tông môn cường đại nhất người ở vào thiên tôn tầng thứ, Giang Diệp Xuyên, vì đương đại Nam La Bảo Các các chủ thân tử. Tìm kiếm đến những này, hắn không hề lưu tình, Nam Lôi Chấn Thiên Quyết phun trào, phốc một tiếng đem lão giả áo bào trắng chấn động vỡ nát. Lập tức, ý hắn niệm vi động, đem Nam Lôi Chấn Thiên Quyết thu hồi. Thay cái lộ tuyến, qua Nam La Bảo Các. Hắn nói ra, Giang Diệp Xuyên ở đâu? Ngũ Hành ngạc hỏi, lúc này Lâm Thiên ngược lại qua Nam La Bảo Các. Nó tự nhiên đoán được cái này cùng Giang Diệp Xuyên có quan hệ. Lâm Thiên gật đầu, đem từ lão giả áo bào trắng thức hải bên trong lục soát liên quan tới Giang Diệp Xuyên sự tình đơn giản cùng Ngũ Hành Ngạc giảng dưới. Đi, làm thịt cái kia cậu Nhật qua. Ngũ Hành Ngạc nói, bị người bán cảm giác, thật rất khó chịu. Nhất là, cái này bán bọn họ người, vẫn là bị bọn họ đã cứu tánh mạng người. Ê a, đơn thuần tiểu thái sơ cũng là thở phì phì, đối không khí hung hăng huy động móng vuốt. Đi, Lâm Thiên nói. Chuyển biến lộ tuyến, hướng nơi này nam phương vị trí mà đi. Từ lão giả áo bào trắng thức hải bên trong, hắn tìm ra Giang Diệp Xuyên vì Nam La Bảo Các thiếu chủ, tự nhiên mà vậy chính là cũng tìm ra Nam La Bảo Các vị trí, chính là nằm ở hành tinh cổ này cực nam phương. Rất nhanh, hắn cùng Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Quá mùng một lên, đi ra ngoài rất xa. Thông hằng cổ tinh, hoang cổ Chu gia. Chu gia vì hồng hoang thời đại truyền thừa xuống đại thế lực, cùng Khương gia, Nô gia. Tiệt Thiên Thần Tông cùng Thông Hằng Tiên Môn cái này bốn cái đại thế lực cùng là Thông Hằng cổ tinh mạnh nhất truyền thừa, là một chân tiên cường giả sáng tạo, lập tộc tại một mảnh thần sơn bảy ở giữa, bên trong tọa lạc lấy từng tòa khí thế nguy nga quỳnh lâu cung điện, linh khí nồng nặc gần như muốn hóa thành trạng thái dịch. Cái gì? Một đạo nộ hống từ Chu ra một ngôi đại điện bên trong truyền ra, chủ nhà họ Chu đứng tại trong đại điện, thân thể không ngừng run rẩy. Cùng một thời gian, trong đại điện còn có cái khác không ít Chu gia đại nhân vật, giờ khắc này từng cái đều là sắc mặt tái nhợt. Ngay tại vừa rồi, bọn họ đạt được bẩm báo, chính mình nhất tộc ba cái thái thượng trưởng lão hồn đăng toàn bộ dập tắt. Ba vị thái thượng trưởng lão đồng thời xuất động, qua chấn áp cái kia lấy đi tiên đạo thần huy người, lại bị người kia giết chết ba vị thái thượng trưởng lão. Ba vị thái thượng trưởng lão có thể từng cái đều là nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả a, tại tộc ta, chỉ có đang bế quan trong lão tổ tông có thể áp chế bọn hắn, bây giờ lại vậy mà. Cái này sao có thể? Cái kia Nam La Bảo Các Giang Diệp Xuyên, không phải xưng người kia tu vi chưa từng đạt tới vĩnh hằng cảnh à? Tộc ta ba cái dưới bước vĩnh hằng cảnh thái thượng trưởng lão đồng thời xuất động, có thể chạm vĩnh hằng cảnh, hạ, bất luận kẻ nào, làm sao lại bị? Trong đại điện, Chu gia từng cái đại nhân vật đều là vừa sợ vừa giận. Ba cái dưới bước vĩnh hằng cảnh thái thượng trưởng lão, gia tộc ba cái hạch tâm đại nhân vật, lại cứ như vậy chết tại tộc bên ngoài. Lâm Thiên chém dụng Chu gia ba cái thái thượng trưởng lão. Cùng Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Quá mùng một lên, lúc này đi ra trước đó vị trí rất xa, đã liên tục vượt qua mấy chục tòa hồng hoang đại sơn. Lập tức, khi lại qua hơn một canh giờ thời gian, một đoàn người đi vào thông hàng tình cực nam nhất phương phiến Linh Sơn bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, Linh Sơn trong đám đó tọa lạc lấy mảng lớn lầu cát, khí thế không tầm thường, có một ít linh cầm trên bầu trời bay lên, liên miên lầu các bên ngoài, có không ít huyết khí hùng hậu tu sĩ tại trấn thủ lấy. Nam La Bảo Các, đến. Lâm Thiên nhìn lấy linh sơn trong đám đó, trong mắt đan xen từng sợi hàn mang. Mảnh này linh sơn bảy, chính là Nam La Bảo Các lập giáo chỗ, truyền thừa tuế nguyệt, cũng coi là không bình thường đã lâu. Đi vào, bắt được này lấy oán báo ân cầu vật, chặt thành thịt vụn. Ngũ Hành Ngạc lạnh giọng nói. Chương 1452, Chân Tiên Tiên Phủ. Nam La Bảo Các liền ở trong núi, Lâm Thiên mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, đảo mắt đi vào Nam La Bảo Các trước cửa chính. Lại tới đây, hắn chưa hề nói một chữ, hướng thẳng đến Nam La Bảo Các bên trong vượt qua. Ánh mắt, hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn thật là có chút giận, nếu như Giang Diệp Xuyên là không cẩn thận nói lộ ra miệng đem hắn lấy đi đại hoàng chỗ sâu đoàn kia thất sắc thần quang sự tình nói ra, hắn sẽ không để ý, thậm chí, coi như đối phương cầm chuyện như thế coi như để tài nói chuyện qua nói khoác, hắn cũng sẽ không tìm đối phương phiền phức. Nhưng mà, đối phương lại là ở ngoài sáng biết rõ hoang cổ chu gia đối đoàn kia thần quang vô cùng để ý tình huống dưới, tại biết rõ nói ra chuyện như thế sau chính mình nhất định sẽ lọt vào chu gia đối phó tình huống dưới. Lấy chuyện như thế mật báo cho chu gia đổi lấy chư nhiều bảo vật, cái này khiến hắn khó mà dễ dàng tha thứ. Người nào? Cho ta ngừng bước. Bất luận cái gì đại thế lực, cửa chính đình bên ngoài đều sẽ có đệ tử môn đồ trấn thủ, Nam La Bảo Các tự nhiên cũng không ngoại lệ, mười mấy trấn thủ bên ngoài Nam La đệ tử thấy Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ tới gần, lúc này có người tiến lên, lạnh lẽo quát tháo. Lâm Thiên tốc độ bất biến, ánh mắt lạnh lẽo. Muốn chết? Quát hỏi Nam La đệ tử trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Trong tay trường mâu dương lên, hướng thẳng đến Lâm Thiên bổ ngang mà đến. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, tự nhiên lượn lờ khí tức chấn động, phanh một tiếng đem cái này động thủ Nam La đệ tử bắn bay mấy trăm trượng xa, ở phía xa ho ra đầy máu, sau đó trực tiếp bất tỉnh đi. Người dám hoàn thủ, cố ý đến ta Nam La Bảo Các gây chuyện. Chấn áp hắn. Nơi này, cái khác một đám Nam La đệ tử vừa sợ vừa giận, từng cái ánh mắt lạnh lẽo, cùng nhau xua binh công hướng Lâm Thiên. Cút. Lâm Thiên bên cạnh. Ngũ Hành Ngạc lạnh giọng nói, một cỗ mạnh mẽ yêu uy thông suốt đẩy ra. Nhất thời, xông về phía trước Nam La đệ tử cùng nhau bay tứ tung, binh khí trong tay đều không ngoại lệ, toàn bộ hóa thành cho tàn. Lâm Thiên cước bộ không có biến hóa chút nào, vượt qua Nam La Bảo Các cửa chính đỉnh, trực tiếp đi vào Nam La Bảo Các bên trong. Nam La Bảo Các bên trong, lui tới tu sĩ rất nhiều, tự nhiên là có không ít người chú ý tới Lâm Thiên một đoàn người đánh bay trấn thủ môn đỉnh mười mấy đệ tử cưỡng ép xâm nhập bảo các bên trong, từng cái đều lộ ra kinh sợ. Đồng thời, ánh mắt cũng biến thành băng hàn. Các ngươi, thật lớn mật. Lại dám. Như vậy xâm nhập tà giáo. Có mạnh đại chấp sự mở miệng, toàn bộ cầm xuống. Vâng. Mấy chục cổ thần có thể làm tức huyết tán mà ra. Nơi này, rất nhiều Nam La Bảo các đệ tử cùng một chỗ hướng Lâm Thiên động thủ. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, tự nhiên phun trào khí tức hóa thành nước văn đẩy ra. Trong khoảnh khắc lệnh động thủ người cùng nhau bay tứ tung. Cùng tiến lên. Có nhân vật cấp bậc trưởng lao phát hiện một màn này. Hào khiến cho mọi người cùng một chỗ công kích, thế ra các loại thần thông ép hướng Lâm Thiên. Nhưng mà, kết cục vẫn như cũ, Lâm Thiên không có xuất thủ, chỉ là bên ngoài cơ thể tự nhiên đan xen thần năng ba động lực phản chấn, chính là sử dụng được tay người toàn bộ khục máu bắn tung tóe, dù cho là ra lệnh niết bàn cấp trưởng lão cũng là không ngoại lệ. Trong lúc nhất thời, nơi này tất cả mọi người hoảng sợ, lần nữa nhìn lấy Lâm Thiên lúc đều là phát run, dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Thông. Qua thông chi trưởng giáo đại nhân cùng các thái thượng trưởng lão, có người run giọng nói. Lúc này, có người rời đi nơi này, run rẩy hướng phía Nam La Bảo Các chỗ sâu chạy tới. Lâm Thiên biểu lộ lạnh lùng đạm mạc, không có ngăn cản người này, mạnh mẽ bất hủ thần niệm quét qua, trong khoảnh khắc phát hiện Giang Diệp Xuyên, đối phương vị trí chỗ, đúng lúc là ở cái này Nam La Bảo Các thâm châu ngồi. Ánh mắt của hắn băng lãnh, đi bộ, chậm rãi hướng phía Nam La Bảo Các chỗ sâu đi đến. Nam La Bảo Các chỗ sâu, trong một tòa lầu các, Giang Diệp Xuyên cùng một cái hoàng bào trung niên mặt đối mặt ngồi tại một ngọc chắc trước. Ngọc chắc trưng bày mấy chục bình bảo đan, miệng bình lúc này mở, có mùi thuốc nồng nặc khuyết tán mà ra, thấm vào ruột gan. Cùng một thời gian, trên bàn hoành một thanh xích kim kiếm, trên đó lượt bảy đạo văn, tản ra sắc bén cùng cực kiếm uy. Thế nào phụ thân, không tệ a? Giang Diệp Xuyên trên mặt ngạo cười, có chút tự đắc, cùng bên cạnh hoàng bào trung niên nói. Hoàng bào trung niên trong mắt mang theo kinh hỉ cùng kích động, kim đồng đan, la hồng đan, nuôi ngọn nguồn đan, tử hồn đan, huyền âm đan, cái này. Thượng đế hoàng cường giả cũng có tác dụng lớn a. Nói, nó ánh mắt rơi trên bàn hoành chiếc kia xích kim trên thân kiếm, trở nên càng thêm kích động, thân thể cũng không khỏi đến phát run, còn có một thanh, vĩnh hằng bình cấp bảo kiếm. Hoàng bào trung niên vì Giang Diệp Xuyên phụ thân, đương đại Nam La Bảo các chủ, tu vi ở vào đế hoàng ngũ trọng thiên, cũng coi như rất cường đại, tâm cảnh tu vi không tầm thường, nhưng lúc này, nhìn thấy Ngọc Trác Nhất Tông tông bảo vật, lại là không khỏi mí mắt đều nhảy rộn, kích động khó tự kiềm chế, thật sự là cái này Nhất Tông tông bảo vật quá mức kinh người, không chỉ có mấy chục bình thượng đế hoàng cường giả đều có tác dụng lớn bảo đan, mà còn có một thanh vĩnh hằng binh, đây quả thực là Nhất Tông kinh thiên thần tàng. Phải biết, hắn Nam La Bảo các cường đại nhất nội tình bảo binh, nó đẳng cấp cũng vẹn vẹn là mới trung phẩm tổ khí mà thôi.